Mạnh Nguyệt Nguyệt thối lui một bước, nhìn cửa người vẫn an, Ngu tiểu thư sớm. Mạnh tiểu thư sớm. Ngu thư lê cong cong đôi mắt, dẫn theo bình giữ ấm vào cửa. Tiểu ngu sao ngươi lại tới đây? Đúng rồi, ngày hôm qua ta tưởng cùng ngươi gọi điện thoại. Đúng vậy. Ngu thư lê đem cháo đồng dạng đặt ở trên tủ đầu giường, cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt cái kia song song ở bên nhau, mới phát ra âm thanh lại đột nhiên ra ngoài ý muốn, đem ta hủ chết. Vậy ngươi không có việc gì đi? Đan Thuần lập tức lo lắng hỏi. Ngu thư lê phụt cười, lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi, tỉnh lại có hay không nơi nào không thoải mái. Đan Thuần tưởng lắc đầu, nhưng là nhoáng lên liền vượng, đành phải ôm đầu cười nói, không có việc gì, đều là vấn đề nhỏ. Vừa rồi bác sĩ trong lòng cùng trong miệng đều nói hắn là bị thương ngoài da, chỉ là phần đầu có điểm rất nhỏ nào chấn động. Vậy là tốt rồi. Nàng gật gật đầu, lại nhìn về phía Mạnh Nguyệt Nguyệt, Mạnh tiểu thư, ta có một số việc tưởng đơn độc hỏi Đan Thuần, ngài. Mạnh Nguyệt Nguyệt lập tức hiểu rõ mà nói, ta xuống lầu ăn cái cơm sáng, các ngươi trước liêu. Ngu thư lê chân thành mà nói, cảm ơn. Mạnh Nguyệt Nguyệt cười cười, quay đầu dặn dò Đan Thuần sớm một chút ăn cơm chú ý nghỉ ngơi, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời khắc đó, một cái ảm đạm tiếng lòng ở Ngu thư lê cùng Đan Thuần bên tai vang lên. Ngu thư lê khẩu trang sau biểu tình là, ha ha. Lại xem Đan Thuần, quả nhiên thấy hắn lộ ra xin lỗi xấu hổ thần sắc, nhưng là hắn nhìn nhìn Ngu thư lê, trong lòng đối trận này đơn độc nói chuyện mang theo một chút không dám luôn nói chờ mong, vẫn là không lưu lại Mạnh Nguyệt Nguyệt. Ngu thư lê nhìn lấy ngoan ngoãn tư thế ngồi ở trên giường người, tâm nói, Đan Thuần, ngươi tên ngốc này. Đan Thuần ngốc ngốc mà ngẩng đầu xem nàng, không biết vì cái gì Ngu thư lê nói muốn đơn độc cùng hắn nói chuyện, kết quả một mở miệng lại nói hắn là ngốc tử. Chương 415 nghe thấy ngươi thanh âm 11. Bị đánh thời điểm sẽ không lớn tiếng kêu chính mình ở đâu sao. Chẳng sợ kêu một tiếng cửa hàng thú cưng bãi đỗ xe, ta cũng có thể lập tức tới cứu ngươi. Hại ta tìm lâu như vậy, nếu không phải cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt cùng nhau ăn cơm, ta lại tìm không thấy ngươi, chẳng lẽ muốn té xỉu tại chỗ tự sinh tự diệt sao? Đan Thuần có chút ủy khuất, ngươi một cái nhược nữ tử tới cũng vô dụng à, hơn nữa ta nghe được bọn họ nhắc tới ngươi, ta không dám làm cho bọn họ biết điện thoại đối diện là ngươi, vạn nhất ngươi thật sự tìm tới, không phải càng nguy hiểm sao? Hơn nữa, ta biết Mạnh tiểu thư chờ ở bên ngoài, khẳng định sẽ phát hiện ta. Ngu thư lê yên lặng nhìn hắn. Nàng trong lòng phi thường phức tạp. Ngày hôm qua, đương nàng một đường chạy về phía cửa hàng thú cưng thời điểm, mãn đầu góc đều là hắn, lòng nóng như lửa đốt, thậm chí hối hận kiếp này không có luyện võ thuật. Nếu sẽ khinh công, nàng liền có thể nhanh chóng tìm khắp bãi đỗ xe, mà không phải vô lực mà chạy vội, thẳng đến cuối cùng chạy bất động. Nàng là rất trách cứ hắn không biết cầu cứu, nhưng là không nghĩ tới, hắn không cầu cứu không phải ngốc, là lo lắng nàng. Nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn Đan Thuần, trong thần sắc phức tạp cảm nhiễm Đan Thuần, làm hắn bắt đầu bất an lên. Ngu thư lê chậm rãi giơ tay, một chút mà tháo xuống khẩu trang, nàng miệng không nhúc nhích, chỉ nhìn hắn đôi mắt, ta cái gì cũng chưa nói, vì cái gì ngươi biết ta suy nghĩ cái gì. Đan Thuần mở to hai mắt, cương tại chỗ. Ngu thư lê đứng ở hắn mép giường, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, gắt gao nhìn thẳng hắn đôi mắt, không cho hắn bất luận cái gì né tránh trốn tránh cơ hội. Đan Thuần tưởng kéo ra khỏe miệng cười gượng, nhưng là liền nhất thiển má lún đồng tiền đều không có xả ra tới. Ta hắn giọng nói phát khẩn. Ngươi thật sự có thể nghe được lòng ta tưởng cái gì? Ngu thư lê đôi mắt càng trừng càng lớn, đầy mặt kinh nghi. Đan Thuần có chút sợ hãi. Sợ hãi ngu thư lê từ đây đem hắn trở thành yêu quái hoặc là từ đây sợ hãi hắn. Không phải. Là hắn nói năng lộn xộn, một phen kéo lại ngu thư lê rũ tại bên người tay. Tiểu ngu, ngươi nghe ta nói. Ta cũng không biết. Nói ra khả năng người không tin. Hảo, ngươi không cần phải nói, những việc này trở về lại nói. Ngu thư lê ngăn lại hắn. Đan Thuần thấp thỏm bất an mà nhìn nàng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Trên mặt gấp đến độ đều đỏ lên. Vừa rồi ngu thư lê khai câu đầu tiên khẩu, ta nhận được cảnh sát điện thoại, bọn họ tìm được đánh ngươi người. A, Đan Thuần trong khoảng thời gian ngắn đối cái này để tài thay đổi không có phục hồi tinh thần lại. Ngày hôm qua ta cầm di động chạy ra tìm ngươi, nhưng là nửa đường điện thoại bị cút. Ta không biết ngươi ở đâu, tìm cửa hàng thú cưng đóng cửa, tìm khắp bãi đỗ xe, vẫn là không tìm được ngươi, ta báo nguy. Đan Thuần Lực chú ý tất cả tại Ngu Thư Lê lo lắng hắn, nơi nơi tìm hắn chuyện này thượng, trên mặt nhịn không được mang theo một tia vui mừng. Ngu Thư Lê vô ngữ, điểm điểm bờ vai của hắn, ta nói, ta ngày hôm qua báo nguy, cảnh sát điều lấy theo dõi làm người chứng kiến ghi chép, buổi sáng nói phát hiện hiểm nghi người, đã mang về cục cảnh sát. Đan Thuần nghe răng, vừa vặn nơi đó có ứ thương, bị nàng cấp chọc chúng. Ngu Thư Lê vội vàng thu tay lại, không có việc gì đi, làm ta nhìn xem. Đan Thuần vội vàng lắc đầu nói không có việc gì, hỏi, bọn họ nói vì cái gì tập kích ta sao? Không có, cục cảnh sát muốn hỏi ngươi hay không tỉnh, có thể hay không đi nhận người, nhưng là liên hệ không đến ngươi, cho nên đánh cho ta. Có thể a, ta không có việc gì, hiện tại liền có thể đi. Đan Thuần vội vàng nói, biên nói còn biên muốn xuống giường. Không vội tại đây một chốc, ngươi tối hôm qua đến bây giờ còn cái gì cũng chưa ăn, trước đem cơm ăn. Ngu Thư Lê ngăn lại hắn. Đan Thuần nghe xong, theo nàng tầm mắt nhìn về phía kia hai cái bình giữ ấm. Một cái nhìn lại đại lại cao cấp, một cái thiên điểm nhỏ, hai cái song song ở ngăn tủ thượng. Hắn lại nhìn về phía Ngu Thư Lê. An Mạnh tiểu thư cái kia đi, nàng mang đồ vật khẳng định thực hảo. Đan Thuần nhịn không được muốn biết Ngu Thư Lê nội tâm nghĩ như thế nào, nhưng là lần này, hắn cái gì cũng chưa nghe được. Vì thế, hắn nhìn nhìn vẻ mặt không sao cả Ngu Thư Lê, lại nhìn nhìn kia hai chỉ bình giữ ấm, không biết là nghe nàng lời nói sẽ làm nàng cao hứng vẫn là ăn nàng đưa tới đồ vật sẽ làm nàng cao hứng. Ngu Thư Lê nhíu mày, ngươi nhìn cái gì? Mau ăn a, còn không đói bụng sao? Đan Thuần không biết như thế nào phán đoán, cuối cùng quyết đoán vâng theo chính mình nội tâm, hắn muốn ăn tiểu ngu làm cơm. Nhanh chóng duỗi tay lấy tới kia chỉ tiểu nhân bình giữ ấm, mở ra, một cổ thơm nước cháo hương theo trắng xóa nhiệt khí nhảy vào chóp mũi. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vẻ mặt hồng hồng lục lục lấy lòng mà hướng nàng cười, ta muốn ăn ngươi làm, cái này đã thực hảo. Bộ dáng này, cực kỳ giống hướng nàng thảo thực tiểu thất, lại ngoan ngoãn lại chân chó. Ngu Thư Lê khỏe miệng cắn câu, rốt cuộc bản không được mặt. Đan Thuần thấy nàng cười, trong lòng buông lỏng, biết nàng không sinh khí, cao hứng mà phủng bình giữ ấm uống khởi cháo tới. Ăn một lát, cắn cái muỗng đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi nàng, ngươi ăn sao? Ăn. Ngu Thư Lê ở hắn bên cạnh ngồi xuống, tới phía trước liền ăn, ngươi cố chính ngươi. Đan Thuần gật gật đầu, túi đầu tiếp tục chuyên tâm mà uống cháo, cảm thấy chính mình này thương bị thương cũng rất giá trị. Ăn đến một nửa thời điểm, Mạnh Nguyệt Nguyệt đã trở lại, nàng liếc mắt một cái thấy được chính mình bữa sáng bị vắng vẻ ở một bên, thần sắc có trong nháy mắt ảm đạm. Đan Thuần cùng Ngu Thư Lê đều chú ý tới, đặc biệt là Đan Thuần, đã biết được đây là nàng lần đầu tiên thân thủ làm gì đó, trong lòng rốt cuộc có xin lỗi. Hắn ôm Ngu Thư Lê tiểu bình giữ ấm quấn bách ở nơi đó. Ngu Thư Lê đối Mạnh Nguyệt Nguyệt nói, cục cảnh sát yêu cầu Đan Thuần qua đi một chuyến. Nếu không làm bác sĩ lại đến kiểm tra một chút có hay không vấn đề. Mạnh Nguyệt Nguyệt tán đồng, không đợi Ngu Thư Lê lại mở miệng, liền mau chân đi ra ngoài, ta đi kêu bác sĩ. Vội vàng bóng dáng biến mất ở cửa, bên hai lại truyền đến một cái ảm đạm thanh âm. Hoa như vậy nhiều tâm tư có ích lợi gì đâu, hắn thích người không phải ngươi. Mạnh Nguyệt Nguyệt ngươi tựa như cái dư thừa người. Ngu Thư Lê đã đối này bãi không ra cái gì biểu tình, liền phun tào đều vô lực. Đan Thuần còn ngơ ngốc sững sờ ở kia, tựa hồ nhất thời vô pháp tiếp thu Mạnh Nguyệt Nguyệt thích chuyện của hắn. Nhưng là mặc kệ Mạnh Nguyệt Nguyệt trong lòng nghĩ như thế nào, nàng biểu hiện vẫn luôn thực khéo léo, không chỉ có quan tâm Đan Thuần, đối Ngu Thư Lê cũng phi thường lễ phép hiền lành. Nguyên bản Đan Thuần còn lo lắng Mạnh Nguyệt Nguyệt có thể hay không nhằm vào Ngu Thư Lê, kết quả căn bản không có việc này, hắn yên tâm đồng thời, trong lòng càng thêm ngượng ngùng, phảng phất chính mình thiếu một ân tình nợ. Bác sĩ thực mau tới đây. Kiểm tra sau xác nhận hắn có thể lập tức xuất viện, vì thế, Ngu Thư Lê mang theo Đan Thuần đi cục cảnh sát. Đan Thuần bị đánh thời điểm cũng không có nhìn đến đối phương bộ dáng, nhưng là bọn họ có hai câu nhỏ giọng đối thoại, hắn thính lực hảo, nghe được, bằng vào thanh âm, hắn xác nhận, bị trảo hiểm nghi người chính là đánh người của hắn. Kia hai người nói, nghe nói thích anh hùng cứu mỹ nhân, nhìn xem hiện tại còn có thể hay không tự cứu. Anh hùng biến cầu hùng lạc. Ngu Thư Lê thế mới biết bên trong còn có chuyện như vậy, trong lòng lập tức có phía sau màn hung thủ suy đoán. Nàng cùng Đan Thuần liếc nhau. Thôi tổng, muốn nói anh hùng cứu mỹ nhân, Đan Thuần chỉ ở phía trước hai ngày giúp quá Ngu Thư Lê, còn đánh cái kia họ thôi. Hai người đem chính mình suy đoán đều nói ra, nhưng là trong lòng lại không có ôm quá nhiều hy vọng. Quả nhiên, ngày hôm sau cảnh sát liền thông chi bọn họ, kia hai người chiều, thừa nhận bọn họ đánh đan thuần, nhưng là không thừa nhận có người sai xử, chỉ nói nhận sai người. Nàng cùng đan thuần suy đoán không có chứng cứ duy trì, cảnh sát vô pháp điều tra thôi tổng. Bọn họ tiếp nhận rồi kết quả này, họ thôi cáo giả xảo quyệt, điểm này thủ đoạn không có khả năng không có, như thế nào sẽ rơi xuống nhược điểm, ngay cả kia đánh người, cũng sẽ không đã chịu cỡ nào nghiêm trọng trừng phạt. Ngu thư Lê trong lòng buồn bực, lại không thể không thừa nhận đây là hiện thực. Đặc biệt nàng rời đi công ty về sau, họ thôi thân ảnh đều nhìn không tới, tưởng thảo cách nói hoặc là trả thù đều tìm không thấy chính chủ. Hai người trở về cửa hàng thu cưng, ngu thư Lê nhìn trên mặt sưng đỏ đan thuần, trong lòng đặc biệt khó chịu. Thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Nói, đôi mắt đỏ. Đan thuần luống cuống, tay chân cũng không biết như thế nào bày biện, một cái kính mà ở nàng trước mặt xua tay, không không không. Không phải ngươi sai, là cái kia họ thôi quá xấu rồi. Ngươi đừng khóc ca. Thật sự, ta một chút cũng không đau. Ai ngờ động tác quá lớn xả tới rồi miệng vết thương, đột nhiên không kịp phòng ngừa đau, tức khắc đảo hút một ngụm khí lạnh. Hắn che lại miệng vết thương, còn đối nàng nỗ lực lôi kéo gương mặt tươi cười cho thấy chính mình không đau. Ngu thư Lê cười lên tiếng, khoe mắt lại rớt ra một giọt nước mắt tới, nàng nhanh chóng lau sạch. Đan thuần dừng lại động tác, bình tĩnh nhìn nàng nước mắt. Chỉ thấy nàng lau sạch một giọt, kết quả một giọt lại một giọt, càng ngày càng nhiều. Tiểu ngu. Ngu thư Lê dùng đôi tay bưng kín mặt, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua nơi nơi đều tìm không thấy ngươi, nghĩ đến ngươi bị bọn họ đánh hình ảnh, rất khổ sở ngày hôm qua lo lắng sợ hãi, ở hôm nay hết thể yên ổn sau rốt cuộc dũng đi lên. Trên người miệng vết thương giống như cũng không đau, đan thuần chậm rãi buông che lại miệng vết thương tay, nhìn trước mắt khóc đến vô pháp tự ức cô nương, nàng bị cấp trên quấy rầy một người lưu lạc đầu đường khi cũng chưa khóc. Lại bởi vì hắn bị thương khóc thành như vậy. Đan thuần vẫn luôn cảm thấy ngu thư Lê nhìn như ôn hòa thực tế đối hắn thực lãnh đạm, tựa hồ hắn làm cái gì đều không thể làm nàng mềm hóa một chút. Giờ phút này, hắn đột nhiên phát hiện, giống như, cũng không phải như vậy. Hắn chậm rãi vươn tay, rất cẩn thận mà đem người ôm ở trong ngực. Ngu thư Lê tay lót ở hắn trên vai, nước mắt không ngừng từ khe hở ngón tay chạy xuống tới. Nàng là thật sự sợ hãi. Tối hôm qua ở chạy như bay tìm đan thuần nhưng vẫn tìm không thấy thời điểm, nàng nghĩ đến đều là đan thuần ngây ngốc, thật cẩn thận lấy lòng nàng bộ dáng, thường thường đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng, làm bộ thực tùy ý mà thảo nàng niềm vui, bị nàng cự tuyệt rõ ràng thực mất mát nhưng vẫn là cười trăng, cái gì cũng chưa phát sinh quá. Người phi cỏ cây, ai có thể vô tình. Đan thuần có điểm vui vẻ, nhưng xem nàng như vậy khổ sở, càng có rất nhiều đau lòng. Hắn tùng tùng mà ôm nàng. Nhẹ nhàng mà trấn an nàng bối, mãi cho đến ngu thư Lê đình chỉ khóc thút thít. Đan thuần cho nàng đệ khăn giấy, ngu thư Lê tiếp nhận, lau khô nước mắt trừng mắt hắn, đúng rồi. Ngươi còn chưa nói ngươi như thế nào biết lòng ta suy nghĩ gì đó. Ngu thư Lê khóc đến hồng cái môi mắt đỏ, trừng mắt hắn khí thế nhìn như thực đủ, kỳ thật một chút đều không hùng, xứng với nàng nhu nhu thanh âm, càng thêm không có uy thế. Nhưng là đan thuần vẫn là nghiêm túc lên, nhìn nàng đôi mắt. Thập phần nghiêm túc mà nói, ta nếu nói, ta có thể nghe được ngươi trong lòng lời nói, ngươi tin sao? Ngu thư Lê cười một tiếng, tựa như ngươi nói, có thể nghe hiểu động vật ngôn ngữ. Đan thuần không cười, như cũ thập phần nghiêm túc, hắn lại lần nữa nói một lần, ta trước kia có thể nghe hiểu động vật ngôn ngữ, buổi sáng tỉnh lại sau, ta phát hiện, ta còn có thể nghe được mọi người trong lòng nói chuyện thanh âm. Ngu thư Lê chậm rãi thu hồi tươi cười, thanh âm run nhẹ nhẹ. Thật sự, không phải vui đùa. Đan thuần nghiêm túc gật đầu. Ngươi chừng nào thì có thể nghe được động vật ngôn ngữ. Ngu thư Lê nhìn chằm chằm hắn, ở trong lòng hỏi. Cao một, không biết ngày nào đó, đi ở trên đường nhìn đến một con cẩu, nó hướng về phía tắc đều, ta nghe hiểu nó đang nói cái gì. Sở hữu động vật đều có thể nghe hiểu sao. Đúng vậy, ta đi vườn bách thú thử qua. Ngươi thật sự có thể nghe thấy lòng ta nói. Ta đây ở ngươi trước mặt chẳng phải là không có bất luận cái gì riêng tư. Ta không phải cố ý. Đan thuần quấn bách lên, ta nỗ lực không đi nghe các ngươi nói cái gì, nhưng là ta hiện tại còn không quá sẽ khống chế, một không cẩn thận liền nghe được. Không được nghe lén lòng ta thanh biết không? Nga! Ta biết đến, ta sẽ không nghe lén. Đan Thuần ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi có thể nghe được xa nhất rất xa khoảng cách tiếng lòng. Không có thử qua. Nhưng là một cái trong phòng hẳn là đều có thể. Xem ra ngươi thật sự có thể nghe được. Ngu Thư Lê mở miệng, gián đoạn cái này chỉ có một người ta nói lời nói quỷ dị trường hợp. Đan Thuần lộ ra nho nhỏ má lúm đồng tiền, ngươi tin tưởng ta. Tin. Ngu Thư Lê gật đầu, nhưng là, ta khuyên ngươi không cần lại nói cho người khác, sẽ có nguy hiểm. Ta biết, mặc kệ là động vật ngôn ngữ vẫn là cái này lợi hại hơn, ta đều chỉ đối với ngươi một người nói qua. Cha mẹ ngươi cũng không biết. Không biết. Đan Thuần vẻ mặt chân thành, Ngu Thư Lê nhìn không ra nói dối dấu vết. Gia hỏa này, nên nói hắn tín nhiệm nàng hảo đâu, vẫn là nói hắn sắc lệnh chí hôn. Phần 416. Chương 416 nghe thấy ngươi thanh âm 12. Từ Đan Thuần bị đánh sự kiện phát sinh về sau, đặc biệt là hắn thẳng thắn dị năng Ngu Thư Lê còn tin hắn lúc sau, hai người chi gian quan hệ tựa hồ đã xảy ra một chút thay đổi, loại này thay đổi rất nhỏ hơi, nhìn không thấy, nói không nên lời, nhưng xác thật tồn tại. Đan Thuần chỉ cảm thấy, hiện tại mỗi ngày sáng sớm đi cửa hàng thú cưng mở cửa làm buôn bán đều là tràn ngập chờ mong, có người có thể biết được hắn dị năng, hắn gặp được sở hữu trạng huống đều có người có thể chia sẻ, người này vẫn là Ngu Thư Lê, liền cảm thấy trong lòng giống khai một đóa hoa. Tuy rằng là bị thương ngoài da, nhưng là trên người đau là thật thật tại tại, Ngu Thư Lê không cho hắn nhiều làm việc, tiếp nhận cửa hàng thú cưng sở hữu việc. Nàng sẽ không chiếu cố sủng vật, vì thế làm Đan Thuần ngồi ở một bên chỉ đạo. Trước kia sợ hãi động vật sẽ thương tổn nàng, hiện tại lại cá nhân hình máy phiên dịch, tùy thời nói cho ngươi giờ phút này đối với ngươi kêu to động vật trong miệng đang nói cái gì, biết nhìn như lớn tiếng dọa người tiếng kêu, kỳ thật ở kêu, ma ma ta đói bụng. Ta không cần tắm rửa. Đó là ta món đồ chơi không được đoạt. Phảng phất trẻ nhỏ lời nói, sợ hãi lập tức không có, chỉ cảm thấy đáng yêu vừa buồn cười. Tiểu thất làm đệ nhất chỉ làm nàng tiếp thu sủng vật, độc chịu tối cao sủng ái. Ngu Thư Lê thích nhất cho nó huy thực, cho nó luân mao, mang nó đi chơi trò chơi khu chơi, đặc biệt là cho nó tắm rửa thổi mao. Có ăn có chơi khi, tiểu thất hướng nàng phe phẩy cái đuôi tê. Đan Thuần nói, nó đang nói tiểu tỷ tỷ ngươi thật tốt. Ngu Thư Lê một ngày sẽ thu được thật nhiều chương tiểu thất phát tới thẻ người tốt. Mang nó tắm rửa thổi mao thời điểm, tiểu thất liền sẽ phảng phất bị đồ tể giống nhau kêu thảm thiết, ngươi cái tên xấu xa này. Không bao giờ tin tưởng ngươi. Hư nữ nhân. Thế về sau không bao giờ muốn lý Ngu Thư Lê. Ngay sau đó, làm khô mao một mình hoa ở ổ chó an ủi chính mình ấu tiểu tâm linh tiểu thất, nhìn đến Ngu Thư Lê cười tủm tỉm mà cầm cẩu đồ ăn vặt lại đây, kia bao đồ ăn vặt ở nó u buồn cẩu mặt trước chuyển động 3 giây, mất trí nhớ tiểu cẩu lập tức ngồi dậy, phe phẩy cái đuôi vùi đầu manh ăn, còn muốn gâu gâu kêu vài tiếng. Đan Thuần ở bên cạnh ha ha mà cười, nó khen ngươi là người tốt. Ngu Thư Lê lộ ra một cái cười, cực kỳ giống lúc trước Đan Thuần cấp tiểu thất thổi mao khi lộ ra phúc hắc tươi cười. Không thể trách bọn họ nha, vật nhỏ này quá dễ dàng làm người khởi trêu đùa tâm. Hơn nữa nhưng đừng nhìn nó một ngụm một cái người tốt giống như đơn thuần thật sự, nay tiểu cẩu nhưng cơ linh lịch lắm đâu. Đan Thuần ghé vào lưng ghế thượng, nhìn một người một cẩu, chỉ cảm thấy hiện tại thật là năm tháng tính hảo. Nếu tương lai nhân sinh có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, thật là nhiều hạnh phúc. Đan Thuần thương thế chậm rãi khôi phục, Ngu Thư Lê công tắc bắt đầu nhẹ nhàng xuống dưới, nhưng là không thể làm cái kia họ thôi đã chịu trừng phạt, đây là hai người trong lòng khó có thể rút ra cái đinh. Đặc biệt là Ngu Thư Lê. Ngu Thư Lê ngẫu nhiên còn sẽ cùng Hân Tỷ liên hệ, nhưng là Hân Tỷ làm cơ sở nhân viên công tác, trừ bỏ một ít đã sớm mọi người đều biết bắt quái, đối Vu Tổng Giám Đốc hành trình chút nào không hiểu biết. Đan Thuần chính mình kỳ thật nghĩ đến rất hay, hắn không phải không phẫn nộ, chính là phẫn nộ vô dụng, hắn hiện tại căn bản không làm gì được cái kia thôi tổng. Cho nên chỉ nhớ kỹ này bút chướng, ở chính mình bất lực trước không hề suy nghĩ nó. Chính là hắn biết, Ngu Thư Lê thực để ý, đối với hắn nhân nàng bị thương sự tình, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đan Thuần dưỡng thương trong lúc vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, trong lòng cũng chậm rãi hình thành một cái bước đầu kế hoạch. Ở thương thế khôi phục ngày đầu tiên, hắn liền thần bí mà gọi lại tính toán tan tầm Ngu Thư Lê, tưởng đem ý nghĩ của chính mình nói cho nàng. Ở hắn mở miệng trước, Ngu Thư Lê trước nói lời nói. Vừa lúc, ta cũng có việc cùng ngươi nói. Chuyện gì? Đan Thuần tò mò hỏi. Ta tưởng thỉnh mấy ngày giả, hậu thiên ta tính toán về quê, đại khái một vòng thời gian. Ngươi bên này có thể chứ? Đan Thuần vội vàng gật đầu, đương nhiên là có thể. Ngươi cứ việc đi. Trở về thời gian cũng không cần quá để ý, vội xong lại trở về hảo. Ngu Thư Lê cười, cái này lão bản có thể là tốt nhất nói chuyện lão bản. Không cần, một vòng vậy là đủ rồi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi tưởng cùng ta nói cái gì? Đan Thuần ách, một tiếng, Ngu Thư Lê phải đi, kế hoạch của hắn liền tạm thời không thể chấp hành. Hắn muốn cho Ngu Thư Lê tận mắt nhìn thấy đến Thôi Tổng đã chịu trừng phạt, bằng không không phải không ý nghĩa sao? Không có việc gì. Hắn vội vàng nói, ta chính là tưởng cùng ngươi nói ta hiện tại thương hảo, những cái đó công tác đều có thể giao cho ta. Ngu Thư Lê không nghĩ nhiều, nói tốt ngày mai giao tiếp cho hắn. Sự tình nói xong, Ngu Thư Lê phải đi về thu thập đồ vật, trước tiên đi rồi. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Đan Thuần hơi hơi có chút mất mát. Nguyên bản cho rằng nghĩ ra một biện pháp tốt có thể làm nàng vui vẻ lên, nhưng hiện tại nàng phải đi một vòng đâu. Ngu Thư Lê phải về quê quán, bởi vì, Ngu gia phu thê ngày rỗ tới rồi. Đem cửa hàng thú cưng công tác đều giao tiếp cấp Đan Thuần sau, nàng thu thập hành lý hạ ban liền thẳng đến sân bay, ban đêm mới về đến nhà. Ngu gia phu thê ngày rỗ còn có 2 ngày, nàng đi trước vấn an mấy năm nay chiếu cố nàng Ngu gia thân thích. Lại đem trong nhà từ trên xuống dưới quét tước một phen. Trong nhà một nhà 3 người chụp ảnh chung tùy ý có thể thấy được, phảng phất cái này ra vẫn là hoàn chỉnh bộ dáng. Phảng phất chỗ ngoặc chỗ, ba ba sẽ nắm ly nước đi ra, phảng phất trong phòng bếp, mụ mụ đang cùng A-di cùng nhau ở làm nàng thích ăn đồ ăn. Nguyên chủ thật là cái kiên cường người. Hoàn cảnh như vậy, một chút ít đều không có thay đổi, nơi trốn lưu trữ quá khấu người dấu vết. Nàng ở chỗ này vượt qua không có cha mẹ 6 năm. Không quên cha mẹ rồi lại trực diện hiện thực, một cái cao trung tiểu cô nương, kiên cường đến làm người đau lòng, lại làm người kính nể. Ở Ngu Thư Lê bái phòng thân thích thời điểm, Đan Thuần cửa hàng thú cưng lại lần nữa nên đón đã lâu không thấy Mạnh Nguyệt Nguyệt. Thương thế của ngươi hảo sao? Hảo, cảm ơn Mạnh tiểu thư quan tâm. Đan Thuần vội vàng tiếp đón nàng. Khoảng thời gian trước có chút việc không có tới xem ngươi. Ngượng ngùng a. Mạnh Nguyệt Nguyệt có chút áy náy mà nói. Đan Thuần tưởng nói không quan hệ, nhưng là giây tiếp theo, hắn nghe được Mạnh Nguyệt Nguyệt tiếng lòng, biết được nàng căn bản không đội, chỉ là nghĩ đến hắn đã có thích người, cho nên ngạnh buộc chính mình rời xa hắn. Như vậy, hôm nay vì cái gì lại tới nữa đâu? Mạnh Nguyệt Nguyệt nói, chỉ là xem hắn, giống như bây giờ, là một cái bình thường khách nhân, chỉ cần có thể ngẫu nhiên xem hắn, là được. Bởi vì, thật sự là quá tưởng niệm. Đan Thuần sững sờ ở nơi đó, tâm tình phức tạp. Nhìn như khách khí xa cách, chi thư đạt lý Mạnh Nguyệt Nguyệt, nội tâm lại là cái tiểu nữ hài, mỗi một lần tiếng lòng, mang theo thấp thỏm cùng bất an, mang theo cùng bề ngoài hoàn toàn bất đồng hoạt bát hoặc gu buồn. Nàng cùng mọi người giống nhau miệng không đúng lòng, nhưng là, cùng những cái đó hai mặt người bất đồng chính là, người khác là bề ngoài hiền lành nội tâm ác ý, nàng là bề ngoài lãnh đạm nội tâm thiện lương. Đan Thuần không biết chính mình nên nói cái gì mới hảo, bởi vì nàng cái gì cũng chưa nói, thế cho nên hắn liền khuyên nàng từ bỏ nói cũng vô pháp trực tiếp nói cho nàng. Chỉ có thể bị động mà lần lượt nghe được nàng thích hắn lại bởi vì phần yêu thích này ảm đạm thần thương, sau đó cái gì đều không thể làm. Cùng thường lui tới giống nhau, Mạnh Nguyệt Nguyệt mua một ít món đồ chơi cùng cầu lương, thấy trong tiệm chỉ có một người, thuận miệng hỏi, Ngu tiểu thư đâu? Hôm nay không ở sao? Đan Thuần trả lời, nàng xin nghỉ về quê. Quê quán. Mạnh Nguyệt Nguyệt tựa hồ có một chút hứng thú. Nga, đúng rồi, nàng cha mẹ ngày rỗ mau tới rồi đi. Ân. Đan Thuần khiếp sợ mà nhìn nàng. Mạnh Nguyệt Nguyệt có một cái chớp mắt kinh ngạc, sau đó hiểu rõ hoảng loạn. Người không biết sao. Thực xin lỗi, ta. Đan Thuần đánh gãy nàng, khẩn trương hỏi, cái gì ngày rỗ? Nàng cha mẹ làm sao vậy? Còn có. Ngươi làm sao mà biết được? Mạnh Nguyệt Nguyệt thần sắc hối hận, nhưng thực mau chấn định xuống dưới, thành khẩn mà xin lỗi, thực xin lỗi, bởi vì biết được thương thế của ngươi cùng nàng có điểm quan hệ, ta không yên tâm, sợ ngươi thiện tâm bị lừa, cho nên làm ơn bằng hữu điều tra nàng bối cảnh. Đan Thuần trong lòng thực không thoải mái. Mạnh Nguyệt Nguyệt bối cảnh cường đại hắn biết, nhưng là mặc dù ra thế hảo bối cảnh đại, là có thể như vậy tùy tiện điều tra bọn họ người thường riêng tư sao? Ta như thế nào đem nói lầu? Sớm biết rằng hắn đối Ngu tiểu thư tình huống không biết tình ta liền không nói. ta biết ta làm không đúng, chính là, nhìn thích người bởi vì nàng thu được thương tổn, ta không có khả năng không đi điều tra, ta cũng không hối hận, đan thuần, ngươi tưởng trách ta liền quái đi. Đan thuần nghe được nàng trong lòng lời nói, tưởng buồn bực rồi lại cảm thấy không thú vị, nàng là vì chính mình, hơn nữa là cái thích chính mình nữ hài tử, hắn nào có tư cách nói cái gì chỉ trích nói. Về sau không cần làm như vậy, người tốt người xấu ta phân rõ, không cần người khác vì ta làm như vậy xâm phạm riêng tư sự tình. Hắn chỉ có thể lãnh đạm thanh âm báo cho nàng. Mạnh Nguyệt Nguyệt gật đầu. Nhưng là, ngươi thật sự không biết nàng cha mẹ sự sao? Mạnh Nguyệt Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ nhịn không được tò mò, lại lần nữa kỳ quái mà nói. Đan thuần nghi hoặc mà nhìn nàng, Ngu Thư Lê không nói khẳng định có nàng nguyên nhân, hơn nữa cha mẹ quá cố chuyện như vậy, nàng sắc không cần chủ động cùng hắn nói a. Ngươi không phải nàng cha mẹ bị hại án mục kích chứng nhân sao? Các ngươi còn không phải là bởi vậy nhận thức sao? Như thế nào sẽ không biết tình đâu? Đan thuần mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Ngu Thư Lê! Ngu Thư Lê! Ngu! Đan thuần bừng tỉnh đại ngộ. Vì cái gì đan thuần cái gì cũng không biết. Ngu Thư Lê vì cái gì muốn giấu giếm đan thuần. Ta còn tưởng rằng bọn họ đã nhận thức 6 năm, có ta chen vào không lọt đi chuyện xưa, nhưng hôm nay xem ra, Ngu Thư Lê chẳng lẽ lừa gạt đan thuần sao? Thật quá đáng! Nàng vì cái gì muốn tiếp cận đan thuần? Đan thuần bị Mạnh Nguyệt Nguyệt lo lắng tiếng lòng đánh thức, thu liệm sở hữu khiếp sợ. Ta biết đan thuần hít sâu một hơi, ta chỉ là thực kinh ngạc, liền cái này ngươi đều có thể điều tra ra. Mạnh Nguyệt Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, dây lắt liền khôi phục thần sắc, làm ra tín nhiệm bộ dáng, như vậy. Bởi vì chuyện này lúc ấy nháo thật sự đại, cho nên thực dễ dàng liền tra được. Đan thuần thất thần gật gật đầu. Nhìn ra tới hắn tâm tình không tốt, Mạnh Nguyệt Nguyệt thực mau liền cáo tử, rời đi trước luôn mãi vì chính mình hành vi xin lỗi. Đan thuần tiễn đi Mạnh Nguyệt Nguyệt, một người ngồi yên ở trong tiệm thật lâu, kia đoạn với hắn mà nói đồng dạng đáng sợ ký ức lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu. Chảy ra cửa máu tươi, ngã trên mặt đất người. Đan thuần mặt trắng bệch, liền khách nhân tới cũng chưa để ý tới, hay còn đắm chìm ở chính mình trong chi nhớ. Đại khái ngồi nửa giờ sau, hắn đột nhiên đứng dậy, muốn ra bên ngoài chạy, trong tiệm các con vật bởi vì hắn động tác, tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Hắn dừng lại bước chân, gọi điện thoại tìm bằng hữu phó thác cửa hàng thu cưng, nhanh chóng về nhà thu thập hành lý lấy thượng giấy chứng nhận, sau đó chạy tới sân bay. Trở lại quê quán ngày thứ ba, Ngu gia phu thê ngày rỗ tới rồi, Ngu Thư Lê cầm cha mẹ thích nhất hoa tươi hòa hảo trà, đi mộ viên vấn an cha mẹ. Hôm nay thời tiết âm ầm, gió thổi ở trên người mang theo lạnh lẽo. Ngu Thư Lê phùng hoa tươi cùng tế phẩm đi bước một hướng lên trên đi, cuối cùng dừng lại ở một chỗ mộ địa. Nàng khom lưng đem hoa tươi đặt ở mộ bia trước, nhất nhất bày ra cha mẹ sinh thời thích ăn đồ vật, cuối cùng lấy ra ấm nước cấp Ngu bà phao trà. Trà xanh nhiệt khí lượn lờ, Ngu Thư Lê nhìn trong chốc lát, bắt đầu cẩn thận mà rửa sạch mộ trước tạp vật, lại móc ra khăn tay đem cha mẹ mộ bia trà lau sạch sẽ. Làm xong hết thảy, lúc này mới ngồi ở nho nhỏ bậc thang. Hiện tại Ngu Thư Lê biết, người đã chết, hồn liền rời đi. Mộ địa chỉ là hậu nhân kỷ niệm tổ tiên ký thác mà thôi. Nàng không có gì hảo đối đôi vợ chồng này nói, nàng không phải bọn họ chân thật nữ nhi, bọn họ cũng đã sớm chuyển thế đầu thai. Nhưng là, tại đây phiến túc mục vườn, nguyên chủ về cha mẹ tưởng niệm cùng bi thương, vẫn là khống chế không được mà bừng lên. Ngu Thư Lê ngăn không được thuộc về nguyên chủ nước mắt, nhìn mộ bia an ảnh y tương dựa cha mẹ, nhớ lại kiếp trước ký ức. Kiếp trước, thẳng đến cha mẹ ngày rỗ. Nguyên chủ đối vụ án điều tra cũng không hề tiến triển. Nàng đem điều tra hy vọng đều đặt ở đan thuần trên người, đi bước một lấy được đan thuần hảo cảm. Ngày đó, nàng hướng cha mẹ giảng thuật chính mình điều tra trải qua, phục bản chính mình nỗ lực hết thảy. Kiếp trước cùng kiếp này tựa hồ rất giống, đan thuần đối nguyên chủ càng ngày càng thân cận tín nhiệm, thậm chí có thể nói càng ngày càng thích. Mà nguyên chủ đâu, kỳ thật cũng đã thích đi, nhưng là bởi vì hoài nghi. Càng tiếp cận hắn càng hoài nghi hắn tài phú nơi phát ra, vì thế áp lực thích, thậm chí nhất biến báo cho chính mình, ta chỉ là lợi dụng hắn, hắn rất có thể là ngươi sát cha mẹ kẻ thù. Ngu Thư Lê càng hồi ức một đoạn này ký ức, mày nhăn đến càng sâu. Bởi vì nàng rất rõ ràng, tại đây đoạn ký ức lúc sau, chính là trở lại thành phố An, đan thuần xa cách nàng ngược lại thân cận Mạnh Nguyệt Nguyệt, sau đó không lâu, hai người thẳng thắn thân phận. Đan Thuần đáp ứng giúp nàng điều tra năm đó giết người án. Phần 417. Chương 417 nghe thấy ngươi thanh âm 13. Ngu Thư Lê nghĩ vậy, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, hướng bốn phía nhìn lại. Mộ địa trống rỗng, trừ bỏ chung quanh thanh tùng, cái gì đều không có. Nàng nhìn hai vòng, ở thu hồi tầm mắt thời điểm, đột nhiên thấy được một bóng hình. Đi thông ngu già cha mẹ mộ địa bên này trên đường nhỏ, một cái ăn mặc màu đen áo gió trong tay phủng màu trắng bó hoa nam nhân ở từng bước một mà hướng lên trên đi. Hắn như thế nào tới? Ngu Thư lên lại là kinh ngạc, lại là bừng tỉnh. Nàng thu hồi tầm mắt, một lần nữa ở mộ trước ngồi xuống, trong lòng trào ra, là vô tận phức tạp. Nguyên chủ a nguyên chủ, người kia đã qua đời, ngươi lời nói qua khấu người nghe không được, người sống lại nghe cái rõ ràng. Ba mẹ, ta tốt nghiệp đại học. Chính là các ngươi chết đến nay không có cha ra hung phạm. Ta tra được năm đó cái kia mục kích chứng nhân sinh hoạt thành thị, hắn từ một học sinh bình thường, biến thành có xe có phòng, mở ra cao cấp cửa hàng thú cưng lão bản. Hắn đâu ra nhiều như vậy tiền đâu. Năm đó, hắn một cái bình thường tới kho hàng thực tập sinh viên năm nhất, vì cái gì sẽ đến các ngươi văn phòng, vừa vặn liền gặp phải các ngươi bị hại đâu. Ta thực hoài nghi hắn, cho nên một tốt nghiệp, liền đi hắn nơi thành phố An, muốn tìm cơ hội tiếp cận hắn, đạt được hắn tín nhiệm. Ngoài miệng nói chuyện, thực tế đặc biệt chú ý phía sau động tĩnh Ngu Thư Lê nghe được rất nhỏ đồ vật rơi xuống thanh âm. Nàng trong mắt càng thêm hiểu rõ. Ta thiết tưởng rất nhiều loại biện pháp, đi hắn thường đi động vật cứu trợ trạm làm nghĩa công, đi nuôi nấng hắn nuôi nấng những cái đó lưu lạc cẩu, đi làm hắn hàng xóm. Phía sau truyền đến thực nhẹ tiếng bước chân, không phải tiến lên, mà là ở rời xa. Đan Thuần đầy cõi lòng lo lắng mà tới tìm Ngu Thư Lê, thật sâu tự trách chính mình như thế nào quên mất ngu gia nữ nhi dung mạo, vạn phần lo lắng Ngu Thư Lê có thể hay không quá mức thương tâm khổ sở. Ai biết, đương hắn tâm tình trầm trọng mà đi đến mộ viên, nghe được lại là như vậy tàn khốc chân tướng. Ngu Thư Lê thế nhưng là cố ý tiếp cận hắn. Mạnh Nguyệt Nguyệt hoài nghi đột nhiên vang ở hắn trong óc, phía trước Ngu Thư Lê còn đang nói chuyện, kia từng câu từng chữ, làm hắn trong lòng lỗ thủng càng lúc càng lớn. Nàng lần đầu tiên đi vào hắn trong tiệm, nàng xuất hiện ở hắn cư trú tiểu khu, nàng mang theo đồng sự gặp được tiểu Bạch Miêu. Này hết thảy, chẳng lẽ đều là nàng cố ý thiết kế? Đan Thuần cảm thấy chính mình trước mắt thế giới đều vỡ vụn, cái gì là thật? Cái gì là giả? Ngu Thư Lê chỉ sợ sẽ không biết, 6 năm trước ban đêm, là hắn cả đời vô pháp quên ác mộng, hắn lưu lại bóng ma, một chút đều không thể so Ngu Thư Lê thiếu. Ở kia về sau 3 năm, hắn một bên đi học một bên tiếp thu tâm lý phụ đạo, mỗi ngày chỉ thích cùng động vật ngốc tại cùng nhau, cũng là động vật một chút mà chưa khỏi hắn bị thương. Cứ như vậy cũng là thẳng đến tốt nghiệp công tác mới kết thúc tâm lý trị liệu. Nhưng nàng lại hoài nghi là hắn giết hại cha mẹ nàng, thậm chí bởi vậy cố ý tiếp cận hắn, lừa gạt hắn tín nhiệm, lừa gạt hắn cảm tình. Biết được chân tướng, Đan Thuần không có tiến lên chất vấn dũng khí, thậm chí không dám lại cùng Ngu Thư Lê chạm mặt, hắn một bên còn ở đồng tình Ngu Thư Lê tao ngộ, một bên lại hận nàng lừa chính mình, trong tay hoa rớt cũng chưa phát hiện, thất hồn lạc phách mà trở về đi, nghĩ. Trở về lại nói. Ngu Thư Lê dừng lại thanh âm, đứng lên. Mấy mét ngoại, Đan Thuần thất hồn lạc phách mà trở về đi, phía sau là rơi xuống màu trắng cúc hoa, vừa vặn lăn xuống ở bên cạnh mộ bia trước. Rất quen thuộc hoa, kiếp trước liền có, nguyên chủ tưởng người khác tảo mộ lưu lại. Nhưng ta cuối cùng cái gì đều không có làm, ta tưởng chính mình đi phá án, đi đem người xấu đem ra công lý. Bởi vì ta phát hiện, Đan Thuần người này, quá đơn thuần đến có điểm choáng váng. Tuy tuy tiện tiện sẽ thỉnh một cái xa lạ người ăn bữa ăn khuya, mua cái phòng ở sẽ bị người lừa cái đế hướng lên trời. Hơn nữa đối ta cái này người bị hại nữ nhi, hắn không có nửa điểm ấn tượng, ta đều trốn tránh hắn, hắn còn một cái kính mà thấu đi lên, ta đều hoài nghi, hắn như thế nào có thể kiếm được nhiều thế này tiền. Thất tha thất thểu Đan Thuần đột nhiên dừng lại bước chân. Còn có. Không lâu trước đây ta bị người khi dễ, hắn xuất đầu giúp ta, kết quả chính mình bởi vậy bị người đánh, mặt mũi bầm dập, lại sợ ta ấy náy một cái kính nói chính mình không đau. Ta cũng biết hắn vì cái gì sẽ nhanh chóng phát tài. Hắn cái này lại ngốc lại xuẩn, liền như vậy chấn cửa ải trăng hắn thân ra tánh mạng bí mật, nói cho ta cái này không biết chi tiết người. Đan Thuần đột nhiên nóng giận, tay cầm thành quyền, hắn nơi nào xuẩn. Hắn là bởi vì thích. là thích nàng tín nhiệm nàng mới nói cho nàng hết thảy. Kết quả nàng nhưng vẫn đang xem hắn chê cười. Ngu Thư Lê, ngươi thật quá đáng. Đan Thuần Hồng con mắt đột nhiên xoay người, ai ngờ, Ngu Thư Lê chính cao cao đứng ở kia nhìn hắn. Ngươi cố ý nói cho ta nghe. Hắn cũng không biết tâm tình của mình là khí vẫn là hận, là cao hứng vẫn là phẫn nộ rồi, suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, cả người đều ngốc. Ngu Thư Lê đôi mắt cũng hơi hơi hồng, thẳng đến vừa rồi nói lên những cái đó, nàng mới phát hiện, Đan Thuần tên ngốc này, vì nàng làm nhiều ít sự. Nàng hồng con mắt chừng hắn, Đan Thuần. Ngươi không phải đáp ứng quá, không nghe trộm lòng ta lời nói sao. Ngươi lại nghe lén. Đan Thuần bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi những lời này đó so đằng trước vài câu rõ ràng nhiều, thanh âm một chút đều không bởi vì hắn rời xa mà thu nhỏ, kia không phải tiểu ngu nói ra nói, là nàng trong lòng thanh âm. Ngu Thư Lê còn ở mặt trên nói hắn, ngươi cái này nghe lén thích, nói chuyện không giữ lời. Đan Thuần tức khắc đẩy mặt quấn bách, ta không có. Ta không phải cố ý. Ừ. Ngươi nào thứ không phải nói như vậy. Ngu Thư Lê tức giận không giảm, tiếp tục trừng mắt hắn. Đan Thuần ở nàng chỉ trích dưới ánh mắt, thế nhưng bắt đầu cảm thấy chính mình đối lý, chậm rãi cúi đầu. Ngươi tới làm gì? Qua đã lâu, Ngu Thư Lê hỏi. Ta nghe nói cha mẹ ngươi ngày rỗ tới rồi, lo lắng ngươi, cho nên muốn đến xem ngươi. Còn có. Thúc thúc A Di mộ ta vẫn luôn nghĩ đến nhưng là vẫn luôn không có tới quá. Lần này cũng muốn nhìn một chút bọn họ. Ngươi như thế nào biết cha mẹ ta ngày rỗ tới rồi? Như thế nào biết bọn họ là của ai? Đan Thuần thành thật mà nói, Mạnh tiểu thư nói cho ta. Ngu Thư Lê mặt đen, Mạnh Nguyệt Nguyệt. Quả nhiên là nàng. Nàng cười lạnh, nhà ngươi Mạnh tiểu thư biết đến thật nhiều. Đan Thuần lập tức nói, nàng không phải nhà ta. Ta cùng nàng nói, không cần nhìn trộm riêng tư của người khác. Ngu Thư Lê ha hả, nha. Không phải nhà ngươi, người nọ Mạnh tiểu thư như vậy nghe ngươi lời nói à. Đan Thuần sốt ruột, rồi lại không biết nói như thế nào mới đối, nàng là lo lắng ta mới đi điều tra ngươi, cho nên ta khuyên nàng không cần làm như vậy. Ngu Thư Lê đều mau bị người này tức chết rồi, xuẩn chết tính. Nàng quay đầu lại thu thập đồ vật, cóng lên ba lô hướng dưới chân núi đi. Đi đến bên người nàng thời điểm, Đan Thuần mắt trông mong nhìn nàng, nàng một cái xem thường, lướt qua hắn trực tiếp đi rồi. Đan Thuần ai, một tiếng, đuổi theo đi, tiểu ngu. Tìm ngươi Mạnh tiểu thư đi. Nàng mua đồ vật liền đi rồi, ta vì cái gì muốn tìm nàng a? Nga, nàng chiếu cố ngươi sinh ý, còn tặng kèm ngươi một cái đại tin tức, nàng là tiên nữ hạ phàm a. Như vậy thiện lương vô tư. Không phải. Nàng làm gì? Đan Thuần mặt đỏ, chính mình nói nhân gia đại tiểu thư thích hắn, Đan Thuần thật là nói không nên lời. Ngu Thư Lê không để ý tới hắn, một đường bước nhanh đi đến chân núi, thượng chính mình xe. Đan Thuần truy lại đây, chụp đánh nàng cửa sổ, tiểu ngu, ngươi nghe ta giải thích, tiểu ngu. Ngu Thư Lê nhíu mày, riêu hạ cửa sổ, câm miệng. Chính mình lên xe. Đan Thuần lập tức nhắm lại miệng, mỏng manh mà nga một tiếng, chạy nhanh chạy hướng nàng ghế điều khiển phụ. Lên xe, hắn nhìn đến Ngu Thư Lê vẫn là gắt gao mà ninh mi, nhịn không được lại kêu nàng. Tiểu ngu, câm miệng, không cần nói chuyện. Đan Thuần vẻ mặt bị thương mà nhắm lại miệng. Ngu Thư Lê nhìn về phía kính chiếu hậu, một chiếc màu đen xe con càng ngày càng nhỏ, thẳng đến không có ảnh. Vừa rồi ở Đan Thuần xảo phải hướng nàng giải thích thời điểm, nàng tựa hồ nghe tới rồi một cái quen thuộc điện tử thanh âm. Sau đó quả nhiên, ở kính chiếu hậu thấy được một chiếc phát động rời đi xe. Thẳng đến xe không ảnh, Ngu Thư Lê nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt ủy khuất Đan Thuần. Ngươi vừa rồi có nghe được cái gì thanh âm sao? Đan Thuần mở mịt mà lắc đầu, hắn một lòng đều ở Ngu Thư Lê trên người, nơi nào sẽ chú ý khác? Ngu Thư Lê có chút thất vọng, nếu Đan Thuần nghe được kia sự tình liền đơn giản. Nhưng hiển nhiên, Mạnh Nguyệt Nguyệt không phải dễ dàng như vậy lộ ra dấu vết. Tiểu ngu, Mạnh tiểu thư nói nàng biết được ta bị đánh sự tình cùng ngươi có quan hệ, cho nên liền đi điều tra ngươi, ta cũng cảm thấy nàng chuyện này làm được thật quá đáng. Cho nên minh xác nói cho nàng, ta chính mình bằng hữu ta chính mình có thể phán đoán, thỉnh nàng về sau không cần lại xâm phạm người khác riêng tư. Chỉ có như vậy, không có khác cái gì, ngươi đừng hiểu lầm. Ngu Thư Lê nhìn về phía hắn, ngươi thật như vậy cảm thấy. Đan Thuần gật đầu, điểm xong đầu lại ảm đạm. Hắn nhớ tới, Ngu Thư Lê giống như thật sự lừa gạt hắn. Ngu Thư Lê biết, Đan Thuần đối nàng phía trước nói có khúc mắc, nhưng là không có biện pháp, nguyên chủ đến thành phố An đích xác mục đích không thuần, chuyện này tựa như thân phận của nàng giống nhau, nếu không đâm thủng, liền sẽ bị Mạnh Nguyệt Nguyệt lợi dụng. Miễn bản kiếp trước nguyên chủ thiệt tình, này một đời, nàng trước nay đối Đan Thuần không có hư tình giả ý, có lẽ lãnh đạm nhưng không có lửa gạt, nàng sẽ không cấp Mạnh Nguyệt Nguyệt bắt nước bẩn cơ hội. Ngươi vừa mới vì cái gì tới lại đi? Ngu Thư Lê chủ động nhắc tới. Đan Thuần kinh ngạc mà nhìn nàng, tựa hồ không rõ, như vậy rõ ràng sự tình vì cái gì còn muốn hỏi hắn rời đi nguyên nhân. Không thể tiếp thu ta đi thành phố An mục đích, hoặc là nói không thể tiếp thu ta xuất hiện ở bên cạnh ngươi động cơ. Nàng bình tĩnh phân tích. Đan Thuần lại đối giọng nói của nàng không chút để ý sinh khí lên, ta đây hẳn là tiếp thu sao? Ở ta toàn tâm toàn ý đem ngươi trở thành bằng hữu thời điểm, ở ta lần lượt vui mừng có thể cùng ngươi tái ngộ thời điểm, ở ta đối với ngươi thiệt tình chân ý thời điểm, sự thật lại là, đây đều là ngươi chế tạo âm mưu. Liên vì tiếp cận ta, lừa gạt ta tín nhiệm. Hiện tại ngươi tiếp cận ta a, ta chẳng những tin ngươi, còn đem bí mật của ta đều nói cho ngươi, vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Muốn hay không đi báo nguy, muốn hay không đi tìm người đem ta giải phẫu? Đi a. Ngu Thư Lê nói, ta không có. Đan Thuần dựa hồi lưng ghế, nhìn phía trước cây cối không nói lời nào, một bộ không nghĩ lý nàng bộ dáng. Ngu Thư Lê cảm thấy Đan Thuần bộ dáng này rất thú vị, tuy rằng ý tưởng này có điểm lỗi thời. Trắng nón mặt bản lên thật không có nửa điểm uy hiếp lực, tung tung mềm mại đầu tóc gục xuống ở trên trán, nhưng thật ra làm nổi bật ra hắn thương tâm. Nàng lý giải Đan Thuần thương tâm hòa khí phẫn, một khang thiệt tình phó chi với lửa gạt, chính mình tựa như cái ngốc tử giống nhau bị hống đến xoay quanh, lại thiện lương người biết được như vậy chân tướng đều sẽ trở mặt. Đan Thuần là dễ dàng dễ tin người, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn cũng ghét nhất lửa gạt. Ta đi thành phố An mục đích thật là vì tiếp cận ngươi, hiểu biết về cha mẹ ta án kiện càng nhiều manh mối. Nhưng là, ta ở khách sạn ngây người mấy ngày, cẩn thận hiểu biết ngươi tư liệu sau. Đan Thuần đánh gãy nàng, ngươi điều tra ta. Ngu Thư Lê gật đầu. Đan Thuần khí cười, các ngươi kẻ có tiền, có phải hay không động bất động thích điều tra người a? Nhìn trộm riêng tư rất thú vị sao? Ngu Thư Lê phản bác, một, ta không có tiền. Chỉ có cha mẹ ta để lại cho ta một chút di sản, Mạnh đại tiểu thư mới là kẻ có tiền. Nhị, ngươi Mạnh Nguyệt Nguyệt điều tra chính là ta. Ngươi còn luôn là nghe lòng ta lời nói, ai so với ai khác hảo. Đan Thuần ngữ trệ, sau một lúc lâu, vẫn là kiên trì giải thích rõ ràng nói, nàng không phải ta, ta cùng nàng không quan hệ. Ngu Thư Lê không để ý tới, tiếp tục nói chính mình, ta nhìn ngươi tư liệu, nhìn một lần lại một lần. Cảm thấy ngươi sinh hoạt rất đơn giản, hơn nữa thấy thế nào đều không giống như là cái người xấu. Nếu ngươi không phải người xấu, như vậy ta xuất hiện, sẽ chỉ làm ngươi vốn nên tốt đẹp nhân sinh trở nên không song thậm chí bất hạnh, cho nên ta cuối cùng quyết định, từ bỏ ngươi này manh mối. Đan Thuần thần sắc khẽ nhúc nhích, hơi hơi nghiêng đầu xem nàng. Lần đầu tiên đi ngươi trong tiệm, ta chỉ là tò mò ngươi kiếm tiền tốc độ, tưởng cuối cùng đi xem, ngươi cửa hàng thú cưng rốt cuộc cái dạng gì. Nguyên bản xem xong đã muốn đi, ai biết ngươi ra tới, còn gọi ở ta. Nhưng là ta không nghĩ tự nhiên đâm ngang, cho nên vẫn là đi rồi. Đan Thuần mềm thân sắc, nhưng không biết nhớ tới cái gì, lại lạnh biểu tình. Lần thứ hai tương nộ là ở ngươi tiểu khu, ta biết, ngươi khẳng định cảm thấy ta là cố ý đi ngẫu nhiên gặp được ngươi. Kỳ thật không phải. Tiểu khu địa chỉ là ta điều tra tư liệu nhìn đến, cũng là ta ban đầu kế hoạch thuê nhà địa phương. Cho nên ta rất rõ ràng hoàn cảnh nơi đây. Ngày đó, từ ngươi trong tiệm ra tới, ta ở thương trường đi dạo một ngày, trời tối ra tới thời điểm phát hiện có người đi theo ta phía sau, ta sợ hãi, liền lập tức đánh xe. Ta không dám đi ta chủ khách sạn, sợ bị biết chủ nào, lại trời xa đất lạ không biết đi nơi nào, theo bản năng liền báo tiểu khu địa chỉ. Nhà ngươi tiểu khu tuy rằng cũ xưa, nhưng là pháo hoa khí thực đùng, ta ở người nọ nhiều địa phương đi rồi vài vòng. Xác định không ai đi theo mới an tâm. Ngu Thư Lê vô pháp nói chính mình cử báo sự, bởi vì nàng nói không rõ chính mình như thế nào lại đột nhiên điều tra rõ hết thảy, cho nên chỉ có thể thay đổi cái cách nói, biên một cái nho nhỏ nói dối, nhưng là cái này nói dối nghe cũng không quá có thể làm người tin phục. Chương 418 nghe thấy ngươi thanh âm 14. Đan Thuần tưởng tin tưởng, nhưng là hắn vẫn là chọc không được hoài nghi, hảo hảo dạo thương trường, như thế nào đột nhiên liền có người đi theo nàng đâu. Tiểu Bạch Miêu thật là ngoài ý muốn, ta khống chế không được nó, chủ nhân vứt bỏ nó. Ngươi thông thú ngữ, nếu ta làm giả, ngươi không còn sớm liền phát hiện. Như thế thật sự. Đan Thuần khẽ gật đầu. Ngu Thư Lê buông tay nhìn về phía hắn, lúc ban đầu ngẫu nhiên gặp được liền này đó, muốn nói chủ động tiếp cận, ta đảo tưởng nói, mỗi một lần, ta đều tưởng ly ngươi rất xa, không nghĩ tiếp cận ngươi, nhưng mỗi một lần, ngươi tổng có thể tìm được cái gì lý do dựa lại đây, ta còn cảm thấy ngươi người này, lòng mang ý xấu. Đan Thuần tức khắc thần sắc xấu hổ. Đích xác, mỗi một lần, Ngu Thư Lê đối hắn đều đặc biệt lãnh đạm, mặc kệ hắn nhiều nhiệt tình chủ động, nàng đều không có nửa điểm mềm hóa dấu hiệu. Hắn phía trước vẫn luôn không rõ, hiện tại mới rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Đan Thuần tìm không ra nàng nói dối dấu vết, tiếp nhận rồi nàng giải thích. Vì thế phát hiện chính mình cắt câu lấy nghĩa, chỉ nghe xong trước nửa đoạn liền đem người hoan uổng. Thanh khẩn mà túi đầu xin lỗi, thực xin lỗi, ta trách oan ngươi. Tiếp theo, xuất hiện vấn đề gì thời điểm, thỉnh đối chất nhau. Ngươi không đem vấn đề nói ra chính mình trộm chạy, lại như thế nào biết, ngươi nhìn đến nghe được chính là sự thật đâu. Ngu Thư Lê khởi động xe, chậm rãi rời đi mộ viên. Ngươi nói rất đúng. Đan Thuần gật đầu, vậy ngươi khi nào biết ta ở kia? Ngươi từ phía dưới đi lên thời điểm ta sẽ biết. A, Đan Thuần khiếp sợ. Kia vì cái gì còn muốn nói những lời này đó? Thực kinh ngạc ta sẽ tiếp tục nói ra sự thật sao? Chính là liền tính ta hôm nay không nói, ngươi Mạnh tiểu thư không phải là sẽ nói cho ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ sẽ không ở trong lòng hoài nghi ta, nghi ngờ ta không đồng nhất sớm thuyết minh thân phận sao? Đan Thuần hơi hơi quấn bách, đích xác, Mạnh tiểu thư hoài nghi nàng, hắn tuy rằng không có hoài nghi, nhưng là đáy lòng cũng tồn tại nghi ngờ. Nhưng là, không phải ta Mạnh tiểu thư, ta cùng nàng không có gì quan hệ, nàng chỉ là thực bằng hữu bình thường mà thôi. Thực bằng hữu bình thường. Thực bằng hữu bình thường sẽ vì ngươi điều tra ta. Đan Thuần nói không ra lời, sau một lúc lâu, lẩm bẩm, ta cũng không nghĩ nàng điều tra ngươi. Ngu Thư Lê không có đem liên quan tới Mạnh Nguyệt Nguyệt đề tài tiếp tục đi xuống, ngược lại nói, bất quá cũng hảo, ta không cần lại rồi dám muốn hay không nói cho ngươi ta thân phận, không cần do dự nên như thế nào nói cho ngươi. Nói khai ngược lại là chuyện tốt. Đan Thuần Phi thường tán đồng gật đầu, chính là như vậy, không có gì sự tình là câu thông không thể giải quyết. Ngu Thư Lê nhìn hắn một cái, cong cong môi không để ý đến hắn. Đan Thuần thấy được nàng cười, khoe miệng cũng lộ ra tươi cười. Mà ở một cái khác phương hướng màu đen xe hơi thượng, Mạnh Nguyệt Nguyệt chính diện vô biểu tình mà ngồi ở xe ghế sau, nhìn ngoài cửa sổ xe chạy như bay mà qua phong cảnh. Bọn họ phát triển tựa hồ cùng ngươi đoán trước không giống nhau. Ta xem nhẹ cái này Ngu Thư Lê năng lực. Kế tiếp ngươi tưởng như thế nào làm? Cho tới bây giờ, Đan Thuần đối với ngươi hảo cảm liền thân mật cấp bậc đều không tính là, càng không nói đến có thể vì ngươi trả giá tánh mạng. Ta biết. Không cần ngươi nhắc nhở ta. Mạnh Nguyệt Nguyệt tức giận. Ngươi yêu cầu bình tĩnh. Thời gian còn trường, một lần thất bại không tính cái gì. Ta chỉ là không rõ, Ngu Thư Lê như thế nào có thể làm Đan Thuần ngược lại giống làm sai sự cái kia. Cái này thiên tuyển chi tử ngốc bạch ngọt đến quá mức đi. Có thể trở thành thiên tuyển chi tử, phần lớn là tâm tư thuần triệt người, bằng không, như vậy nghịch thiên năng lực, toàn bộ thế giới đều có thể bị người có tâm phiên cái thiên. Cho nên loại năng lực này, phóng tới bọn họ này đó không có chí lớn nhân thân thượng, tựa hồ cũng không có chân chính tác dụng. Cho nên, ngươi mượn năng lực của hắn, vừa lúc là vật tận kỳ dụng. Ngươi ít nói đến đường hoàng. Ngươi còn không phải là vì ta hoàn thành nhiệm vụ đạt được khí vận. Ta có cái nghi vấn, ngươi phía trước nói qua, chẳng sợ Đan Thuần ở Ngu Thư Lê này đã chịu đả kích, ngươi cũng sẽ không đi ra ngoài, vậy ngươi cùng lại đây làm gì? Nói sang chuyện khác. Mạnh Nguyệt Nguyệt khỏe miệng gợi lên một cái cười, thực câu nhân thực tà mị, hoàn toàn không phù hợp nàng ngày xưa khí chất. Điện tử âm giả chết không ra tiếng. Mạnh Nguyệt Nguyệt nhàn rỗi nhàm chán, đem kế hoạch của chính mình nói cho nó. Ta nếu là xuất hiện ở mộ viên, Đan Thuần khó bảo toàn sẽ không hoài nghi ta, đặc biệt về sau Ngu Thư Lê phản ứng lại đây, vạn nhất trả đũa thời điểm. Ta không thể cho chính mình lưu lại thai hoàng ẩm. Nhưng là, đương hắn thất hồn lạc phách không chỗ để đi khi, ta lại tìm được hắn, đó chính là ta lo lắng hắn, một đường si tâm đuổi theo tìm hắn. Một cái là lợi dụng hắn lừa gạt hắn nữ nhân, một cái là si tâm đối hắn một lòng vì hắn suy nghĩ nữ nhân, ngươi nói, hắn sẽ thiên hướng ai? Chỉ cần ta xuất hiện, tất nhiên đem ngu thư lê lừa gạt cảm tình đinh thành sự thật, từ nay về sau, đan thuần lại nghe được ngu thư lê thích hắn tiếng lòng, ngươi đoán hắn tin hay không? Có thể hay không tha thứ? Đáng tiếc. Điện tử âm lại xuất hiện. Không sai, đáng tiếc. Không biết trên núi đã xảy ra cái gì. Ngu thư lê. Nữ nhân này thật là thú vị. Đan thuần đi theo ngu thư lê trở về nhà. Ngu thư lê xuống bếp làm vài món thức ăn, hai người đơn giản mà giải quyết cơm trưa. Nàng ở phòng bếp nấu ăn thời điểm, đan thuần ở trong phòng chuyển động một vòng, thấy được rất nhiều nàng cùng cha mẹ vui sướng chụp ảnh chung, càng xem trong lòng càng khó chịu. Sau lại, hắn ngồi ở nhà ăn, nhìn phòng bếp bận rộn bóng dáng, những cái đó khó chịu lại chậm rãi biến thành vui mừng. Ăn cơm, đan thuần cướp đi rửa chén. Ngu thư lê không khách khí, ngược lại đi thu thập phòng cho khách, đem thật lâu vô dụng quá chăn bông lấy ra tới phơi phơi. Chờ hai người đều vội xong thời điểm, đã là buổi chiều, bọn họ ngồi ở cửa kính trước phơi nắng. Ngu thư lê hỏi hắn, gần nhất người dị năng đều có thể thích đứng sao? Có hay không cái gì không khỏe hoặc là dị thường? Đan thuần lắc đầu, nhưng thần sắc cũng không nhẹ nhàng. Làm sao vậy? Nàng hỏi. Đan thuần nhìn vẩy đầy ánh mặt trời sàn nhà, thở dài một hơi, ta cảm thấy, có thể nghe được nhân tâm thật sự không phải cái gì sự tình tốt. Người cùng người chi gian thế nhưng đều không có nhiều ít chân tình, quá nhiều hư tình giả ý chỉ có bề ngoài, nghe nhiều thấy nhiều, ta đối nhân tâm. Quá thất vọng rồi. Người có tốt xấu, nhân tâm tự nhiên cũng có hảo cùng hư, ngươi chẳng lẽ liền nghe không được thiện lương tốt đẹp nhân tâm sao? Ngu thư lê đã sớm liệu đến loại tình huống này, nhưng là nàng cũng không cảm thấy nhân tâm chính là hai mặt. Có nhưng thật ra có đan thuần do dự mà nói. Ân, ta nói ngươi đừng nóng giận. Ngu thư lê không thể hiểu được, ta có cái gì hảo sinh khí. Ngươi hôm nay vẫn luôn ở sinh khí đan thuần lẩm bẩm, ở ngu thư lê trừng mắt chung, đem hắn nghe được mạnh nguyệt nguyệt tiếng lòng nói ra. Ngươi cùng nàng là ta nghe qua nhất không âm u tiếng lòng, ngươi tiếng lòng ta thường thường nghe không được, ngay từ đầu ta cho rằng ta thật sự che chắn, nhưng là hiển nhiên không phải. Mà mạnh tiểu thư, nàng trong lòng ý tưởng cùng mặt ngoài hoàn toàn tương phản, thực thân kỳ, nàng là ngoài lạnh trong nóng, cũng không có gì âm u tâm tư. Ngu thư lê nhìn về phía hắn, nhìn hắn đôi mắt hỏi, muốn biết vì cái gì ta có thể khống chế tiếng lòng làm người có khi nghe được đã có khi nghe không được sao? Đan thuần đương nhiên suy nghĩ. Bởi vì ta đối mặt ngươi thời điểm, trong lòng cái gì đều không nghĩ. Ta biết ngươi có thể đọc hiểu ta suy nghĩ cái gì, cho nên ta không nghĩ làm ngươi biết đến thời điểm, ta liền cái gì đều không nghĩ, mặc dù suy nghĩ, ta cũng sẽ đúng sự thật nói ra, trong lòng ý tưởng đều nói ra, ngươi còn có thể nghe được cái gì đâu. Đan thuần bừng tỉnh, tiện đà nhăn lại mi, cho nên đối với ngươi tình huống như vậy, năng lực này kỳ thật căn bản chính là vô dụng a. Đúng vậy, bất luận cái gì đọc tâm năng lực, ở bằng phẳng người trước mặt, không hề dùng võ nơi. Ngược lại có chút thời điểm, nhưng thật ra thành lừa gạt giả đồng lõa. Có ý tứ gì, ta sẽ bị chính mình năng lực lừa gạt. Đan thuần không thể tưởng tượng mà nói. Nếu có người phát hiện ngươi năng lực, nhưng là không có nói cho ngươi nàng đã cảm kích. Ngược lại ở sau này cùng ngươi tiếp xúc trong quá trình, không ngừng thông qua nội tâm giả dối thanh em hướng dẫn ngươi, làm ngươi cho rằng đây là nàng nội tâm ý tưởng. Ngươi có phải hay không sẽ tin tưởng không nghi ngờ? Đan thuần trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình. Hiển nhiên, hắn lần đầu tiên nghĩ đến, còn sẽ có loại tình huống này. Ngươi cho rằng nội tâm đều là chân thật, sai rồi, tiếng lòng cũng là có thể làm bộ. Diễn viên có thể nghiệm phái, chính là đem chính mình trở thành kịch trung nhân vật, cảm thụ hắn sở hữu cảm thụ. Mà hiện thực, cao minh nhất mánh khóe bị người, chính là đem chính mình cũng lừa gạt. Lúc này, ngươi năng lực còn sẽ hữu dụng sao? Này quả thực là càng nghĩ càng thấy ớn. Có năng lực này thực ghê gớm, nhưng là, quá mức nể trọng ngược lại sẽ làm ngươi bị lá che mắt. Ngươi có bao nhiêu mặt, cũng không phải phi hắc tức bạch, đại đa số người đều là màu xám. Thân ở xã hội, có đôi khi khẩu thị tâm phi, trên mặt hòa khí đều là vì lẫn nhau không năng kham. Ngươi không cần đem loại này dối trá nghĩ đến quá nghiêm trọng, cũng không cần bởi vậy đối nhân tính thất vọng. Đan thuần lâm vào trầm tư. Hai người thật lâu cũng chưa nói chuyện. Chờ đến mấy ngày nay để ở đan thuần trong lòng cự thạch rốt cuộc buông ra thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh, lại phát hiện nàng ở ấm áp dương quang ngủ rồi. Trắng tinh gương mặt ở kim quang hạ phảng phất nửa trong suốt, hắn thậm chí có thể nhìn đến mặt trên tinh tế mềm mại lông tơ, đan thuần chậm rãi ngồi xổm bên người nàng, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng thật lâu. Nói cho ta này đó, không sợ ta hoài nghi ngươi ngày xưa sở hữu hành động đều là diễn trò sao. Chỉ có ngươi biết ta cái này dị năng a. Nhưng là, liền tính ngươi thật sự lừa ta, ta cũng vẫn là tin tưởng ngươi đi. Tiểu ngu, ta mặt sau thanh âm nhẹ đến bao phủ ở ánh mặt trời. Ngu Thư Lê tỉnh lại thời điểm đã là chạng vạng, mở mắt ra liền nhìn đến một cái hắc hắc đỉnh đầu. Nhìn kỹ, là Đan Thuần ngồi dưới đất, dựa vào nàng ghế dựa ngủ rồi. Nàng nhẹ nhàng đẩy tỉnh hắn, có ghế dựa không nằm như thế nào ngồi dưới đất ngủ rồi. Đan Thuần bừng tỉnh, xoa đôi mắt ngây ngô cười. Thái dương xuống núi, Ngu Thư Lê thu hồi bàn công chăn, làm Đan Thuần giúp nàng bộ chăn đơn. Ngươi tối hôm qua trụ nào? Chờ lát nữa ta bồi ngươi đi lấy hành lý. Nếu tới liền tại đây chơi mấy ngày đi. Ngu Thư Lê một bên bộ vỏ chăn một bên hỏi. Ngày hôm qua phi cơ đã khuya, ta liền ở sân bay phụ cận tìm khách sạn, buổi sáng ra cửa liền lui phòng. Ngu Thư Lê nhớ tới hắn con cái kia bọc nhỏ, liền hành lý đều không có mang toàn, suốt đêm ngồi máy bay chạy tới, trong đó vội vàng có thể nghĩ. Vậy ngươi mấy ngày nay liền ở tại này đi, ta ngày mai bồi ngươi nơi nơi nhìn xem. Bất quá ngươi đại học ở chỗ này đọc, hẳn là cũng đều quen thuộc đi. Đan Thuần lắc đầu, ta trước kia đều không thế nào ra trường học, tốt nghiệp liền rời đi. Ngu Thư Lê kỳ quái, vì cái gì? Ngươi đại học như vậy chạy sao? Đan Thuần nhìn nhìn nàng, tựa hồ có cái gì lý do khó nói. Ân. Ngu Thư Lê kỳ quái. Ta. Khi đó có tâm bệnh. Trừ bỏ đi học liền cùng miêu miêu cẩu cẩu ngốc tại cùng nhau, sau lại chậm rãi làm một ít chiếu cố sùng vật nghiệp vụ kiếm tiền, càng thêm không ra khỏi cửa chơi. Ngu Thư Lê tế hỏi lúc sau mới biết được, nguyên lai, Đan Thuần bởi vì thấy tàn nhẫn giết người hiện trường, trong lòng để lại rất lớn bóng ma, liền tính cách đều trở nên nội hướng, nhân tế kết giao càng là thiếu chi lại thiếu. Nàng trầm mặc. Đây là nàng lần đầu tiên biết, Đan Thuần năm đó cũng đã chịu rất lớn thương tổn. Tiểu ngu, ngươi còn ở điều tra án này phải không? Đan Thuần đứng ở giường kia một đầu, trong tay nhéo góc chăn, hỏi nàng. Ngu Thư Lê thản nhiên gật đầu. Như vậy, làm ta giúp ngươi đi. Ta thông thú ngữ, còn có thể đọc hiểu nhân tâm, có ta giúp ngươi, ngươi sẽ nhẹ nhàng một chút. Đan Thuần thành khẩn mà nói. Không cần. Ngu Thư Lê nói. Vì cái gì? Đan Thuần có chút sốt ruột, lại có chút mất mát, ngươi không tin ta sao? Không phải. Ngu Thư Lê hơi hơi lộ ra một cái cười, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nhưng là hiện tại đã không cần. Ở Đan Thuần nghi hoặc trong ánh mắt, nàng nói, ta đã tìm được hung phạm. Ngươi không cần trộn lẫn hợp tiến vào, tiếp tục làm ngươi cửa hàng thú cưng lão bản. Những cái đó đầu sỏ gây tội, bọn họ thực mau liền sẽ bị đem ra công lý, chờ đến bọn họ đều bị trảo ngày đó, ta sẽ nói cho ngươi hết thảy. Đan Thuần nhìn đến Ngu Thư Lê không dung cự tuyệt biểu tình. Biết nàng là sẽ không nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hơi hơi cúi đầu, trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực, hắn rất muốn vọt tới nàng phía trước đi bảo hộ nàng, nhưng là hiện thực là, hắn cái gì đều làm không được. Trong tay góc chăn bị nặn ra một đoàn, Đan Thuần nhẹ nhàng mà nga một tiếng. Phần 419. Chương 419 nghe thấy ngươi thanh âm 15. Ngu Thư Lê bồi Đan Thuần ở từ nhỏ lớn lên địa phương chơi 2 ngày, quá thật sự nhàn nhã nhẹ nhàng. 2 ngày sau, bọn họ cùng nhau ngồi trên hồi thành phố An Phi Cơ. Xuống máy bay, bất chấp về nhà, tưởng niệm cửa hàng thú cưng tiểu khả ái nhóm quá mức, 2 người thẳng đến cửa hàng thú cưng. Chắc không được nói động vật chữa khỏi đâu, bọn họ rời đi không mấy ngày, nhưng là đẩy mở cửa, bên trong các con vật như vậy thay nhau vang lên mà kêu lên vui mừng lên, không cần Đan Thuần phiên dịch, Ngu Thư Lê đều có thể nghe ra chúng nó hưng phấn. Đan Thuần bằng hữu cười nói chính mình mấy ngày nay chính là hầu hạ này đàn chủ tử, cần cù chăm chỉ còn không bị đãi thấy. Đan Thuần tựa như sủng hạnh hậu cung hoàng đế giống nhau, một người tiếp một người mà trấn an qua đi, mỗi chỉ tiểu động vật, chỉ cần bị hắn ôm một cái sờ sờ nói nói mấy câu, lập tức thỏa mãn mà an tĩnh lại. Trường hợp này thần kỳ cực kỳ. Ngu Thư Lê đi theo hắn phía sau nhìn này đó chính mình đồng dạng chiếu cô hồi lâu động vật, nhìn nhìn, một đám bị trấn an ấu thú. Đột nhiên truyền ra một cái không cam lòng tiếng kêu. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Thanh Nguyên, liền thấy tiểu thất hai chỉ chân trước ghé vào ổ chó lan can thượng, dò ra đầu nhỏ, liên tiếp mà hướng về phía nàng kêu to. Ngu thư Lê cao hứng mà cười rộ lên, duỗi tay đem nó ôm đến trong lòng ngực, tính ngươi có lương tâm. Ngày thường đồ ăn vặt tiểu táo không làm ngươi ăn không trả tiền. Đan thuần nhìn qua, thấy tiểu thất vẻ mặt thích dí mà hoa ở ngu thư Lê trong lòng ngực, vươn ra ngón tay điểm điểm nó cái mũi, đứa bé lanh lợi. Tiểu thất ô ô gâu gâu mà kêu, ngại thanh ngại khí, không có gì uy hiếp lực, đảo như là làm nũng. Đan thuần cười đối ngu thư Lê nói, người này cư nhiên nói muôn chúng ta. Là sao? Ngu thư Lê điên điên trong tay tiểu thất, có ăn thế nhưng còn không có quên chúng ta. Tiểu thất hướng về phía nàng gâu gâu kêu, đan thuần mặt cứng đờ, mặt vô biểu tình mà nói, nó nói ta bằng hữu quấy cẩu lương không thể ăn, tưởng ngươi làm cẩu lương. Ngu thư Lê ha hả, liền biết. Này chỉ đồ tham ăn. Đan thuần trong tay ôm một con chiết nhĩ miêu, nhìn ngu thư Lê cùng tiểu thất đùa giỡn, đột nhiên có loại tiểu thất là bọn họ hài tử ảo giác, nếu bọn họ có một cái hài tử, có phải hay không tương lai gia đình sinh hoạt cũng là như thế này đâu. Nghĩ đến quá tốt đẹp, đan thuần khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Trở về ngày đầu tiên đi làm, ngu thư Lê ở trên di động soát tới rồi Tần Viễn tập đoàn chủ tịch đệ đệ bị cảnh sát mang đi tin tức, về cái này gia tộc xí nghiệp đủ loại mật tân bắt quái theo sát mà đến. Đây là nàng nhiều lần cử báo sau, lần đầu tiên nhìn đến như vậy lộ rõ thành quả. Vì thế đan thuần phát hiện, ngày này, ngu thư Lê tâm tình đều thực hảo. Tâm tình tốt thời điểm thời gian quá đến bay nhanh. Đan thuần thu thập đồ vật tiếp đón nàng tan tầm thời điểm, ngu thư Lê thực kinh ngạc, sớm như vậy liền đóng cửa. Đan thuần thần thần bí bí mà không nói cho nàng, chỉ lôi kéo người đóng cửa đi ra ngoài. Hắn mang theo nàng đi nàng nguyên lai công ty Office Building. Lúc này vừa lúc là tan tầm cao phong kỳ, Office Building liên tục không ngừng dòng người ra bên ngoài dũng. Đan thuần lôi kéo ngu thư Lê đứng ở hẻo lánh góc. Ngu thư Lê hỏi hắn muốn làm cái gì? Đan thuần không có trực tiếp trả lời, lấy ra một cái huýt sáo đặt ở bên miệng thổi thổi. Ngu thư Lê xem không rõ nguyên do, muốn hỏi cái gì, còn không có hỏi ra khẩu liền chuyển biến tốt mấy chỉ thành niên cẩu trước sau chạy tới, vây quanh ở bọn họ bên người. Đan thuần vừa rồi ở triệu hoán lưu là cẩu. Nàng kinh ngạc mà nhìn hắn. Đan thuần ngồi xổm xuống, nhìn này mấy chỉ phun đầu lưỡi đại cẩu cẩu, lần trước ta cho các ngươi hỗ trợ chú ý người, hôm nay có nhìn đến hắn sao? Gâu gâu, thấy được, buổi sáng tiến đại lâu. Đan thuần móc ra cẩu lương uy chúng nó ăn, hôm nay hắn có ra tới quá sao? Vâng, ra tới, bất quá một lát sau lại hồi đại lâu, hiện tại còn không có ra tới. Đan thuần xoa xoa chúng nó đầu, giỏi quá, kia chờ lát nữa lại giúp ta một cái vội được không? Mấy chỉ cẩu trước sau gâu gâu kêu, tất cả đều đáp ứng rồi. Đan thuần cười nói tạ, vừa định đứng lên. Một con to mọng quất miêu từ chỗ cao thẳng tắp tạp tới rồi trên đầu của hắn. Đan thuần ngao, một tiếng, cổ thiếu chút nữa không bối tạp đoạn. Miêu, các ngươi làm gì đi? Quất miêu chặt chẽ mà ghé vào hắn trên đầu, miêu miêu thẳng tê ơ. Đánh người xấu đi, ngươi đi sao? Đại quất. Đan thuần phiên mí mắt hướng lên trên xem ở hắn đỉnh đầu tác vai tác phúc phì miêu. Miêu, đi a, nhưng là muốn gấp hai miêu lương, ta cào hắn mặt. Đan thuần một chút đều không đau lòng trong tiệm sang quý miêu lương, một ngụm đáp ứng, không thành vấn đề, vậy ngươi chờ lát nữa đi hỗ trợ à. Ngu thư Lê thần kỳ mà nhìn bọn họ, liên tiếp xem xuống dưới rốt cuộc minh bạch đại khái, ngươi muốn cho chúng nó giúp ngươi giáo huấn cái kia họ thôi. Đan thuần đỉnh quất miêu nhìn về phía nàng, vẻ mặt khen ngợi, không sai, tiểu ngu, ngươi chỉ cần ở bên cạnh xem kịch vui là được. Xem ta cho ngươi hết giận. Ngu thư Lê quả thực xem nổi lên cho hay. Xem đan thuần cấp mấy chỉ cẩu một con mèo bài binh bố trận chế định kế hoạch, lại là dụ hống lại là đồ ăn hứa hẹn, an bài bọn họ công kích cùng chạy trốn lộ tuyến, chờ thương định hảo hết thảy. Hắn mang theo ngu thư Lê hướng Office Building ngầm bãi đỗ xe đi. Bọn họ thượng đan thuần cố ý ngừng ở nơi này xe, xe nghiêng góc đôi chính là cửa thang máy, trên lầu người xuống dưới, tất nhiên sẽ trải qua nơi đó. Vị này thôi tổng giống nhau buổi tối 8 giờ trước tất nhiên tan tầm rời đi công ty, đan thuần trong xe chuẩn bị giữ ấm tiện lợi, đưa cho ngu thư Lê làm nàng ăn cơm trước. Chuẩn bị như thế đầy đủ, ngu thư Lê một lần lại một lần kinh ngạc. Ngươi chuẩn bị đã bao lâu? Nàng hỏi. Ngươi về nhà trước ta liền tưởng kêu ngươi tới xem diễn, nhưng là vừa vặn ngươi phải về nhà ta liền không để ra. Có thể a, nàng kinh ngạc cảm thán, ngươi cư nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp tâm nhân. Đan Thuần lộ ra hai cái má lún đồng tiền, vẻ mặt đơn thuần mà ngây ngô cười. Bọn họ ăn cơm, lại hàn huyên trong chốc lát thiên, chính chờ đến nhàm chán thời điểm, một cái quen thuộc bóng người từ cửa thang máy đi ra. Đan Thuần hơi hơi quay cửa kính xe xuống, giống như lúc địa học một tiếng cầu kêu. Đây là hắn cùng Lưu Lạc cầu ước hảo mệnh lệnh, tiếng kêu một vang lên, bốn phương tám hướng lao ra từng con cầu, thẳng đến Thôi Tổng mà đi. Cầu tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, vị kia vinh váo tự đắc Thôi Tổng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, trong đó một cái cầu một ngụm cắn hắn cẳng chân, hắn ngao, một tiếng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ bãi đỗ xe. Lúc này, một đạo màu cam bóng dáng từ xe đỉnh nhảy lên lại đây, bổ nhào vào Thôi Tổng trên đầu, chỉ nghe được hắn a tiếng thét chói tai, đôi tay bưng kín mặt. Quất Miêu huyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, quay đầu khinh thường mà nhìn hắn một cái, vài cái nhảy lên liền không có bóng dáng. Quất Miêu vừa đi, xé rách hắn quần Lưu Lạc Cẩu cũng kết thúc chiến đấu, sôi nổi từ trước đến nay khi phương hướng từng người chạy xa. Chỉ để lại vị kia Thôi Tổng ngã ngồi tại chỗ, quần bị xé đến rách tung tóe lộ ra trắng bóng đùi. Trong đó một cái cẳng chân còn bị cắn thật mạnh một ngụm, để cho hắn hoảng sợ kêu thảm thiết chính là nóng rất mặt, ba bốn nói vết máu họa ở trên mặt, làm hắn giương tay không ngừng kêu cứu mạng. Ngu Thư Lê cùng Đan Thuần nửa điểm không cảm thấy đồng tình, hai người nhìn hắn làm trò hề bộ dáng, cười ngã vào trong xe. Bọn họ cuối cùng nhân từ là, lái xe rời đi trước, đối xuất khẩu bảo an nói một tiếng tựa hồ nghe đã có người ở bãi đỗ xe cầu cứu. Đan Thuần lái xe khai ra hai con phố, ngừng ở ven đường chờ Quất Miêu cùng cẩu cẩu nhóm tập hợp. Vì phòng ngừa cái này có thù tất báo Thôi Tổng xuống tay trả thù, hắn đem này mấy chỉ Lưu Lạc miêu cẩu mang theo trở về, cuối tuần đưa đi cứu trợ trạm. Mạnh Nguyệt Nguyệt không bao lâu tới một lần, nàng quan tâm dò hỏi Đan Thuần khoảng thời gian trước không ở đi đâu. Đan Thuần không có gì phong bị, nói theo sự thật, nói chính mình đi cấp ngu ra cha mẹ tảo mộ đi. Mạnh Nguyệt Nguyệt hỏi hắn, ngu tiểu thư vì cái gì giấu giếm ngươi thân phận? Ngươi hỏi sao? Đan Thuần buồn không muốn nhiều lời, nhưng là Mạnh Nguyệt Nguyệt vô luận biểu tình vẫn là tiếng lòng đều đầy cõi lòng đối hắn lo lắng, hắn ngượng ngùng quá mức lãnh đạm, không có gì, loại chuyện này chúng ta đều không nghĩ nhắc lại, nàng không nói ta thực lý giải. Cũng là tưởng khuyên nàng, chuyện quá khứ liền không cần nhắc lại. Mạnh Nguyệt Nguyệt hiểu rõ, tựa hồ có chút bị thương, không hề hỏi nhiều, từ nay về sau thật lâu cũng chưa lại đến. Đan Thuần ngay từ đầu có chút thấy náy, cảm thấy chính mình giống như thương tổn Mạnh Nguyệt Nguyệt, nhưng là ngược lại tưởng tượng, Mạnh tiểu thư như vậy ưu tú hoàn mỹ, vốn dĩ liền không nên thích hắn, đại gia các về các lộ, mới là tốt nhất. Vì thế, về điểm này hãy náy nhớ cũng chậm rãi tiêu tán. Đan Thuần cảm thấy Mạnh Nguyệt Nguyệt không tới thực bình thường, nhưng là Ngu Thư Lê lại ngược lại trong lòng càng thêm cảnh giác. Mạnh Nguyệt Nguyệt không có khả năng từ bỏ công lược Đan Thuần, cũng không biết, một kế không thành, nàng lại sẽ nghĩ ra cái gì quỷ kế tới. Cũng không biết có phải hay không nàng đang nghi, từ nàng trong lòng đối Mạnh Nguyệt Nguyệt càng ngày càng đề phòng, thời khắc dự phòng nàng làm xong việc, thế nhưng phát hiện giống như có người ở theo dõi giám thị nàng. Ngu Thư Lê làm Đan Thuần đưa nàng đi làm tan tầm một vòng, muốn mượn hắn cường đại năng lực thí nghiệm phía sau có phải hay không thật sự có người theo dõi, Đan Thuần cái gì cũng chưa phát hiện. Sợ Đan Thuần nghĩ nhiều lo lắng, một vòng sau nàng lại khôi phục ngồi giao thông công cộng. Ngày này Đan Thuần cùng người hẹn nói nhập hàng công việc, đi hơn một giờ sau, làm ơn nàng hỗ trợ đưa cái văn kiện qua đi. Ngu Thư Lê đóng cửa hàng thú cưng cầm văn kiện đi hắn chỉ định quán cà phê, hạ giao thông công cộng quá đường cái khi, một chiếc vượt đèn đỏ xe hơi thẳng tắp hướng về phía nàng mà đến. Ngu Thư Lê tránh cũng không thể tránh, dùng hết kiếp trước luyện võ lưu lại sở hữu kinh nghiệm kỹ xảo, miễn miễn cưỡng cưỡng tránh đi hơn phân nửa cái thân mình. Nhưng là phía bên phải thân thể vẫn là bởi vì trốn tránh không kịp, bị xe thật mạnh đụng phải. Ngồi ở bên cửa sổ Đan Thuần chú ý tới bên ngoài đám người tụ lại, hắn thật tốt nhĩ lực thực mau nghe được cô nương thai nạn xe cộ chạy trốn chờ thanh âm. Hắn đột nhiên trong lòng nhảy dựng, có thật không tốt trực giác dự cảm. Đan Thuần chạy như bay ra quán cà phê, một cái kính hướng xảy ra chuyện giao lộ hướng, đẩy ra đám người, nhìn đến Ngu Thư Lê ngã trên mặt đất, thái dương, cánh tay, đuôi phải đều là vết máu. Đan Thuần sợ tới mức hồn cũng chưa, chỉ có suy nghĩ đến Ngu Thư Lê an nguy khi mới miễn cưỡng chấn định xuống dưới, nhanh chóng gọi cấp cứu điện thoại, ngồi xổm bên người nàng nhất biến biến kêu tên nàng. Vây xem đám người cãi cọ ồn ào, trong miệng thanh âm, trong lòng thanh âm, tất cả đều vang ở hắn bên tai. Hắn tựa hồ nghe tới rồi lại tựa hồ cái gì cũng chưa nghe được, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có không biết thương tình Ngu Thư Lê. Giống như cái kia ác mộng trở thành sự thật giống nhau, Ngu Thư Lê cũng nằm ở đỏ tươi vũng máu. Đan Thuần quỳ trên mặt đất, cả người lạnh cả người. Ngu Thư Lê bị đánh ngã thời điểm đầu trên mặt đất khái một chút, nhất thời ngất đi, chờ tỉnh lại khi, chính mình đang ở xe cứu thương thượng, tay trái bị Đan Thuần gắt gao nắm, người nọ khóc đến đầy mặt đều là nước mắt, lẩm bẩm không ngừng kêu tên nàng. Ta không có việc gì, nàng phản nắm lấy hắn tay an ủi. Đan Thuần mở to hai mắt nhìn, đột nhiên ngẩng đầu, kích động không thôi, Tiểu Ngu. Tiểu Ngu ngươi tỉnh. Xe cứu thương thượng bác sĩ ngồi lại đây cho nàng bước đầu kiểm tra, an ủi bọn họ, tỉnh lại liền hảo, không có việc gì, không cần khẩn trương. Đan Thuần ân ân gật đầu, như cũ gắt gao nắm tay nàng khóc đến không kềm chế được. Ngu Thư Lê bị đưa đến bệnh viện, tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, phía bên phải thân thể ở va chạm hạ bị thương nặng nhất, đau đến không thể nhúc nhích, nhưng là cũng may không có thương tổn đến cốt. Cái chán cũng đập vỡ, rất nhỏ nào chấn động. Xem qua giao lộ video giám sát tất cả mọi người nói nàng mạng lớn, loại này tình hình hạ có thể chỉ chịu điểm này thương, thật là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Chỉ có Đan Thuần, nghe được hai hùng khiếp vía, vô cùng hối hận ngày đó vì cái gì sẽ rơi xuống văn kiện, vì cái gì muốn đem Ngu Thư Lê kêu ra cửa. Hắn không thèm để ý cái gì hạnh phúc cuối đời không hạnh phúc cuối đời, hắn chỉ cần tưởng tượng đến đẩy ra đám người nhìn đến cái kia cảnh tượng, liền hận không thể thời gian chảy ngược, chẳng sợ chính mình thay thế nàng đều hảo. Đan Thuần gánh vác chiếu cố Ngu Thư Lê sở hữu công tác, bảo bối giống nhau cửa hàng thú cưng cũng mặc kệ, phó thác cho bằng hữu, chính mình mỗi ngày canh giữ ở bệnh viện bồi nàng. Cảnh sát tìm được rồi gây chuyện chạy trốn người, điều tra xuống dưới sau xác định tài xế là say rượu lái xe. Ban ngày ban mặt say rượu lái xe. Chuyện như vậy có. Nhưng là Ngu Thư Lê không cho rằng chính mình sẽ như vậy xảo gặp phải. Nàng không rõ, chính mình đã che giấu đến sâu như vậy, bên ngoài thượng một chút động tác đều không có, đối phương như thế nào liền tra được nàng đâu. Ngu tiểu thư, ngươi có hay không nghĩ tới, này có thể là cha mẹ ngươi án kiện hung thủ bắt đầu đối với ngươi xuống tay. Mạnh Nguyệt Nguyệt đến thăm nàng, nói lên tai nạn xe cộ, mắt lộ ra lo lắng mà đưa ra cái này khả năng. Đã tin cảnh sát kết luận tưởng đơn giản tai nạn xe cộ, Đan Thuần soát địa ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đang ở đối diện hai nữ nhân. Có ý tứ gì? Hắn khiếp sợ hỏi. Phần 420. Chương 420 nghe thấy ngươi thành âm 16. Đan Thuần kinh hãi nghi vấn không ai trả lời hắn, hai nữ nhân nhìn chăm chú vào đối phương. Ngu Thư Lê nói, đây cũng là Mạnh tiểu thư phái người điều tra ra tới sao? Mạnh Nguyệt Nguyệt nói, vẫn luôn không có đối với ngươi chính diện nói xin lỗi, thực xin lỗi điều tra ngươi quá khứ, nhưng là, ta không hối hận. Hắn quá đơn thuần, ta sợ hắn tin sai rồi người. Đến nỗi tai nạn xe cộ, kia chỉ là ta suy đoán, Ngu tiểu thư ở điều tra cha mẹ án kiện không phải sao. Ngu Thư Lê cong cong khỏe miệng, mang theo một chút trào phúng, ta không tiếp thu người xin lỗi. Ta là tưởng điều tra giết ta cha mẹ người, chính là trời đất bao la, ta lại không biết từ nơi nào tra lên, không biết hung thủ tránh ở nơi nào, ta liền bọn họ là ai cũng không biết, liền manh mối đều không có, bọn họ vì lúc nào cách 6 năm, đột nhiên phải đối ta xuống tay. Mạnh Nguyệt Nguyệt nói, kia có thể là ta suy nghĩ nhiều đã đoán sai. Đan Thuần chịu không nổi này hai người không coi ai ra gì đối thoại, đánh gãy các nàng hỏi, cái này tai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn có phải hay không. Mạnh Nguyệt Nguyệt quay đầu xem hắn, Ngu tiểu thư nói không có khả năng là năm đó hung thủ, kia hẳn là chính là ngoài ý muốn đi. Ngu Thư Lê rũ xuống đôi mắt không thấy bất luận kẻ nào, mặc kệ có phải hay không ngoài ý muốn, ta cùng Mạnh tiểu thư đều không thân. Thỉnh về sau không cần như vậy đường đột mà đến ta trước mặt để ta không nghĩ nhắc lại sự tình. Mạnh Nguyệt Nguyệt nhìn Đan Thuần, ta chỉ là lo lắng các ngươi. Ngươi lo lắng hắn có thể đi tìm hắn, đừng xuất hiện ở ta trước mặt. Mạnh Nguyệt Nguyệt không nghĩ tới Ngu Thư Lê sẽ nói như vậy trắng ra, nhất thời đứng ở kia tiếp không thượng lời nói, có chút xấu hổ cũng tựa hổ có chút ủy khuất. Đan Thuần nghe được Mạnh Nguyệt Nguyệt tiếng lòng, nhưng là chưa từng nghe xong, hắn liền trước ra tiếng, Mạnh tiểu thư. Tiểu Ngu bị thương rất trọng, thường lui tới lúc này nên nghỉ ngơi, nếu không ngươi lần sau lại đến đi. Mạnh Nguyệt Nguyệt kinh ngạc mà nhìn Đan Thuần, đây là quen biết tới nay hắn lần đầu tiên đuổi nàng. Đan Thuần không có xem Mạnh Nguyệt Nguyệt, chỉ nhìn nhắm hai mắt lại Ngu Thư Lê, đem Mạnh Nguyệt Nguyệt sở hữu kinh ngạc thương tâm tiếng lòng đều che chắn bên ngoài, thỉnh nàng trước rời đi. Mạnh Nguyệt Nguyệt trắng mặt, cầm lấy bao không rên một tiếng mà đi rồi. Đi xa tiếng bước chân càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh, bên hai còn truyền đến nàng không ngừng mắng Đan Thuần ngu ngốc hôn đản không lương tâm nói. Đan Thuần trong lòng ngáy náy một chút, không để ý đến, đi đến Ngu Thư Lê bên cạnh ngồi xuống, nhìn nhắm mắt giả bộ ngủ người. Tiểu ngu, cái này tai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn, đúng không? Hắn dùng chính là khẳng định ngữ khí, khoảng thời gian trước ngươi đột nhiên làm ta mỗi ngày đón đưa ngươi đi làm tan tầm, còn hỏi ta có hay không nghe được cái gì khác thường thanh âm, ngươi đã phát hiện. Ngu Thư Lê chậm rãi mở mắt ra, đối thượng hắn tầm mắt, có chút kinh ngạc, cái này chỉ độn đơn xuẩn giá hỏa như thế nào đột nhiên thông suốt. Đúng vậy, ta thật là chỉ độn lại xuẩn, lâu như vậy cũng chưa phát hiện ngươi dị thường nguyên nhân. Đan Thuần buồn bực mà nói, hắn tức giận chính mình thật sự giống Ngu Thư Lê nói như vậy xuẩn. Ngu Thư Lê thẹn thùng, trong lòng lời nói quả nhiên lại bị hắn nghe được. Là ta không nghĩ nói cho ngươi. Nàng nói. Vì cái gì? Đan Thuần không cao hứng mà nhìn nàng, ngay sau đó lại ảm hạ thần sắc. Cũng đúng, nói cho ta có ích lợi gì đâu, ta như vậy vô dụng, cái gì đều không thể giúp ngươi. Bởi vì ta chính mình cũng không xác định a, có lẽ là ta nghĩ nhiều. Tựa như lần này tai nạn xe cộ, cảnh sát cũng chưa phát hiện điểm đáng ngờ, vạn nhất đây là ngoài ý muốn đâu. Đan Thuần không nói, đích xác có thể là ngoài ý muốn, khá vậy có khả năng là nhân vi, hắn không thể thừa nhận cái này khả năng mang đến hậu quả. Ngươi kế hoạch rốt cuộc là cái gì, làm ta giúp ngươi. Hắn kiên quyết mà nói. Ngu Thư Lê trầm mặc. Đan Thuần cố chấp mà nhìn nàng. Nàng bất đắc dĩ mà nói, ta thật sự không có gì kế hoạch, nên làm đều làm, liền chờ cảnh sát đem những người này một lưới bắt hết. Còn muốn bao lâu đâu? Không biết. Hẳn là nhanh. Như vậy bị động chờ đợi, có phải hay không liền ý nghĩa trong lúc ngươi còn sẽ phát sinh ngoài ý muốn? Ngu Thư Lê đương nhiên biết bị động chờ cảnh sát tìm chứng cứ bắt người tốc độ thong thả, nhưng là, nàng không nghĩ làm đại gia lại trộn lẫn hợp tiến cái này án kiện, kiếp trước, vì điều tra hung phạm, tạo thành hai người cả đời bất hạnh, này một đời, nếu nàng đã biết hung thủ, hà tất vì theo đuổi tốc độ, lại bại lộ chính mình cùng Đan Thuần, đưa tới không cần thiết phiền toái đâu. Cứ như vậy, làm Đan Thuần làm một cái đơn giản vui sướng cửa hàng thú cưng lão bản, quên mất 6 năm trước bóng ma, nhàn nhã cả đời không hảo sao. Đan Thuần bắt lấy tay nàng, liền tính là chờ đợi, vậy ngươi cũng đem tình huống nói cho ta đi, ta bồi ngươi chờ, thuận tiện cũng có thể bảo hộ ngươi. Nếu ta cái gì cũng không biết, vạn nhất trái lại cho ngươi thêm phiền toái đâu. Ngu Thư Lê do dự luôn mãi, có chút bị hắn nói động, có một chút, Mạnh Nguyệt Nguyệt ở bên như hổ rình mồi, nếu nàng lừa gạt Đan Thuần làm cái gì, hắn bởi vì không biết tình huống dễ tin, vậy mất nhiều hơn được. Đem sở hữu tình huống nói cho hắn, ít nhất, so Mạnh Nguyệt Nguyệt biết đến nhiều, cũng liền không dễ dàng lại bị nàng lừa gạt đi làm chuyện gì. Vì thế, nàng giấu đi lợi hại biết chân tướng nơi phát ra, chỉ đem sau lưng chân tướng chậm rãi nói cho hắn. Ta đã nặc danh cử báo, khoảng thời gian trước, Tần Viễn tập đoàn tổng giám đốc cũng chính là bọn họ chủ tịch đệ đệ đã bị hình câu. Ta tin tưởng thực mau, Tần Viễn tập đoàn sau lưng giao dịch liền sẽ bị điều tra ra, cho nên, thật sự không cần chúng ta lại làm cái gì. Tần Viễn tập đoàn lớn như vậy tập đoàn tài chính, có thể hay không cảnh sát bên trong cũng bị hắn mua được. Có thể hay không có người tra ra là người cử báo. Đan Thuần lập tức khẩn trương lên. Ngu Thư Lê nhíu nhíu mày, lắc đầu, hẳn là không thể nào, nhưng là đối với ta đã tra ra chân tướng, hơn nữa đã cử báo sự tình, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm ngươi Mạnh tiểu thư. Đan Thuần cương điệu, nàng không phải ta. Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Ngu Thư Lê cười hắn, ngươi bằng hữu vừa rồi chính là thực thương tâm địa chạy đi rồi, ngươi không đau lòng sao? Đan Thuần sinh khí. Là nàng trước điều tra ngươi riêng tư, lại bóc ngươi vết sẹo, tuy rằng là vì ta, nhưng là ta không thể tiếp thu như vậy tốt với ta phương thức. Ngươi không cần nói như thế nữa, ngươi đương nhiên so nàng càng quan trọng. Ngu Thư Lê sửng sốt, chậm rãi thu hồi cười. Đan Thuần như cũ sụ mặt vẻ mặt không mau, ta biết ngươi không thích ta, nhưng là, không cần lại lấy ta cùng nàng nói giỡn, ta chỉ là đem nàng trở thành bằng hữu bình thường mà thôi. Ngu Thư Lê bị hắn hung đến sửng sốt, đầu một hồi nhìn đến tiểu bạch thỏ phát hỏa. Nghe xong hắn nói, nàng trong lòng thế nhưng có chút trột dạ ấy nấy, đích xác, hắn thích biểu hiện thật sự rõ ràng, biết rõ hắn thích chính mình, lại trêu chọc hắn cảm tình, tựa hồ là rất đả thương người tâm. Tuy rằng nàng là vì phòng ngừa hắn đối Mạnh Nguyệt Nguyệt quá mức thân cận, cố ý cho hắn gõ chuông cảnh báo. Nhưng hắn không biết, chỉ biết cảm thấy thương tâm. Thực xin lỗi a, ta lần sau không như vậy. Đan Thuần mang theo khí ân một tiếng, tỏ vẻ nghe được. Nhưng là, ngươi thật sự thực nghe nàng lời nói a, vừa thấy nàng liền có nói không xong nói ngu thư lê lại không quá cam tâm mà lẩm bẩm, thật là sợ ngươi ra hỏa này đi tặng người đầu a. Nàng là ta đại khách hàng a, ngươi biết nàng một tháng có thể tiêu phí nhiều ít sao? Đan Thuần tức chết rồi, ai thấy kim chủ sẽ sụ mặt ta. Hơn nữa nàng người đích xác không tồi, ít nhất không có ý xấu, đưa ra kiến nghị ta là chính mình phán đoán quá mới quyết định muốn hay không làm. Nguyên lai ngươi không phải thật sự thiếu tâm nhãn á, ngu thư lê nghĩ thầm. Đan Thuần, ta đã nghe được, ở ngươi trong mắt ta chính là thiếu tâm nhãn, chính là đơn thuần phải không? Ngày này, Đan Thuần rốt cuộc không lý ngu thư lê, cho nàng uy cơm ôm nàng đi kiểm tra thậm chí bồi nàng thượng vê nút cờ. Toàn bộ hành trình không nói một lời, trước kia còn sẽ mặt đỏ ngượng ngùng, hôm nay mặt vô biểu tình, giống như nàng là không khí giống nhau. Ngu thư lê thương nhìn rất nghiêm trọng, nhưng là khôi phục lên cũng thực mau. Trước mấy chu Đan Thuần cơ hồ chiếu cố nàng sở hữu sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, nhưng qua kia đoạn thời gian, nàng là có thể chính mình hành động, chỉ là miệng vết thương còn không có hoàn toàn khép lại, còn muốn định kỳ kiểm tra. Đan Thuần ở nàng thúc giục lần tới cửa hàng thu cưng. Nhưng buổi sáng trước tới xem nàng, giữa trưa lại tới cấp nàng nấu cơm, buổi tối càng là sớm đóng cửa, so đi làm tộc còn sớm, cơ hồ làm không bao nhiêu sinh ý. Ở ngu thư lê cùng cửa hàng thú cưng hai đầu chạy đồng thời, hắn cũng bắt đầu chú ý khởi Tần Viễn tập đoàn, siêu tập nhà này công ty sở hữu tin tức. Như ngu thư lê theo như lời, Tần Viễn tập đoàn chủ tịch đệ đệ đã bị lập án điều tra, đối thương nghiệp mẫn cảm một chút người đều bình luận nói Tần Viễn phiền toái không ngừng tại đây. Rất có thể xả ra củ cải mang ra bùn. Tần Viễn tập đoàn vì ổn định quân tâm, không lâu trước đây còn tổ chức một lần long trọng 30 lễ kỷ niệm nâng cốc chúc mừng sẽ. Đan Thuần lật xem truyền thông đưa tin tiệc rượu ảnh chụp, đột nhiên định ở một trường trên ảnh chụp bất động. Mạnh Nguyệt Nguyệt. Đan Thuần kinh ngạc phát hiện, Mạnh Nguyệt Nguyệt cũng ở tiệc rượu hiện trường, còn bị truyền thông chụp tới rồi. Hắn lại đi tra tìm Mạnh Nguyệt Nguyệt tư liệu, phát hiện nhà nàng là làm vật liệu xây dựng. Tần Viễn tập đoàn kỳ hạ có địa ốc công ty, hai nhà thường xuyên có hợp tác. Đan Thuần nhìn chằm chằm kia trương tiệc rượu ảnh chụp nhìn thật lâu, do dự luôn mãi, móc di động ra cấp Mạnh Nguyệt Nguyệt đã phát tin tức. Từ lần trước bị hắn khí chạy về sau, Mạnh Nguyệt Nguyệt không còn có đi tìm hắn, Đan Thuần nguyên bản muốn cứ như vậy chặt đứt liên hệ, miễn cho nàng còn thích hắn. Nhưng là nhìn đến này bức ảnh, nghĩ đến Tần Viễn tập đoàn làm những cái đó thương thiên hại lý sự tình, hắn dãy rủa thật lâu. Một bên trong lòng niệm thực xin lỗi, một bên liên hệ Mạnh Nguyệt Nguyệt. Cứ như vậy, Đan Thuần lại cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt khôi phục liên hệ, Mạnh Nguyệt Nguyệt lại lần nữa khôi phục một vòng mua một lần sủng vật món đồ chơi tần suất. Có lẽ là phát hiện ngu thư lê lực phá hoại, có lẽ là bởi vì nàng trắng da mà làm Mạnh Nguyệt Nguyệt rốt cuộc đừng xuất hiện ở nàng trước mặt. Lúc này đây, Mạnh Nguyệt Nguyệt cùng Đan Thuần ở chung gặp mặt, rốt cuộc không nhắc tới ngu thư lê, càng không đi gặp nàng. Đan Thuần lần đầu tiên làm lợi dụng người sự tình, vẫn là biết rõ ngu thư lê sẽ phản đối, có nàng làm, mỗi ngày đều trong lòng khó ăn. Ngu thư lê nhìn ra hắn không thích hợp, hỏi hắn, hắn lại cái gì đều không nói. Ở cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt quan hệ càng ngày càng tốt thời điểm, Đan Thuần phiền lòng rất nhiều thiên, không biết như thế nào cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt nhắc tới Tần Viễn tập đoàn, như thế nào mới có thể làm nàng không dậy nổi lòng nghi ngờ. Sau đó tưởng buồn ngủ liền tới rồi gối đầu. Mạnh Nguyệt Nguyệt mời hắn tham gia một cái hoạt động, làm nàng nam bạn. Hoạt động là mấy nhà xí nghiệp tài trợ, Tần Viễn tập đoàn cũng ở trong đó. Đến lúc đó, Tần Viễn tập đoàn chủ tịch sẽ làm đại biểu lên tiếng. Đan Thuần đương nhiên đáp ứng. Hoạt động cùng ngày, vì không cho ngu thư lê lo lắng, Đan Thuần nói bằng hữu có chút việc muốn đi hỗ trợ, giúp nàng kêu bữa tối, nhưng không đi bồi nàng. Ngu thư lê đương nhiên sẽ không để ý, nàng vẫn luôn khuyên hắn không cần đem nàng trở thành pha lê làm. Giống như một chạm vào liền thoái, yêu cầu thời thời khắc khắc có người bồi. Hắn nguyện ý đi ra ngoài làm chuyện khác, nàng cao hứng còn không kịp. Đan Thuần đi hoạt động hiện trường, gặp được Tần Viễn tập đoàn chủ tịch. Mạnh Nguyệt Nguyệt tuy rằng có hệ thống, nhưng là hệ thống chỉ có thể giống hacker giống nhau tra được các hệ thống nội tư liệu, lại không có góc nhìn của Thượng Đế, càng sẽ không đọc tâm, cũng không biết Đan Thuần suy nghĩ cái gì. Cho nên, Mạnh Nguyệt Nguyệt thấy hắn như vậy chú ý Tần Viễn tập đoàn, cho rằng hắn đối Tần Viễn tập đoàn rất có hứng thú. Hoạt động liên tiếp nghi thức kết thúc, tiến vào tự do giao lưu thời gian sau, Mạnh Nguyệt Nguyệt mang theo Đan Thuần đi gặp vài vị quen thuộc lão tổng, trong đó một vị đúng là Tần Viễn tập đoàn kỳ hạ địa ốc công ty tổng tài. Đan Thuần đi theo nàng, biểu hiện thật sự an tĩnh thẹn thùng, giống như đơn thuần tới kiến thức mà thôi. Trên thực tế, lỗ thai hắn một khắc cũng chưa đình, nghe được quá nhiều thường trưởng lão bánh quẩy nhóm ngươi lừa ta gạt. Hắn trọng điểm chú ý Tần Viễn tập đoàn những cái đó cao tầng. Thiệt diệu khoảng cách, Mạnh Nguyệt Nguyệt bị nàng phụ thân kêu đi gặp trưởng bối, Đan Thuần lạc đơn. Hắn lỗ thai nghe xong quá nhiều đồ vật, đều là thương trường thượng màu xám mặt, trong khoảng thời gian ngắn có chút tiêu hóa bất lương, đi ra hoạt động chẳng, tìm nhất an tĩnh địa phương muốn đi trốn trốn thanh tịnh. Một đường đi qua đi, bên hai thanh âm rốt cuộc chậm rãi an tĩnh lại, Đan Thuần thở ra một hơi, đang chuẩn bị thả lỏng lại, bên tai đột nhiên lại chuyển đến một thanh âm. Rốt cuộc là người nào nhằm vào Tần Viễn? Hai cái cử báo điện thoại, đối Tần Viễn tình huống rõ ràng, này khẳng định là cùng cá nhân. Lão nhị mấy năm nay ăn nhậu chơi gái cờ bạc, quan đi vào không oan, chỉ là hắn kia há mồm căn bản không đáng tin cậy, sau lưng người có thể nghĩ đến từ hắn nơi đó xuống tay, xem ra đối chúng ta rất là hiểu biết. Chẳng lẽ thật là nội quỷ? Kinh hình sự tin tức càng ngày càng thăm không ra, ta còn là sớm làm tính toán mới là. Tuy rằng nước ngoài đã để lại đường lui, nhưng này 30 năm đánh hạ cơ nghiệp, từ đây buông tay đi tha hương làm nhà giàu ông. Sau lưng người này, đừng làm cho ta tìm được ngươi. Đan Thuần sắc mặt trắng nhợt, đứng ở tại chỗ mại bất động chân. Cam Túc kia phê hóa vẫn là muốn ra, cuối cùng một phen, này phê hóa ra, trọng tổ mấy cái văn hóa chi nhánh công ty, đem tiền lấy ra quan trọng. Thật sự không được vẫn là muốn lại liên hệ lao triệu, hắn hiện tại thành một tay, tưởng quên lúc trước đã chịu ân huệ, tuyệt không sẽ nhẹ nhàng như vậy. Còn có nội quỷ. Đan Thuần nhìn nhắm mắt ngồi ở trên sofa trung niên nhân, nam nhân trong tay cầm di động, mơ hồ có thể nhìn đến mặt trên là liên hệ người giao diện, giống như mới vừa nói chuyện điện thoại xong. Trách không được nơi này như vậy an tĩnh, nguyên lai là Tần Viễn tập đoàn chủ tịch nghỉ ngơi khu, bên cạnh còn đứng mấy cái bảo tiêu bí thư. Một bộ người sống chớ gần khí thế. Hắn cách bọn họ có một khoảng cách, những cái đó bảo tiêu nhìn nhìn hắn, thấy hắn không giống tính toán thấu đi lên bộ dáng, liền tạm thời không để ý đến. Đan Thuần vì tị hiểm, xoay người hướng nơi xa đi đến, lỗ thai lại vẫn là nghe sau lưng thanh âm. Cái kia chủ tịch đang ở nhất nhất kiểm kê Cam Túc này phê hóa cảm kích nhân viên, xác nhận đều là tâm phúc tài lược lược buông tâm, ngược lại tưởng thông qua quan hệ. Từ cảnh sát chỗ điều tra cử báo người là ai? Phần 421. Chương 421 nghe thấy người thanh âm 17. Trở lại tiệc rượu hiện trường, Mạnh Nguyệt Nguyệt đang ở nơi nơi tìm hắn, nhìn đến người của hắn ảnh, lập tức chạy tới, một phen vãn trụ cánh tay hắn oán giận, ngươi đi đâu, ta nơi nơi tìm không thấy bóng người. Đấy lòng lo lắng làm Đan Thuần rõ ràng nghe được. Đan Thuần gãi gãi đầu, ánh mắt trốn tránh, không có. Ta nơi nơi đi đi. Nơi này quá buồn. Đan Thuần trắng ra không có tâm cơ, Mạnh Nguyệt Nguyệt đấy lòng kỳ thật là xem thường hắn, cho nên cũng không có nghĩ đến hắn sẽ nói dối. Đặc biệt hắn nói hội trường buồn, nàng lập tức nghĩ tới hắn dị năng, nơi này đều không phải bình thường nhân vật, Đan Thuần phỏng chừng là nghe được quá nhiều mặt trái tin tức. Hảo đi, ta mang ngươi đi gặp ta ba ba a. Mạnh Nguyệt Nguyệt thực mau liền lược qua cái này đề tài. Lôi kéo hắn tưởng đem hắn giới thiệu cho Mạnh Phụ. Đan Thuần hoảng sợ, định ở nơi đó không chịu động, không, không cần đi. Mạnh Nguyệt Nguyệt hưng phấn mà lôi kéo hắn, đi a, ta ba ba khẳng định sẽ thích ngươi. Đan Thuần một chút đều không nghĩ đi, hắn ở lợi dụng Mạnh Nguyệt Nguyệt, trong lòng đã vô cùng áy náy, như thế nào còn có thể lại đi thấy nàng ba ba. Đặc biệt Mạnh Nguyệt Nguyệt nội tâm, tràn ngập đem thích người giới thiệu cho Mạnh Phụ chờ mong. Thấy hắn nhất định không chịu. Mạnh Nguyệt Nguyệt có chút mất mát, nhưng không có cưỡng bách nữa hắn, kia lần sau đi. Đan Thuần cứng đờ gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, không có phát hiện Mạnh Nguyệt Nguyệt biểu hiện ra suy sút, hắn mãn đầu góc đều là vừa mới nghe được nội dung. Tiệc tối kết thúc, Đan Thuần đưa Mạnh Nguyệt Nguyệt về nhà, cáo biệt thời điểm, Mạnh Nguyệt Nguyệt đột nhiên ôm lấy hắn, Đan Thuần, cảm ơn ngươi, hôm nay ta thực vui vẻ. Đan Thuần cả người cương thành một cây cây cột, một cử động nhỏ cũng không dám. Mạnh Nguyệt Nguyệt thực mau thu hồi tiểu nữ nhi thái, phất tay cùng hắn cáo biệt. Đan Thuần chớp chớp mắt, cứng đờ mà xoay người lên xe. Ở hắn muốn khởi động xe rời đi trước, Mạnh Nguyệt Nguyệt đột nhiên chạy tới ghé vào hắn cửa sổ xe thượng hỏi, ngươi hôm nay ra tới, ngu tiểu thư không ai chiếu cố không quan hệ sao? Đan Thuần nói, ta cho nàng đính bữa tối, hẳn là không có việc gì đi. Mạnh Nguyệt Nguyệt mím môi, ta biết nàng ở chỗ này không thân không thích, lại bị thương, hôm nay ta đem ngươi kêu ra tới, không biết nàng nơi đó có thể hay không ra cái gì vấn đề. Đan Thuần có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng sẽ lo lắng ngu thứ lê, tuy rằng hắn trong lòng cũng thực nhớ, nhưng là trong miệng vẫn là an ủi nàng, không có quan hệ, nàng hiện tại có thể chính mình hành động. Mạnh Nguyệt Nguyệt nhìn thời gian, nói, nếu không ngươi vẫn là đi xem nàng đi, đừng xảy ra cái gì sự tình. Đan Thuần ngơ ngác mà đồng ý, thập phần ngoài ý muốn lại lần nữa hòa hảo sau không bao giờ nhắc tới ngu thư lê Mạnh Nguyệt Nguyệt, thế nhưng sẽ chủ động quan tâm ngu thư lê. Sau đó, hắn xe chậm rãi rời đi trước, nghe được Mạnh Nguyệt Nguyệt tiếng lòng. Chỉ là cho ngươi đi chiếu cố một cái bị thương người, đây là hẳn là. Đan Thuần, ngươi không được thích nàng. Đan Thuần xấu hổ mà cào cào mặt, cái này đáng chết dị năng, vì cái gì không có tắt máy ấn phím đâu. Mạnh Nguyệt Nguyệt vẫn luôn nhìn hắn xe không có ảnh. Hiện tại hẳn là chính thức đi vào quỹ đạo đi. Máy móc điện tử âm ở nàng trong đầu hỏi. Chỉ cần ngu thư lê đừng xuất hiện. Mạnh Nguyệt Nguyệt nhàn nhạt mà nói. Vậy ngươi vì cái gì còn làm hắn đi xem ngu thư lê, đã trễ thế này, trai đơn gái chiếc. Ta đương nhiên là có bảo đảm bọn họ đêm nay sẽ không làm ra gì đó nắm chắc. Mạnh Nguyệt Nguyệt chậm rãi gợi lên ngôi. Mạnh Nguyệt Nguyệt ôm cùng dặn dò ở Đan Thuần trong lòng căn bản không có dừng lại bao lâu. Hắn lái xe, tâm tư lại tất cả đều chuyển tới nghe lén đến danh sách, cùng với cam túc kia phê hóa. Nắm tay lái 10 ngón lạnh cả người, Đan Thuần do dự thật lâu, vẫn là sợ đêm dài lắm mộng, trực tiếp lái xe tới rồi ngu thư lê ra dưới lầu. Ngươi ngủ rồi sao? Hắn phát qua đi một cái tin tức. Ngu thư lê nằm ở trên giường xem video, thu được tin tức lập tức trở về qua đi. Còn không có. Ngươi vội xong rồi. Mới vừa kết thúc. Ta có điểm không yên tâm ngươi, nghĩ đến nhìn xem. Ngu thư lê buồn cười, đã trễ thế này làm hắn đừng tới, chính mình chuyện gì đều không có. Ta đã ở dưới lầu. Vậy ngươi đi lên đi. Đan Thuần tâm sự nặng nề mà lên lầu, ngu thư lê cho hắn mở cửa. Hôm nay muốn ăn dược không có quên đi. Đan Thuần một bên vào nhà một bên hỏi. Ngu thư lê cảm giác chính mình giống như bị gia trưởng nhìn chằm chằm uống thuốc tiểu học sinh giống nhau, thâm giác bất đắc dĩ, ăn lời còn chưa dứt, đến gần Đan Thuần bước chân dừng lại, hơi hơi nhăn lại mi. Đan Thuần kỳ quái mà quay đầu xem nàng. Ngu thư lê nghe thấy được Mạnh Nguyệt Nguyệt trên người nước hoa vị. Cái này hương vị nàng ký ức khắc sâu, bởi vì vài lần cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt gặp mặt, nàng dùng đều là cùng loại nước hoa. Mà trừ bỏ nàng, trước mắt còn không có gặp được người thứ hai dùng này khoản. Nàng đấy lòng còn mang theo một phân do dự, tầm mắt tiếp xúc đến Đan Thuần màu trắng áo sơ mi cổ áo khi, sở hữu do dự cũng chưa. Nàng lui ra phía sau một bước, phảng phất cái gì cũng chưa phát hiện. Ngược lại đi đến phòng khách trên sofa ngồi xuống, tùy ý hỏi, ngươi hôm nay đi đâu? Đan Thuần sắc mặt xuất hiện một cái chớp mắt chần chờ, hắn không am hiểu đối ngu thư lê nói dối, cũng sợ hãi bị nàng biết, chính mình lợi dụng một cái thích hắn nữ hài tử. Chính là, đi giúp bằng hữu một cái vội tham gia một cái hoạt động hắn hàm hồ mà nói. Bạn gái, Mạnh Nguyệt Nguyệt sao? Các ngươi ở bên nhau. Ngu thư lê nguyên bản tưởng vu hồi mà hỏi thăm. Nhưng là ngực kia cổ khí nhịn rồi lại nhịn vẫn là không nhịn xuống, thẳng tắp mà vận ra, không chỉ có nói thẳng, hơn nữa ngự khí phi thường hướng. Mạnh Nguyệt Nguyệt nhưng phàm là cái bình thường nữ hài tử, tính cách khuyết điểm lại nhiều, nàng đều sẽ không ngăn cản bọn họ, nhưng là không phải. Nàng đều ngàn phòng vạn phòng, phòng không được nam nhân chính mình chân. Đan Thuần ngây ngẩn cả người, theo bản năng phủ nhận, không có. Ngu thư lê hoàn toàn kéo xuống mặt, bình tĩnh nhìn hắn, không có gì. Đan Thuần chân tay luôn cuống, ở nàng bức người tầm mắt hạ giống như cái gì đều bị xem thấu giống nhau, chậm rãi từ bỏ dãy rủa. Hắn đủ rũ cụp đuôi mà đi tới, ngồi ở nàng bên cạnh. Ta đích xác cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, nhưng là không phải bạn gái, chính là giúp nàng một cái vội. Ta sợ ngươi sinh khí, cho nên chưa nói. Ngu thư lê cười lạnh, nàng mặc kệ là Mạnh Nguyệt Nguyệt xử tâm kế vẫn là Đan Thuần thật sự lừa nàng, đêm nay lửa giận nàng một chút đều không nghĩ không chế. Hơn nữa quyết tâm cấp Đan Thuần một cái khắc sâu giáo hấn. Nàng một phen xả quá hắn cổ áo, xả ra cái kia đỏ tươi son môi ấn cho hắn xem, cái gì bằng hữu, có thể ở trên người của ngươi lưu lại như vậy trọng nước hoa vị, cái gì bằng hữu, có thể ở ngươi cổ áo thượng lưu lại son môi. Hỗ trợ. Ngươi đây là hỗ trợ cái gì đi? Đan Thuần sắc mặt đại biến. Ngu Thư Lê bỏ qua hắn cổ áo, đứng lên, ta nói rồi, ngươi thích nàng có thể đi theo đuổi, ngươi luôn mãi phủ nhận. Trong miệng nói thích ta, bối quá thân cùng nàng trộm đi hẹn hò, sợ ta sinh khí sao? Không cần thiết. Đan Thuần gấp đến độ trên mặt bạo hãn, không phải. Thật sự không phải ngươi tưởng như vậy. Cái này ta cũng không biết như thế nào sẽ lưu lại. Ngươi đương nhiên không biết, ngươi biết còn sẽ rõ lắc lắc mà chạy đến ta trước mặt tới. Ngu Thư lên ném ra hắn tay muốn về phòng. Đan Thuần gắt gao mà tốn nàng không bỏ. Tiểu ngu. Ngươi nghe ta giải thích. Ta đích xác cùng nàng cùng nhau tham gia tiệc tối, nhưng là ta là vì tiếp cận Tần Viễn tập đoàn A. Ta cùng nàng không có bất luận cái gì thân mật sự tình. Tần Viễn tập đoàn. Ngu Thư Lê dừng lại động tác. Đan Thuần vội vàng gật đầu. Ta thừa nhận ta thực đê tiện, ta lợi dụng Mạnh Nguyệt Nguyệt đối ta hảo cảm. Nhưng là ta không thừa nhận ta cùng nàng có cái gì thân mật, ta chỉ là mượn nàng hảo cảm, tìm được cơ hội đi tham gia tiệc tối mà thôi. Tiệc tối kết thúc ta đưa nàng về nhà, nàng ôm một chút ta, khẳng định là lúc ấy cọ thượng. Ngu Thư Lê nheo nheo mắt, khoanh tay trước ngực, nàng ôm ngươi. Đan Thuần không ngừng gật đầu, nhưng là ta không ôm nàng, quá đột nhiên, ta chưa kịp né tránh. Ta bảo đảm, về sau không bao giờ cùng nàng lén kết giao, thật sự. Ngu Thư Lê cảm thấy này lại là Mạnh Nguyệt Nguyệt làm cho chuyện xấu, nàng hoang ngữ khí, một lần nữa ngồi xuống, hỏi, nàng còn nói làm cái gì? Đan Thuần vì cho thấy trong sạch. Đem sở hữu quá trình 1 năm 1 10 mà nói ra, hơn nữa trọng điểm cường điệu, Mạnh Nguyệt Nguyệt còn làm hắn tới chiếu cố Ngu Thư Lê, không có ý khác. Đến nỗi Mạnh Nguyệt Nguyệt trong lòng lời nói, hắn liền xem nhẹ làm như chính mình không nghe được, không dám nói nữa. Ngu Thư Lê lại hạ định luận, cho rằng đây là Mạnh Nguyệt Nguyệt quỷ kế. Cố ý dặn dò Đan Thuần tới xem nàng. Mạnh Nguyệt Nguyệt sẽ lòng tốt như vậy, là làm Đan Thuần đưa tới cửa tới cãi nhau đi. Tốt nhất kích thích tới rồi nàng, không bao giờ tín nhiệm, không tha thứ Đan Thuần. Ngươi không phải lợi dụng nàng tiếp cận Tần Viễn tập đoàn sao? Hiện tại lại bảo đảm bất hòa nàng tiếp xúc, ngươi như thế nào bảo đảm? Ngu Thư Lê trong lòng minh bạch đại khái, nhưng không tính toán dễ dàng buông tha Đan Thuần. Đan Thuần dừng lại, do dự có nên hay không đem sự tình nói cho Ngu Thư Lê. Ân. Ngu Thư Lê hoài nghi mà nhìn hắn. Đan Thuần thở dài. Đành phải đem chính mình nghe được sự tình nhất nhất nói ra. Ngươi lần trước cử báo điện thoại là nhiều ít, lần này ta tới gọi điện thoại đi. Nếu cảnh sát có thể đối Cam Túc Văn vật người dơ cũng hoạch, tốt nhất bắt được danh sách thượng những người đó, như vậy, toàn bộ chân tướng đều sẽ đại bạch đi. Ngu Thư Lê nghiêm túc biểu tình. Nàng cũng không biết có nên hay không cảm thán Đan Thuần cái này thiên tuyển chi tử, vận khí thật sự quá hảo, lần đầu tiên gặp phải mục tiêu nhân vật. Liền đem mấu chốt tin tức đều nghe được. Đan Thuần nghe được nhân vật đều chỉ là âm đọc, cụ thể là ai cũng không biết. Ngu Thư Lê cùng hắn cùng nhau, căn cứ kiếp trước kiếp này điều tra, đem trung tâm nhân vật nhất nhất xác định xuống dưới. Nếu hắn hoài nghi là nội quỷ, kia vừa lúc, chúng ta theo hắn ý nghĩ tới vừa ra kế phản gián. Ngươi giả mạo Ngu Thư Lê nhìn danh sách thượng nhân vật, cuối cùng định rồi một cái kiếp trước hết bị trảo cao quản. Ngươi giả mạo hắn, thật danh cử báo. Đem Cam Túc Văn vật buôn lậu cùng này đó danh sách tất cả đều báo đi lên. Nếu tin tức tiết lộ, khiến cho bọn họ chó căn chó. Nếu không có, kia vừa lúc một lưới bắt hết. Cái kia một tay Đan Thuần trần chờ mà nói, cảnh sát thật sự sẽ có nội quỷ sao. Ngu Thư Lê nhớ tới kiếp trước, yên tâm, ta biết đến này đó cảnh sát đều không phải là nội quỷ, bọn họ thậm chí đều là có thể vì công hy sinh anh hùng. Ngươi không cũng nghe tới rồi cái kia chủ tịch trong lòng lời nói cha xét không đến tin tức sao. Vô luận địa phương nào đều có ưu ám mặt, vị kia cái gọi là một tay, không nói đến là địa phương nào một tay đâu. Hơn nữa, tin tưởng Tần Viễn tập đoàn đổ, hắn nuôi cáo cũng sẽ lộ ra tới. Đan Thuần cảm thấy Ngu Thư Lê nói rất có đạo lý, không hề do dự, mượn dùng Ngu Thư Lê máy thay đổi thanh âm cùng chưa đăng ký gì động tạp. Ngày hôm sau tìm nhà mình tiểu khu phụ cận vô theo dõi khu vực, đánh thật danh cử báo điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, hắn đem điện thoại tạp ném vào nhà vệ sinh công cộng bồn cầu. Tần Viễn tập đoàn sự tình tựa hồ liền như vậy hạ màn, nhưng là Đan Thuần trong lòng lại nổi lên tân nghi hoặc. Chẳng lẽ, Ngu Thư Lê thai nạn xe cộ, thật là cái ngoài ý muốn sao? trong lòng nghi hoặc rất lớn, nhưng là trừ bỏ cái này nghi hoặc, hắn còn có cái vấn đề lớn gần ngay trước mắt. Tiểu ngu không để ý tới hắn. Tuy rằng tối hôm qua nàng bình tâm tĩnh khí mà cùng hắn cùng nhau phân tích kia phân danh sách, còn giúp hắn cùng nhau chế định cử báo kế hoạch. Nhưng là nói xong này hết thảy sau, nàng mặt vô biểu tình mà đem hắn đuổi ra môn. Hôm nay hắn muốn liên hệ nàng, nàng lại rốt cuộc không để ý tới. Đan Thuần kêu cửa không có kết quả sau, ủ rũ cụp đuôi mà trở về cửa hàng thú cưng, còn chưa đi đến cửa hàng trước cửa, liền nhìn đến nơi đó đợi một cái cao gầy thân ảnh. Mạnh Nguyệt Nguyệt. Đan Thuần có trong nháy mắt muốn trốn đi. Nhưng là Mạnh Nguyệt Nguyệt đã thấy được hắn, trên mặt mang theo cười, bước nhanh chiều hắn đi tới. Ngươi đi đâu? Ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đâu. Lão bản quá không xứng trước Nga, như vậy vẫn còn đại môn nhắm chặt. Nàng chế nhạo mà nói. Đan Thuần xấu hổ mà đi ra ngoài một bước, hướng trong tiệm đi đến, ta gần nhất không phải vẫn luôn cái này cờ lạc mở môn sao. Mạnh Nguyệt Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ý cười, Đan Thuần phản ứng làm nàng xác định, ngu thư lê phát hiện nàng lưu lại đồ vật. Nàng bước nhanh đuổi kịp, trong miệng nói, ta là tới cảm ơn ngươi, đa tạ ngươi tối hôm qua làm ta nam bạn, còn đưa ta về nhà. Đan Thuần cười đến càng thêm làm, ha, ha, việc nhỏ. Ta cũng là chính mình tò mò. Mở cửa, Đan Thuần trước cấp sủng vật uy thực, Mạnh Nguyệt Nguyệt chủ động giúp hắn cùng nhau uy. Nàng chính mình dưỡng sủng vật, làm lên thực thuận tay. Đan Thuần không nghĩ làm nàng làm, nhưng là lại không biết như thế nào thích hợp mà cự tuyệt không cho nàng thương tâm. Hắn bởi vì đã từng lợi dụng tâm lý thượng thiên nhiên không có tự tin. Mạnh Nguyệt Nguyệt lại bởi vì tối hôm qua ôm tựa hồ thân mật rất nhiều, giúp hắn làm khởi sự tới một chút đều không mới lạ, còn thập phần nghiêm túc. Không hiểu liền hỏi. Tiểu thất ngồi ở ổ chó hướng về phía hắn kêu to. Mạnh Nguyệt Nguyệt bị hấp dẫn lực chú ý, này chỉ chó xì bạ hảo đáng yêu à, bất quá lớn như vậy còn không có bán đi sao. Đan Thuần bế lên tiểu thất, khoe miệng có ý cười, tiểu thất không bán. Nói, đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới tiểu ngu mấy ngày hôm trước còn ở nhắc mãi tiểu thất đâu. Hắn nhanh chóng uy xong rồi sủng vật, ôm ra tiểu thất, Mạnh tiểu thư, ta mang tiểu thất đi ra ngoài một chuyến. Ngươi, Mạnh Nguyệt Nguyệt không rõ hắn đột nhiên hành động là vì cái gì, cười nói, ta bồi ngươi. Đan Thuần vội vàng lắc đầu, không cần không cần, Mạnh tiểu thư ngươi đi vội đi, ta mang nó đi bên ngoài đi một chút, nó thích nhất ra cửa. Mạnh Nguyệt Nguyệt đành phải từ bỏ, nhìn hắn ôm cầu đóng cửa, vội vàng đi ra ngoài. Đan Thuần mang theo tiểu thất ngồi trên xe, tiểu thất, mang ngươi đi tìm ma ma được không? Vâng, tiểu thất hưng phấn mạc đều. Mạnh Nguyệt Nguyệt âm thầm theo Đan Thuần một đường, thấy hắn cuối cùng vào một cái tiểu khu, theo nàng điều tra biết, đó là Ngu Thư Lê cư trú địa phương. Đan Thuần đích xác đi tìm Ngu Thư Lê, hắn ôm tiểu thất, ý đồ dùng tiểu thất làm Ngu Thư Lê mở cửa. Ngu Thư Lê môn nhưng thật ra khai, nhưng chỉ làm tiểu thất vào cửa, đối hắn liếc mắt một cái cũng chưa xem, trực tiếp nhốt ở ngoài cửa. Đan Thuần cương mặt nghe bên trong cánh cửa tiểu thất kêu lên vui mừng thanh, phảng phất bị sét đánh giống nhau. Khóc không ra nước mắt. Tiểu thất. Ngươi ba ba còn ở ngoài cửa a? Ta mang ngươi lại đây không phải vì làm ngươi thấy sắc quyến nghĩa. Đang ở Ngu Thư Lê trong lòng ngực làm nũng vẫy đuôi tiểu thất tỏ vẻ. Ba ba. Không nhớ rõ. Mị nữ ma ma người tốt, ta nhớ ngươi muốn chết ngươi đồ ăn vặt. Gần nhất Đan Thuần cái tên xấu xa này uy thực đều không tích cực. Đan Thuần nặng nề mà thở dài, lại một lần đủ rũ cụp đuôi mà rời đi. Trên đường trở về hắn nhìn đến phía trước giao cảnh ở cha vi phạm quy định, đột nhiên nhớ tới cái kia say rượu lái xe người. Có phải hay không có ý định mưu sát, cái kia say rượu lái xe tài xế hẳn là nhất rõ ràng đi. Hiện tại, người này hẳn là còn không có bị thả ra đi. Chương 422 nghe thấy người thành âm 18. Đan Thuần càng nghĩ càng cảm thấy Ngu Thư Lê tai nạn xe cộ khả nghi, hắn xe khai ở nửa đường, đột nhiên quay lại phương hướng. Gây chuyện tài xế say rượu lái xe chạy trốn, nhưng Ngu Thư Lê bởi vì tự cứu thích đáng cũng không phải trọng thương, cho nên đối phương không có hình sự nhập án, chỉ bị phán giam ngắn hạn 4 tháng, cũng xử phạt kim. Đan Thuần đi tìm câu lưu sở gây chuyện tài xế. Người bị câu dịch muốn gặp thượng một mặt cũng không dễ dàng, cả nhà trên dưới tuân kỷ thủ pháp Đan Thuần lần đầu tiên tiếp xúc phương diện này sự tình, liên tục vấp phải trắc trở rất nhiều lần, hắn mãn cái mùi hôi mà về nhà tìm biện pháp. Rốt cuộc ở hai chu sau, gặp được vị này gây chuyện tài xế. Đối phương thực ngoài ý muốn, tới thăm bạn tốt hắn căn bản không quen biết. Đan Thuần cũng không để ý, hắn nói thẳng, dò hỏi đối phương tai nạn xe cộ sự tình. Người ở bên ngoài xem ra này thức ngốc, nhưng là hắn không thèm để ý đối phương có thể hay không trả lời hắn, hắn chỉ nghe chính mình nghe được chân thật tiếng lòng. Gây chuyện tài xế là cái bạch lĩnh, làm ra chuyện như vậy đều không phải là không hoảng loạn, đặc biệt Đan Thuần thế nhưng có thể tiến vào tìm hắn, cái này làm cho hắn càng thêm sợ hãi. Tuy rằng ngoài miệng cái gì cũng chưa lộ ra, nội tâm cũng đã đem sở hữu tin tức đều lặp lại sở pẻm, làm Đan Thuần nghe được rõ ràng. Đan Thuần là một mặt đi ra câu lưu sở. Cái này tài xế là cái kiến trúc công ty cơ sở công nhân, trong nhà lão nhân bị bệnh nan y, thê tử vừa mới sinh sản, mà chính hắn, bởi vì một lần công tác sai lầm dẫn tới công ty đấu thầu thất bại, bị hàng trước hàng tân. Sở hữu chuyện xấu tựa hồ đều tìm tới hắn, hắn cực độ thiếu tiền. Người này có bao nhiêu bi thảm Đan Thuần một chút đều không nghĩ để ý tới, bởi vì tao ngộ bất hạnh nhân sinh giết hại người khác tâm, này đã không đáng hắn đồng tình. Không sai, đối phương nội tâm cực độ khủng hoảng, bại lộ ra hắn nguyên bản muốn đâm chết ngu thư lê tâm. Nhưng là sau lưng rốt cuộc là ai sai xử, người này chính mình cũng thật không minh bạch, đối phương cùng hắn đơn tuyến liên hệ, một chút đều không keo kiệt tiền tài, còn hứa hẹn xong việc thành lúc sau tuyệt bút tiền thù lao. Tiền không phải ngân hàng đánh khoản, là trực tiếp chỉ định địa điểm, hắn đi hiện trường lấy. Lấy tiền thời điểm, chung quanh không có bất luận kẻ nào. Đan Thuần trực tiếp đi hắn nội tâm lộ ra lấy tiền địa điểm. Đó là cá nhân khẩu lưu động lượng rất lớn quảng trường, tiểu bán hàng rong đông đảo, hoàn cảnh tạp mà loạn, đối phương đem tiền đặt ở chỉ định địa điểm, không phải thùng rác trên đỉnh, chính là ở ven đường góc, tin nhắn chỉ đạo hắn đi lấy. Đan Thuần tới rồi nơi đó, đi rồi một vòng. Không thấy được cái gì đặc thủ, đừng nói gì đến hữu dụng phát hiện. Đi qua một cái hẹp hòi hẻm nhỏ khi, hắn thấy được mấy chỉ bảo đống rác lưu lạc miêu cẩu. Hắn ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy qua đi. Lưu lạc miêu cẩu căn bản không thèm để ý nơi này lại nhiều lại loạn nhân loại, màu đen bao vây bao nylon có rất nhiều, nào biết cái gì khác thường. Đan Thuần vấn đề chúng nó đều không hiểu biết, trong mắt chỉ có hắn lấy ra tới cẩu lương. Đan Thuần chạy rất nhiều con phố. Tìm khắp sở hữu miêu miêu cẩu cẩu. Mấy ngày nay, trên người hắn đều mang theo một cổ siêu vị, Mạnh Nguyệt Nguyệt nhìn đến hắn khi đều khống chế không được mà nhíu mày. Đan Thuần hiện tại hoàn toàn vô tâm tư để ý tới Mạnh Nguyệt Nguyệt, hắn kiên trì không ngừng mà đi tìm lưu lạc cẩu, điều tra không đến theo dõi, hắn chỉ có động vật này một cái xuất khẩu. Trời xanh không phụ người có lòng, cơ hồ muốn tuyệt vọng từ bỏ thời điểm, Đan Thuần tìm được rồi một cái gầy trơ cả xương lạp dạ đỏ. Như vậy chủng loại lại thành chật vật lưu lạc cẩu, tất nhiên là bị người vứt bỏ. Nó đối nhân loại cũng có rất lớn địch ý. Đan Thuần bị hắn đuổi theo rất nhiều lần, mỗi lần đều chật vật chạy ra vài con phố, đặc biệt có một lần trời mưa, dù đều chạy mất, dơ loạn nước bẩn bắn một thân, cái kia lạp dạ đỏ còn thật xa hướng về phía hắn cuồng khiếu, cảnh cáo hắn không được lại đến quấy rầy chúng nó, đặc biệt là nó tiểu đệ. Bên kia, Ngu Thư Lê đến nay không có tha thứ Đan Thuần. Nàng là cô y không để ý tới Đan Thuần. Nói sinh khí, đích xác sinh khí, không khí khác, chính là khí Đan Thuần xuẩn, khi hắn nhìn không thấu Mạnh Nguyệt Nguyệt mỹ nhân ra. Nhưng là đứng ở Đan Thuần góc độ ngẫm lại, hắn cũng oan uổng thật sự, nhân ra nói nhìn không thấu nhân tâm, người khác tâm đều có thể xem thấu, như thế nào biết Mạnh Nguyệt Nguyệt sẽ là như vậy một cái kỹ thuật diễn cao siêu, lòng mang ý xấu người đâu. Cho nên nàng nghĩ lại cũng khí không đứng dậy. Đừng nói Đan Thuần. Ngay cả nàng, đến nay cũng chưa nghĩ đến đối phó Mạnh Nguyệt Nguyệt hảo biện pháp. Tổng không thể đem nàng nhân đạo hủy diệt đi. Bằng Mạnh Nguyệt Nguyệt ra thế cùng bàn tay vàng, ai hủy ai còn không nhất định đâu. Ngu Thư Lê trong lòng thực minh bạch, nhưng là nên cấp giáo huấn vẫn là phải cho nên mặc kệ Đan Thuần như thế nào xin lỗi lấy lòng, nàng đều cự tuyệt tiếp thu, cần thiết cho hắn biết gạt nàng cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt thân cận kết cục. Cứ như vậy dùng mình mấy ngày. Ngu Thư Lê phát hiện Đan Thuần trở nên dị thường bận rộn, mỗi lần người từng trải đều phi thường mỏi mệt. Nàng tưởng cửa hàng thú cưng bên kia sinh ý hảo, không có trêu cợt tâm tư của hắn, có trở về đi làm tính toán. Bị thương trong khoảng thời gian này, nàng phục bàn mấy ngày nay phát sinh hết thảy, đặc biệt là Mạnh Nguyệt Nguyệt. Nàng vẫn luôn ở tự hỏi, như thế nào làm Mạnh Nguyệt Nguyệt nhiệm vụ thất bại, mà sau khi thất bại, Mạnh Nguyệt Nguyệt lại sẽ thế nào? Từ Đan Thuần có thể nghe được tiếng lòng về sau. Nàng rốt cuộc không nghe được Mạnh Nguyệt Nguyệt cùng hệ thống đối thoại, khách quan tới nói, nàng rất bội phục Mạnh Nguyệt Nguyệt, như vậy tự khống chế, không phải người bình thường có thể làm được, cũng bởi vậy, nàng đối Mạnh Nguyệt Nguyệt càng thêm cảnh giác. Nàng hoài nghi, Mạnh Nguyệt Nguyệt đã trải qua rất nhiều thế giới, tựa như nàng giống nhau, chân thật tâm tính đã sớm thiên truy bách luyện. Ngu Thư Lê lần đầu tiên cùng Đan Thuần mở miệng nói chuyện, nàng tưởng trở về đi làm. Kết quả Đan Thuần không đồng ý. Thương thế của ngươi còn không có hảo đâu, cửa hàng thú cưng đều là động vật đối với ngươi dưỡng thương bất lợi, ngươi vẫn là hoàn toàn khỏi hẳn lại đi đi. Ngươi không phải gần nhất rất bận sao? Ngu Thư Lê hỏi. Trong tiệm không vội. Đan Thuần vội vàng nói. Ngu Thư Lê càng thêm cảm thấy kỳ quái, hoài nghi Đan Thuần lại gạt nàng sự tình gì. Đan Thuần rốt cuộc có một chút ánh mắt, nhìn ra nàng nghi ngờ, nhấc tay bảo đảm, ta gần nhất vẫn luôn không gặp Mạnh tiểu thư. Ta đều một người ở bên ngoài chạy, bên người trừ bỏ cậu chính là cậu. Còn bị cậu đuổi theo cắn đâu. Ngu Thư Lê nga một tiếng, tạm thời buông tha hắn. Đan Thuần một thân mồ hôi lạnh mà từ Ngu Thư Lê trong nhà ra tới, liền dùng mình kết thúc hưng phấn cũng chưa, lao hắn lại lần nữa đi tìm cái kia đặc biệt hung lạp dạ đỏ. Lại lần nữa đến cái kia quảng trường thời điểm, Đan Thuần nghe nói, ngày hôm qua xuất hiện lưu lạc cẩu đả thương người sự kiện, trên đường miêu miêu cẩu cẩu đều phải bị rửa sạch. Đan Thuần vội vàng đi tìm lạp dạ đỏ. Lạp dạ đỏ cùng mấy cái lưu lạc cẩu tụ tập ở bên nhau, nó đối người địch ý càng trọng, mà mặt khác cẩu đều cảm nhận được nguy cơ, đối với Đan Thuần phát ra than khóc. Đan Thuần trong lòng rất khó chịu, đối với cầm đầu lạp dạ đỏ vươn tay, theo ta đi đi. Về sau ta nhận nuôi các ngươi. Lạp dạ đỏ thực ngạo khí, đối Đan Thuần căn bản khinh thường nhìn lại, chính là nó phía sau còn có rất nhiều đồng bạn, chúng nó đều ở sợ hãi khủng hoảng. Cuối cùng, cầm đầu đại cẩu thấp hèn đầu của nó lô, chậm rãi đi hướng Đan Thuần. Đan Thuần đem chúng nó mang về cửa hàng thu cưng, một ngày cũng chưa mở cửa, chuyên tâm chiếu cố hoặc bị thương hoặc dinh dưỡng bất lương cẩu, cho chúng nó tắm rửa thượng dược, cho chúng nó xem bệnh ý thực, đạt được mấy cái cẩu thiệt tình tín nhiệm. Liên phong bị tâm nặng nhất lạp dạ đỏ, cũng có mềm hóa. Cứ như vậy, thực không hòa hợp, đều là tiểu tể tử cửa hàng thu cưng, đột nhiên nhiều mấy cái gầy ba ba đại cẩu. Nhưng là bọn nhãi danh một chút cũng không dám tránh sủng, lạp dạ đỏ dùng 3 ngày thời gian thành sở hữu động vật lão đại, mỗi ngày ngồi xổm các con vật hoa trước, một bộ thủ vệ chúng nó bộ dáng. Đan Thuần cũng không quản tiểu động vật nhóm hữu nghị, đối với lạp dạ đỏ cũng thực bao dung, còn không màng nó mặt lạnh mà cảm tạ nó. Cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố chúng nó Nga. Lạp dạ đỏ cho hắn một cái hót. Có một ngày, Đan Thuần tự cấp một con lưu lạc cẩu đổi dược. Lạp dạ đỏ đột nhiên đi vào tới đối hắn kêu. Gâu gâu gâu, ngươi phía trước đang tìm cái gì đồ vật? Đan Thuần ánh mắt sáng lên, lập tức ngồi xổm nó trước mặt. Ngươi biết tiền hương vị sao? Có hay không ở các ngươi kia ngửi được quá cái gì trong túi trang tiền? Này vấn đề ngốc thật sự, hỏi cẩu có hay không ngửi được tiền? Lạp dạ đỏ đương nhiên vô pháp trả lời. Gây chuyện tài xế nhắc tới quá, đối phương cấp tiền đều là hoàn toàn mới, Đan Thuần lại chạy tới quầy thu ngân, lấy ra một chương mới tinh tiền giấy, làm lạp dạ đỏ nghe. Lạp dạ đỏ chần chờ một chút, nói không nên lời cái gì hữu dụng tin tức tới. Đan Thuần rốt cuộc từ bỏ. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình dị năng cũng không phải nơi nơi đều hữu dụng. Lạp dạ đỏ thấy hắn như vậy vẻ vải, khó được không có trào phúng hắn. Có chút ấy náy mà ngồi xổm hắn bên người. Thu lưu lưu lạc cẩu ngày thứ 3, Đan Thuần một lần nữa khai cửa hàng. Mấy ngày này không ngừng liên hệ hắn nhưng vẫn không chiếm được đáp lại Mạnh Nguyệt Nguyệt lại lần nữa tìm tới môn. Đan Thuần đang ở cấp lạp dạ đỏ đại lao ra trải vớt lông tóc, Mạnh Nguyệt Nguyệt đi vào tới. Đan Thuần, mấy ngày nay ngươi đều đi đâu? Phát ngươi tin tức ngươi đều không trở về. Ngươi có biết hay không nhiều làm người lo lắng a? Đây là lần đầu tiên. Mạnh Nguyệt Nguyệt đối hắn sinh khí. Vẻ mặt hưởng thụ lạp dạ đỏ nâng lên mí mắt nhìn cái này đột nhiên tiến vào nữ nhân. Đan Thuần xấu hổ mà cười, hắn nào cũng không đi, chính là cố ý không nghĩ lại liên hệ Mạnh Nguyệt Nguyệt cho nàng khác hy vọng. Ta thu lưu mấy cái lưu lạc cẩu có điểm nội, khả năng không chú ý thượng. Gâu gâu gâu, Mạnh Nguyệt Nguyệt còn chưa nói lời nói, lạp dạ đỏ đột nhiên hướng về phía nàng kêu lên. Nàng sợ tới mức lui về phía sau một bước. Đan Thuần vội vàng giữ chặt cẩu đại gia, ôm hắn hướng ổ chó đi, nhỏ giọng trấn an, đừng kêu à, đừng đem khách nhân dọa tới rồi. Lạp dạ đỏ vẫn là kêu. Gâu gâu, trên người nàng hương vị ta nhớ rõ. Đan Thuần buông cẩu động tác dừng lại, nhìn lạp dạ đỏ đôi mắt. Gâu gâu, hai lần, thùng rác bao vây, còn có đường biên cái túi nhỏ, đều có cái này hương vị. Đan Thuần sắc mặt đống chốc thay đổi. Gâu gâu gâu. Trong túi không phải ăn, cùng ngươi cho ta nghe tiền có điểm giống. Ta tưởng nhặt lại đây, có người đánh ta, đem ta đuổi đi. Đan Thuần, ngươi không sao chứ? Nó có thể hay không cắn ngươi? Mạnh Nguyệt Nguyệt lo lắng thanh âm ở hắn sau lưng vang lên. Đan Thuần vội vàng trấn an mà vô vô lạp da đỏ, trong miệng nói, không có việc gì, nó chính là sợ sinh. Sau đó rất nhỏ thanh mà đối lạp da đỏ nói, ta đã biết, ngươi trước đừng nói nữa. Lạp da đỏ đình chỉ tiếng kêu. Đan Thuần đứng lên, đi đến Mạnh Nguyệt Nguyệt bên người. Một cổ mùi hương bay tới hắn chóp mũi, hắn nhớ tới tiểu ngu sinh khí lần đó, nói trên người hắn có Mạnh Nguyệt Nguyệt mùi hương. Hắn phía trước chưa bao giờ có chú ý quá điểm này, bởi vì không chú ý, liền hương vị cũng chưa nhớ kỹ, nhưng hiện tại nghĩ lại lên, cái này mùi hương, giống như trước nay không ở địa phương khác ngửi được quá. Mạnh tiểu thư, người nước hoa hương vị. Ngậy! Giống như trước nay không ngửi được quá. Hắn có chút tò mò mà mở miệng. Mạnh Nguyệt Nguyệt cũng nghĩ đến tiệc tối lần đó, không chỉ có tiệc tối, nàng trong khoảng thời gian này thường thường tới tìm hắn. Chưa bao giờ có đổi quá nước hoa, chính là vì làm Đan Thuần đi tìm ngu thư lê thời điểm bại lộ cái gì. Chính mình bị thương trong lúc, thích nam nhân cùng tình địch thường xuyên ngốc tại cùng nhau, nàng tin tưởng ngu thư lê sớm hay muộn sẽ bùng nổ. Đây đều là nàng tâm cơ chỗ, Đan Thuần hỏi như vậy, nàng liền cho rằng, ngu thư lê lại sinh khí chất vấn hắn. Cho nên nàng không có phòng bị mà trả lời, đây là ta sinh nhật khi ta ba ba tặng cho ta quà sinh nhật, cao cấp định chế. Độc nhất vô nhị một khoảng. Đan Thuần cả trái tim đều trầm đi xuống, trên mặt miễn cưỡng mới duy trì biểu tình. Này! Như vậy sao? Hắn cười gượng một tiếng, ta còn nghĩ khá tốt nghe, muốn đi mua một cái cùng khoản. Nếu ngươi thích, ta có thể cho điều hương sư lại vì ngươi lượng thân thiết kế một khoản A, hương vị sẽ không tương đồng, nhưng là khẳng định nhất thích hợp ngươi. Vừa lúc, tháng sau sơ, ta muốn đi nước Pháp, ngươi cùng ta cùng đi đi. Đan Thuần vội vàng lắc đầu, không cần, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Ta còn là đi khác trong tiệm nhìn nhìn lại đi. Ngươi là, muốn tặng cho ngu tiểu thư sao? Mạnh Nguyệt Nguyệt thấy thế, chần chờ hỏi. Đan Thuần còn không có trả lời, lại nghe được nàng nội tâm thấp thỏm thanh âm. Như vậy nghe đi lên, chính là một cái trộm ảm đạm trộm thương tâm nữ hài tử, căn bản nhìn không ra sẽ mua hung giết người. Đan Thuần trên mặt cười đều xả không ra. Hắn huyệt thái dương nhảy dựng nhảy dựng. Mạnh tiểu thư, ta có chút không thoải mái. Mạnh Nguyệt Nguyệt lập tức lo lắng mà nghĩ đến quan tâm hắn, ở hắn đưa ra tưởng trở về nghỉ ngơi khi, lại tưởng bồi hắn trở về. Đan Thuần tất cả đều cự tuyệt, làm nàng đi trước, chính mình đóng cửa hàng môn ngồi ở trên quầy hàng sững sờ. Phần 423. Chương 423 nghe thấy ngươi thanh âm 19. Lạp dạ đỏ chậm rãi đi đến hắn bên người. Ngươi xác định là cái này hương vị không sai sao? Hắn hỏi. Vâng. Đương nhiên. Ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Lạp dạ đỏ khíu giác phi thường nhanh nhạy, cảnh sát còn sẽ dùng lạp dạ đỏ làm tập độc huyền. Đan Thuần cười khổ một tiếng, nhìn nơi xa trên mặt đất hư vô vẫn không núp nhích. Hắn trong đầu đột nhiên vang lên ngu thư lên nói qua nói. Người tiếng lòng cũng là sẽ gạt người. Lợi hại nhất mánh khóe bịp người chính là đem chính mình cũng lừa qua đi. Qua đi Mạnh Nguyệt Nguyệt hành vi tất cả đều ở hắn trước mắt nhất nhất thoáng hiện, hướng hắn làm rõ tiểu ngu quá khứ, tiệc tối sau ôm cùng son môi ấn. Này đó, có phải hay không đều là nàng tỉ mỉ kế hoạch? Hắn cảm thấy chính mình sẽ không gặp được người xấu xa như vậy, ai biết, hắn bên người vẫn luôn tồn tại người như vậy. Mạnh Nguyệt Nguyệt, thế nhưng mua hung muốn đâm chết ngu thư lê, không thủ không oán, quá phát rổ. Đan Thuần cảm thấy đầu phi thường đau. Ngực tức giận càng giống cái bom giống nhau, sắp nổ mạnh. Xưa nay chưa từng có phẫn nộ, lúc trước có bao nhiêu thuần túy mà tin tưởng Mạnh Nguyệt Nguyệt, hiện tại liền có bao nhiêu mà phẫn nộ. Ngày này, ngu thư lê phát hiện Đan Thuần đầu một hồi không có tới xem nàng, suốt hai ngày một đêm đều không có tin tức. Đan Thuần đau đầu một đêm, ngày hôm sau cảm thấy chính mình trạng huống không tốt, đi tìm hắn nguyên lai bác sĩ tâm lý. Hắn phát hiện chính mình từ tin tưởng bên người đều là người tốt đến bây giờ cũng không dám nữa tin tưởng nhân tâm, liền nội tâm tiếng lòng cũng không dám tin tưởng, nằm ở trên giường, bên tai đều là mấy ngày nay nghe được các loại nhân tâm mặt tâm u. Hắn một mảnh thiệt tình đối đãi bằng hữu, kết quả người khác lại không có thời khắc nào là ở đối hắn diễn kịch, vì cái gì người cùng người chi gian muốn như vậy âm u đâu. Cùng bác sĩ tâm lý hàn huyên mấy cái giờ, Đan Thuần miễn cưỡng khôi phục một chút tinh thần. Hắn nhớ tới Ngu Thư Lê, sợ nàng lo lắng, vội vàng chạy đến xem nàng. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thật không tốt. Ngu Thư Lê làm hắn vào nhà, cho hắn đổ một chén nước. Đan Thuần tiếp nhận ly nước, còn chưa nói lời nói, bên thai lại nghe được một thanh âm. Tiểu thất à, nhà ngươi ngốc chủ nhân một ngày không có tới, sẽ không lại làm gì việc ngốc đi đi. Ngu Thư Lê nói chuyện thanh âm, chính là, lại không giống như là nàng lúc này tiếng lòng a. Đan Thuần kinh ngạc mà nhìn Ngu Thư Lê, hỏi, tiểu ngu, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Ngu Thư Lê lắc đầu, không có a, lòng ta cũng không nói chuyện. Ngươi lại nghe được cái gì? Đan Thuần đầy mặt mờ mịt, cái kia thanh âm còn ở tiếp tục. Có chuyện cũng không biết gọi điện thoại, so ngươi còn làm người nhọc lòng. Ngươi chỉ biết ăn, nói cho ngươi, hắn không tới ngươi cẩu lương cũng muốn không có. Vâng, không cần. Này hình như là tiểu ngu cùng tiểu thất ở chung đối thoại a. Đan Thuần khiếp sợ mà tưởng. Ngu Thư Lê nhìn chằm chằm hắn khác thường biểu tình, do hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Đan Thuần nhìn nhìn nàng, đem chính mình phát hiện sự tình đúng sự thật nói ra. Ngu Thư Lê thực kinh ngạc, Đan Thuần dị năng lại thăng cấp. Nay đoạn đối thoại, là nàng tối hôm qua ngồi ở trên sofa ôm tiểu thất nói. Nghe thấy vạn vật thanh âm. Chẳng lẽ, vật chết thanh âm chính là đã từng tàn lưu ở trên đó thanh âm. Nói cách khác, Đan Thuần tiếp xúc nào đó vật chết, là có thể nghe được phát sinh ở mặt trên khi đối thoại. Nàng đem nàng suy đoán nói ra. Đan Thuần mới là nhất khiếp sợ. Hắn liên tiếp thử vài dạng đồ vật, nhất nhất cùng Ngu Thư Lê thẩm tra đối chiếu, phát hiện chỉ cần là một ngày nội thanh âm, hắn đều có thể tiếp thu đến. Có lẽ về sau cái này một ngày sẽ theo ngươi năng lực tăng trưởng biến thành hai ngày ba ngày thậm chí càng lâu. Ngu Thư Lê phỏng đoán. Đan Thuần nhìn xem chính mình tay, lại sờ sờ chính mình lỗ thai, khiếp sợ choáng váng. Đã lâu về sau, hai người đều bình phục tâm tình, ít nhất không như vậy kích động. Đan Thuần đem chính mình trong khoảng thời gian này điều tra đều nói cho Ngu Thư Lê. Hắn cảm thấy, Tiểu Ngu có quyền biết ai muốn làm thương tổn nàng. Ngươi thiệt tối trở về ta liền khẳng định là nàng. Ngu Thư Lê nhàn nhạt mà nói. Bài trừ nghĩ lầm nội quỷ cử báo Tần Viễn tập đoàn, còn có ai muốn diệt trừ nàng đâu. Chỉ có thể là Mạnh Nguyệt Nguyệt. Vậy ngươi như thế nào? Đan Thuần kinh ngạc. Không có chứng cứ. Nếu ta nói cho ngươi, ngươi sẽ tin tưởng sao? Tựa như hiện tại chúng ta đi báo nguy, cảnh sát sẽ tin tưởng sao? Đan Thuần sắc mặt hôi, đích xác, bọn họ cái gì chứng cứ đều không có. Thực xin lỗi Tiểu Ngu, ta quá dễ tin người. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được chứng cứ. Nàng muốn thương tổn ngươi, cần thiết vì đã từng hành vi trả giá đại giới. Ngu Thư Lê ngoài ý muốn nhìn hắn vô cùng kiên định thần sắc. Đan Thuần tự dễ mà cười một tiếng, ở ta lợi dụng Mạnh Nguyệt Nguyệt thời điểm, ta còn cảm thấy chính mình trở nên đặc biệt thảo người ghét, cảm thấy ta không có duy trì được nhiều năm kiên trì, cũng trở thành một cái lá mặt lá trái người. Nhưng là bởi vì là vì cha tìm chân tướng, cho nên ta cảm thấy đây là đáng giá, duy nhất thực xin lỗi người, chính là Mạnh Nguyệt Nguyệt. Nàng một mảnh thiệt tình, ta lại treo nàng, lợi dụng nàng. Ai biết, đây đều là ta tự mình đa tình, nàng không phải cái gì tiểu bạch thỏ, chỉ là ở trước mặt ta trang đến giống mà thôi. Nói không chừng, nàng đã sớm xem thấu ta, liền chờ ta chui đầu vô lưới. Ngu Thư Lê thực vui mừng. Đan Thuần rốt cuộc bắt đầu suy tư Mạnh Nguyệt Nguyệt đủ loại hành vi. Mạnh Nguyệt Nguyệt kỹ thuật diễn đích xác cao siêu, nàng lúc trước chỉ xem nguyên chủ cả đời ký ức đồng dạng không phát hiện nàng có cái gì không khỏe chỗ, huống chi thân ở trong cuộc người. Có thể mau chóng nhìn thấu một người tổng so trả giá càng nhiều thiệt tình mới phát hiện bị phản bội hảo, chúng ta việc cấp bách là tìm được chứng cứ. Đan Thuần gật đầu, hiện tại ta năng lực lại thăng cấp, ta sẽ tận lực đi tìm chứng cứ. Ngu Thư Lê đột nhiên cười cười. Không quan hệ, có lẽ ngươi không thích nàng, không thể đối nàng tánh mạng giao thác, chính là nàng lớn nhất trừng phạt. Đan Thuần A. Một tiếng, nàng loại người này, sẽ thật sự để ý cảm tình sao? Ngươi không hiếu kỳ nàng vì cái gì có thể ở ngươi trước mặt hoàn mỹ sắm vai si tình nhân thiết sao? Đan Thuần nghiêm túc thần sắc, nàng phát hiện ta năng lực. Hắn nhíu mày suy tư, ngươi là nói, nàng tưởng lừa gạt cảm tình của ta. Làm ta cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng sao? Cũng là, nếu không, nàng một cái đại tiểu thư, điều kiện như vậy hảo, vì cái gì sẽ coi trọng ta một cái nho nhỏ cửa hàng thú cưng lão bản. Ngu Thư Lê, chân ý ngoại, thấy rõ Mạnh Nguyệt Nguyệt về sau, đan thuần chỉ số thông minh đều tăng lên không ít. Đan thuần vẻ mặt, mà nhìn qua, sâu kín mà nói, ngươi trong lòng tưởng, ta lại nghe được. Ngu Thư Lê ha ha cười gượng. Đan thuần thương tâm địa nói, trước kia ta là cảm thấy nàng là bằng hữu của ta, cho nên mới không nghi ngờ nàng. Nếu cho nhau làm bằng hữu, tín nhiệm không phải nhất cơ sở đồ vật sao? Liên bằng hữu đều phải phòng bị không tín nhiệm, kia vì cái gì muốn giao bằng hữu? Ngu Thư Lê sờ sờ hắn đầu chó, hài tử, ngươi vẫn là nộn một chút. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô a. Đan thuần không lời nào để nói, lại lâm vào trầm tư. Ngu Thư Lê cảm thấy đan thuần thay đổi, hoặc là nói, thành thục. Biến hóa này là nhanh chóng mà kinh người. Trước kia đan thuần, chẳng sợ tốt nghiệp 3 năm như cũ mang theo học sinh khí, tính cách có điểm lấy lòng hình nhân cách, rất ít phản đối người khác, đối đại đa số người đều tận lực phục vụ tận lực làm đối phương vừa lòng. Gặp người 3 phần cười, ngữ khí mềm mại, không có bất luận cái gì công kích tính. Đưa Ngu Thư Lê lại lần nữa trở lại cửa hàng thú cưng khi, đan thuần không phải như vậy. Hắn bề ngoài nhìn qua như cũ đặc biệt dễ nói chuyện, khí chàng thực hiền hòa. Nhưng là nói chuyện tự tin đủ, sẽ cử tuyệt người, còn học xong vận dụng chính mình năng lực, mà không phải bị dị năng nắm cái mũi đi. Một người như thế nào mới có thể có vẻ thành thục mà ưu nhã đâu? Có một cái tính chất đặc biệt là, gặp chuyện không hoảng loạn, bình tĩnh phong dong mà giải quyết. Trước kia đan thuần luôn là ở hoảng loạn, nói dối thời điểm, ngoài ý muốn thời điểm, gặp gỡ không am hiểu sự tình thời điểm. Hiện tại đan thuần rất ít xuất hiện tình huống như vậy. Bằng vào hắn có thể nghe được người khác nội tâm dị năng, hắn có thể mặt không đổi sắc xử lý các hạng trạng huống. Ngu Thư Lê một bên sửa sang lại kệ để hàng, một bên nhìn cùng một cái kỳ ba khách nhân nói chuyện với nhau đan thuần, trong lòng đột nhiên có loại xa lạ cảm. Nhưng là, đương cái kia bắt bẻ khách nhân vừa lòng mà rời đi, đan thuần hướng về nàng đi tới, trên mặt lại lộ ra cái loại này ngây ngô cười thời điểm, nàng lại cảm thấy giống như cái gì cũng chưa biến. Ngươi hiện tại có thể nghe được bao lớn trong phạm vi tiếng lòng đâu? Ngu Thư Lê hỏi hắn. Đan thuần nội tâm phỏng trừng một chút, chỉ vào đối phố tiệm trà sữa, ta có thể nghe thấy cái này tiểu tỷ tỷ ở oán giận khách nhân quá nhiều người thực mỏi mệt. Ngu Thư Lê vọng qua đi, ánh mắt sáng lên, chờ đến Mạnh Nguyệt Nguyệt lần sau lại đây thời điểm, ngươi tránh đi ra ngoài, đừng ngươi không ở chàng thời điểm, nói không chừng nàng nội tâm sẽ không lại phòng bị, chúng ta là có thể biết nàng suy nghĩ cái gì. Đan thuần tay phải nắm tay một gõ tay trái lòng bàn tay, đúng vậy. Ta có thể tránh ở cách vách. Tiểu ngu, ngươi thật thông minh. Vạn sự sẵn sàng chỉ kém Mạnh Nguyệt Nguyệt. Mạnh Nguyệt Nguyệt thực bực bội, xưa nay chưa từng có bực bội. Nàng làm rất nhiều nhiệm vụ, trước nay chưa thấy qua đan thuần như vậy ngốc bạch ngọt nhiệm vụ đối tượng. Nguyên tưởng rằng là lại đơn giản bất quá nhiệm vụ, ai biết, chính là như vậy một cái ngốc bạch ngọt, mặc kệ nàng làm cái gì. Một lòng một dạ nhận chuẩn Ngu Thư Lê, chín con trâu cũng kéo không trở lại. Ngu Thư Lê cũng tâm tư quỷ dị, nàng ly gián kế dùng không biết vài lần, lại không gặp nàng cùng đan thuần xuất hiện cái gì đại vết rách, hiện giờ, thế nhưng lại hài hòa mà cùng nhau đi làm. Hệ thống ở không ngừng thúc giục nàng nhiệm vụ tiến độ, tuy rằng lòng tràn đầy không kiên nhẫn, nhưng là Mạnh Nguyệt Nguyệt vẫn là lại lần nữa tới cửa hàng thú cưng. Nếu không phải đã dùng quá một lần tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, thường xuyên sử dụng dễ dàng bị hoài nghi, cũng sợ người sống tranh bất quá người chết, nàng thật muốn tìm người trực tiếp đem Ngu Thư Lê xử lý rớt. Mạnh Nguyệt Nguyệt xa xa hướng tới cửa hàng môn đi tới khi, nhìn đến nàng thân ảnh đàn thuần cùng Ngu Thư Lê nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó rũ xuống đôi mắt tiếp tục cấp khách nhân đưa tới sủng vật mỹ dung. Mạnh Nguyệt Nguyệt vào cửa tìm được đàn thuần, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến hai người phối hợp an ý mà cấp một con tuyết trắng sủng vật cẩu tu bổ lông tóc. Trong nhà an an tĩnh tĩnh không có nửa điểm thanh âm, nhưng là đối phương nhất cử nhất động, một người khác đều có thể kịp thời phối hợp. Quá chói mắt. Tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng là Mạnh Nguyệt Nguyệt thực thông minh mà không đi quấy rầy, thẳng đến đan thuần vội xong, nàng mới bay thẳng đến hắn đi đến hắn bên người, một cái phi thường thân cận khoảng cách. Lần trước ngươi nói người không thoải mái, hiện tại khá hơn chút nào không? Đan thuần thu hồi công cụ, bất động thanh sắc mà đi xa vài bước. Cười nói, cảm ơn Mạnh tiểu thư quan tâm, ngày đó chính là đột nhiên khó chịu, sau lại thì tốt rồi. Ngươi muốn nhiều chú ý thân thể, nhân thủ không đủ ta còn là đem lần trước người nọ kêu trở về đi, ít nhất có cái gì ngoài ý muốn cũng có thể có người giúp ngươi à. Ngu Thư Lê ôm tiểu cẩu đưa đi món đồ chơi khu, Mạnh Nguyệt Nguyệt này phúc làm lơ nàng đối đan thuần thân cận vô cùng nữ chủ nhân tư thái thật sự buồn cười thật sự. Phòng trưng là thật sự đã hết bản lĩnh đi, lại lợi hại bàn tay vàng, nhân tâm là không thể khống. Buông tiểu cẩu về sau, Ngu Thư Lê xoay người nhìn như cũ một bộ thân mật tư thái Mạnh Nguyệt Nguyệt, ngược lại trừng hướng đan thuần, không phải nói muốn đi nhập hàng sao. Còn thất thần làm gì? Nhìn đến mỹ nữ đi không nổi sao? Sống thoát thoát một bộ ghen mặt. Đan thuần như lâm đại xá, chạy nhanh buông trong tay đổ vật cởi ra áo ngắn đi ra ngoài, trong miệng còn nói, này liền đi này liền đi. Mạnh Nguyệt Nguyệt khỏe mắt chịu chịu, không minh bạch đan thuần cùng Ngu Thư Lê như thế nào đột nhiên giống như đâm thủng quan hệ, khi nào tiến triển nhanh như vậy. Đan thuần vội vội vàng vàng mà chạy đi rồi, chạy ra cửa hàng môn, vọng bốn phía nhìn nhìn, trốn vào cách vách cửa hàng. Hắn đứng ở tới gần cửa hàng thú cưng khu vực, nhắm mắt lại, nỗ lực khống chế chính mình lực chú ý tất cả đều tập trung đến cách vách, che chắn rất mặt khác ồn ào quấy nhiễu. Cửa hàng thú cưng, Ngu Thư Lê chuyên tâm hống khách hàng sủng vật, coi Mạnh Nguyệt Nguyệt với không có gì. Mạnh Nguyệt Nguyệt chậm rãi áp xuống một hơi, đi đến Ngu Thư Lê bên người, ta cho rằng, ngươi sẽ rời đi. Ngu Thư Lê cũng không ngẩng đầu lên, ta vì cái gì phải rời khỏi. Chính ngươi đều đã không an toàn, còn ngốc tại hắn bên người, không sợ liên lụy hắn sao. Hắn vì ngươi trả giá nhiều ít, ngươi sau khi bị thương, hắn hai đầu chiếu cố hai đầu chạy, mỗi ngày đều mỏi mệt bất kham, đan thuần thực thiện lương, nhưng là, ngu tiểu thư, ngươi có phải hay không quá đương nhiên? Hắn không nợ ngươi. Phần 424 Chương 424 nghe thấy ngươi thành âm 20. Ngu Thư Lê một chút tức giận dấu hiệu đều không có, có thể nói đúng không chịu nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại phản kích, chính là, Mạnh tiểu thư. Này cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Đương nhiên là có quan hệ. Ngươi tồn tại, đã ảnh hưởng tình cảm của chúng ta. Ngu Thư Lê cười lên tiếng, ha ha, Mạnh tiểu thư, ngươi quá sẽ nói chê cười đi, các ngươi cảm tình. Ngươi xác định. Mạnh Nguyệt Nguyệt ý thức được châm ngòi vô dụng, từ bỏ cái này phương thức đối thượng Ngu Thư Lê trào phúng ánh mắt đột nhiên sắc bén, ngươi muốn biết cha mẹ ngươi án kiện hung phạm sao? Ngu Thư Lê thu cười. Mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, ngươi muốn nói cái gì? Ta có thể giúp ngươi tìm được hung thủ, điều kiện là, rời đi đan thuần, không cần lại cho hắn mang đến nguy hiểm. Ngu Thư Lê nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào. Mạnh Nguyệt Nguyệt thắng ở nhất định phải. Hai cái rằng co gian. Ngươi như thế nào tìm hung thủ, 6 năm trước án tử, cảnh sát đều không có pha án. Máy móc điện tử âm đột nhiên toát ra tới. Không phải có ngươi sao? Ngươi nếu có thể xâm nhập sở hữu nệ vực thiết bị, 6 năm trước Internet đã sớm phổ cập, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết để lại, muốn tìm manh mối không khó. Mạnh Nguyệt Nguyệt nói, không có khả năng, 6 năm thời gian hủy diệt nhiều ít theo dõi cùng cũ số liệu, ta lớn nhất công năng là làm ngươi nhiệm vụ chỉ dẫn, không phải giúp ngươi mở bàn tay vàng. Làm một cái hacker ăn trộm tư liệu đã xem như ta cực hạn. Người khác hệ thống vì cái gì có thể giúp nhiều như vậy vội. Ngươi trừ bỏ thúc giục ta hoàn thành nhiệm vụ cái gì dùng đều không có. Có như vậy đại năng lực, hệ thống chính mình là có thể thượng, còn muốn các ngươi chấp hành nhiệm vụ người làm cái gì. Huống hồ, ngươi muốn bàn tay vàng, ta đã cho ngươi cung cấp con đường, chuyên môn tìm này đó có bàn tay vàng nhiệm vụ đối tượng, ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, là có thể được đến. Mạnh Nguyệt Nguyệt nghẹn lại, cảm thấy chính mình xin ốc. Qua đi mấy cái nhiệm vụ quá thuận lợi, thật lâu không gặp được nhiệm vụ ra vấn đề chẳng huống, đã sớm biết hệ thống dâu ria, nàng thế nhưng lại đem hy vọng đặt ở hệ thống thượng. Mạnh tiểu thư, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể tìm được hung thủ, ngươi so cảnh sát còn có thể lại. Mạnh Nguyệt Nguyệt vẫn luôn không nói chuyện, Ngu Thư Lê ra tiếng đánh gãy nàng đột nhiên trầm mặc. Này ngươi liền không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần rời đi đan thuần ta liền giúp ngươi, liền xem ngươi như thế nào tuyển. Ngươi cái gì kế hoạch? Tính toán như thế nào tìm hung thủ? Ta đáp ứng nàng tìm được hung thủ, nhưng chưa nói bao lâu về sau, chờ đến công lược đan thuần, chúng ta liền rời đi thế giới này, nàng lại có thể thế nào? Cao. Máy móc gâm đều mang lên bội phục ngữ khí. Mạnh Nguyệt Nguyệt không để ý tới nó. Nàng thành công quá nhiều lần, sớm đã thành thói quen đùa bỡn nhân tâm, cũng không đem nhiệm vụ thế giới người để vào mắt. Ở thế giới này, trừ bỏ đối đan thuần dị năng hơi chút kiêng kỵ một chút, những người khác nàng căn bản không thèm để ý, cũng không cho rằng bọn họ có thể đem nàng thế nào. Ngu Thư Lê khỏe miệng run rẩy, vì cái gì nữ nhân này sống lâu như vậy, không chỉ có không có tích lũy tốt đẹp phẩm chất, ngược lại một bộ cực độ không biết xấu hổ bộ dáng. Cách vách Đan Thuần đã thạch hóa. Cửa hàng thú cưng xuất hiện cái thứ ba thanh âm, hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, lại nghe được Mạnh Nguyệt Nguyệt liên tiếp nói, những lời này tách ra tới hắn đều nghe được minh bạch, hợp ở bên nhau như thế nào liền không hiểu đâu. Hệ thống. Nhiệm vụ. Công lực hắn. Hoàn thành nhiệm vụ rời đi thế giới này. Đây đều là thứ gì? Ngu Thư Lê một chút đều không thượng Mạnh Nguyệt Nguyệt đường. Mạnh tiểu thư, ngươi có phải hay không xem nhiều? Chúng ta là cái pháp trị quốc gia, gặp được vấn đề có cảnh sát nhân dân, tuy rằng hiện tại này xã hội, có đôi khi tiền là có thể thúc đẩy rất nhiều đồ vật, nhưng là... Ngươi cảm thấy, ngươi tiền so hình cảnh đại đội còn có bản lĩnh. Vẫn là các ngươi mạnh gia nắm giữ hình cảnh cũng không biết nội tình tin tức. Mạnh Nguyệt Nguyệt hơi hơi biến sắc mặt, khinh thường mà nói, ngươi không tin liền tính, ta xem, ngươi cũng bất quá là ngoài miệng nói được dễ nghe, cái gì vì phụ mâu báo thù. Gặp được nam nhân, chỉ sợ liền cha mẹ đều ném tại sau đầu. Ngu Thư Lê cười nhạo, luyến ái nào không phải ta. Ngược lại là Mạnh tiểu thư, suốt ngày cân nhắc như thế nào hấp dẫn nam nhân chia rẽ huyên ương, không lo lắng có một ngày thiên lôi đánh xuống sao. Xem Mạnh Nguyệt Nguyệt bị chọc tức ánh mắt hung ác, nàng lại bổ thượng một câu, hiện tại Đan Thuần thích chính là ta, nếu ta có cái gì bất chắc hoặc là dùng một cái đặc thù phương thức rời đi hắn, ngươi nói. Hắn có thể hay không cả đời nhớ ta rốt cuộc dung không dưới những người khác. Đặc biệt là ta sinh thời nhất không thích Mạnh tiểu thư. Mạnh Nguyệt Nguyệt bị Ngu Thư Lê độc miệng khí đi rồi, hơn nữa Ngu Thư Lê chọc chúng nàng đau chân. Nàng hiện tại không thể lại đối Ngu Thư Lê xuống tay, bởi vì người chết sẽ trở thành vĩnh viễn dấu vết. Nàng hiện tại duy nhất đường ra chính là ly gián kế, hoặc là cấp Ngu Thư Lê bắt nước bẩn. Nhưng là nói thật ra, này hai chiêu nàng đã sớm sử dụng quá một vòng. Hiệu quả rõ ràng, hoàn toàn vô dụng. Mạnh Nguyệt Nguyệt xem như phát hiện, cùng này hai cái kỳ bà phân cao thấp căn bản vô dụng, nàng vẫn là muốn khắc tìm ra lộ. Mạnh Nguyệt Nguyệt rời đi thật lâu, Đan Thuần mới hốt hoảng mà phiêu tiến vào. Hắn nhìn Ngu Thư Lê, dùng một loại lơ mơ ngữ khí nói, tiểu ngu, ta có phải hay không đang nằm mơ a? Như thế nào càng ngày càng cảm thấy ta sinh hoạt thế giới giống như huyền huyễn đâu? Năng lực của hắn cũng hảo, Mạnh Nguyệt Nguyệt kỳ quái lai lịch cũng hảo, đây là chân thật thế giới sao? Ngu Thư Lê bị hắn đậu cười, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, bình tĩnh điểm. Đan Thuần chậm rãi khôi phục thần sắc, nhíu mày nói ra hắn nghe được nội dung, nhưng là thật sự vô pháp lý giải đây là có ý tứ gì, ngươi nghe được cái thứ ba thanh âm sao? Ngươi nói, cái này đối thoại là có ý tứ gì? Máy móc thanh âm không có nghe được, nhưng là căn cứ ngươi nghe được những lời này, hẳn là Mạnh Nguyệt Nguyệt trong thân thể có cái hệ thống, nàng ở hoàn thành cái gì nhiệm vụ, điểm mấu chốt là công lực ngươi, một khi công lực ngươi, nàng liền tính là nhiệm vụ hoàn thành rời đi thế giới này. Đan Thuần không thấy quá, không quá hiểu biết cái này giả thiết, rời đi thế giới này, kia chẳng phải là đã chết. Xem qua hệ thống công lực sao? Ta cho ngươi tìm một quyển nhìn xem ngươi sẽ biết. Ngu Thư Lê tìm một quyển nữ chủ mở rộng ra tứ phương. Công lược một cái lại một cái thế giới nam chủ nam phụ sáng văn, mỗi cái thế giới kết cục đều là nam chủ nam phụ yêu nữ chủ, sau đó nữ chủ cố ý tử vong rời đi nhiệm vụ thế giới tiến hành tiếp theo cái nhiệm vụ, mà nam chủ nam phụ cả đời đều quên không được nữ chủ. Đan Thuần xem đến cả người đều không tốt, đặc biệt là đem chính mình mang nhập bên trong nam nhân nhân vật sau. Hắn hỏi Ngu Thư Lê, cái này nữ chủ, lừa gạt như vậy nhiều nam nhân ái, cũng không phụ trách, lập tức rời đi. Này đối nàng có chỗ tốt gì? Có cái gì ý nghĩa sao? Chẳng lẽ đem nam nhân trở thành kem, ở siêu tập kem sao? Càng nói càng tức giận bất bình, cho dù có chính là cha nam, nhưng nàng hành vi cùng cha nam cũng không khác nhau đi. Đặc biệt rất nhiều nam đều là vô tội. Như thế nào sẽ có như vậy công lược giả? Ngu Thư Lê cười hỏng rồi, Đan Thuần phỏng trừng lần đầu tiên nhìn đến như vậy chuyện xưa, cơ hồ muốn hoài nghi thế giới. Nhưng là từ nữ tính góc độ, không suy xét đạo đức, vẫn là có sáng điểm. Đan Thuần phẫn nộ cũng dễ dàng lý giải, nam nữ giới tính trao đổi, này buồn phỏng trừng liền phải bị nữ mắng đã chết. Mà thôi, xem cái việc vui. Nàng tắt đi hắn di động, hiện tại ngươi minh bạch Mạnh Nguyệt Nguyệt thân phận đi. Minh bạch, nguyên nhân chính là vì minh bạch, đan thuần càng thêm không hảo. Hắn trước mắt hiện lên chính là, mỗi cái thế giới nam nhân cả đời tưởng niệm nữ chủ cảnh tượng, mà cái kia nữ chủ đang ở mặt khác thế giới nghĩ cách công lược mặt khác nam nhân. Hắn run run, thật là đáng sợ. Si tình cả đời, lại không biết trên đầu một mảnh thảo nguyên. Vậy làm nàng ở thế giới này hoàn toàn thất bại đi. Đan thuần lãnh mạnh mặt. Vạch chân Mạnh Nguyệt Nguyệt thân phận, ngu thư lê rốt cuộc một thân nhẹ nhàng. Tâm tình chuyển biến tốt đẹp, tin tức tốt cũng một cái đi theo một cái tới. Một ngày sáng sớm, di động đẩy tặng một cái tin tức. Cam Túc bắt được cùng nhau đặc đại văn vật buôn lậu án, liên lụy ra sau lưng đại hình buôn lậu đội. Tin tức chỉ nói đội trung tâm nhân vật họ gì, không có nói là nơi nào người, cái gì thân phận. Nhưng là đan thuần cùng ngu thư lê nhất nhất đối chiếu, phát hiện đúng là Tần Viễn tập đoàn hoặc là kỳ hạ chi nhánh công ty cao tầng. Cũng chính là đan thuần được đến kia phê danh sách người trên. Báo chí đưa tin sẽ không công bố quá nhiều, hơn nữa Tần Viễn còn không có bị tra rõ, cái này cùng kiếp trước rất giống. Nếu không phải lúc này đây đan thuần nghe lên đến, ngu thư lê bằng vào ký ức cũng chỉ có thể biết này mấy người dòng họ, vẫn luôn không biết nhiều người như vậy cụ thể tên họ là gì. Nàng chỉ trọng điểm chú ý cha mẹ án kiện hung phạm là ai. Buôn lậu án bị công bố sau, Tần Viễn tập đoàn nguy cơ cũng ở trên phố truyền lưu mở ra, lúc này đây, ngoại giới đều thấy được đồn đãi, nói Tần Viễn đông đảo cao tầng phạm vào đại sự, đều bị thỉnh đi uống trà. Đan thuần cùng ngu thư lê thật cao hứng. Mấy tháng qua đi, rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Thời gian trôi đi, ở tiểu thất trên người thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nó trưởng thành. Bỏ đi mai khí, động tác nhanh nhẹn, cơ linh lại nghịch ngợm. Nếu không có mới tới lạp dạ đỏ quản giáo, nó có thể đem ổ chó nháo phiên thiên. Ngu thư lê bắt đầu đem hắn dắt về nhà, tan tầm mang về đi làm lại mang về tới, này như hình với bóng làm đan thuần đều hâm mộ không thôi. Nửa tháng sau, báo chí đưa tin, Tần Viễn tập đoàn đề cập văn vật buôn lậu chính thức bị lập án điều tra, tập đoàn chủ tịch chờ cao tầng tất cả đều bị gọi đến phối hợp điều tra. Trong một đêm, Tần Viễn tập đoàn cái này công ty lớn sụp đổ. Ngu thư lê nhận được đến từ quê nhà điện thoại, vẫn là năm đó quen thuộc hình cảnh thúc thúc, thực vui mừng lại thực phức tạp mà nói cho nàng, tiểu ngu, cha mẹ ngươi án tử, phá. Ngu thư lê cười, cười cười lại khóc. Đan thuần đứng ở bên người nàng, duỗi tay cho nàng sát nước mắt, ta bồi ngươi trở về. Ngu thư lê gật đầu, ân. Xuất phát kia một ngày, đan thuần cùng ngu thư lê ở sân bay bên ngoài gặp Mạnh Nguyệt Nguyệt. Mạnh Nguyệt Nguyệt thực tiểu tụy bộ dáng, khẩn cầu mà nhìn Đan Thuần, hy vọng cho nàng 3 phút thời gian, mượn một bước nói chuyện. Đan Thuần hiện tại đã có thể đem vang ở bên thai vô dụng tin tức lựa chọn tính che chắn, cho nên Mạnh Nguyệt Nguyệt sở hữu dối trá thanh nhâm hắn nghe được lại căn bản không hướng trong lòng đi, càng đừng nói có cái gì xúc động. Nhưng là hắn rất tò mò, Mạnh Nguyệt Nguyệt còn có thể làm ra chuyện gì tới. Hắn đem hành lý lưu tại ngu thư lê bên người, đi rồi 5 bước xa không chịu lại đi. Liền ở chỗ này nói đi. Mạnh Nguyệt Nguyệt khó xử mà nhìn thoáng qua rất gần ngu thư lê, vẻ mặt khổ sở, trong mắt đều là bởi vì đan thuần cái này hành vi mang đến bị thương, nàng cúi đầu, đã lâu cũng chưa nói ra lời nói tới. Đan thuần phi thường bình tĩnh mà nhìn nàng, phảng phất đang đợi một cái diễn viên ấp ủ cảm xúc. Chính hắn đều thực ngoài ý muốn chính mình sẽ như vậy bình tĩnh. Ở biết được chân tướng thời điểm, cái kia vọt tới đỉnh đầu phẫn nộ đến nay khó quên. Mà khi chân tướng xuất hiện, lại cẩn thận đi quan sát Mạnh Nguyệt Nguyệt, hắn cảm thấy quá khứ chính mình thật là mắt mù, này phúc làm bộ làm tịch, cái này giấu đầu lòi đuôi tiếng lòng, hắn như thế nào liền như vậy không hề phòng bị mà tin đâu. Trước kia Đan Thuần, gặp được bất luận cái gì không khỏe đều sẽ chủ động thế nàng giải thích thế nàng viên trở về, hiện tại Đan Thuần, chẳng sợ một cái vấn đề nhỏ, hắn đều có thể sắc bén mà nhìn ra nàng bản chất. Đây là hắn tâm thái thật lớn biến hóa sở mang đến bất đồng. Mạnh Nguyệt Nguyệt lại không thể nào biết được. Ta nàng đi phía trước đi rồi một bước, càng thêm tới gần Đan Thuần, cũng chặn hắn đối mặt ngu thư lê tầm mắt. Nhưng là Đan Thuần toàn bộ hành trình lực chú ý đều không ở trên người nàng, vô luận nàng làm cái gì tưởng cái gì nói cái gì, hắn vẫn luôn ở chú ý ngu thư lê, sợ nàng có cái gì yêu cầu. Ở nàng một cái ta tự nói 3 lần, cảm xúc chính no đủ thời điểm. Đan Thuần một phen đẩy ra nàng vọt qua đi. Mạnh Nguyệt Nguyệt một cái lảo đảo, nhìn đến Đan Thuần tiến lên ôm lấy ngu thư lê, cả người đều chắn ngu thư lê trước mặt, mà một người nam nhân chính cử đao đã đâm tới, cách bọn họ chỉ có vài bước xa. Ngu thư lê đang ở túi đầu xem di động, nàng hiện tại thực yên tâm Đan Thuần, rốt cuộc tâm tư đơn giản người, tin tưởng thời điểm cũng không hoài nghi, không thích thời điểm đó chính là hoàn toàn không thích. Cho nên Mạnh Nguyệt Nguyệt nháo chuyện xấu nàng căn bản không để ở trong lòng, liền chờ Đan Thuần trở về cùng nàng chia sẻ Mạnh Nguyệt Nguyệt lại muốn làm gì cực phẩm sự, coi như cái chê cười xem. Soát Tần Viễn tập đoàn tin tức, nàng không buông tha bất luận cái gì một cái biên giác tin tức, chính xem đến nhập thần, đột nhiên bên cạnh sông tới một cái bóng đen, đem nàng cả người gắn vào phía dưới, trong tay di động bị đánh rơi, nện ở trên mặt đất lăn lại lan. Phần 425 Chương 425 nghe thấy người thanh âm 21 A, chung quanh tiếng thét chói tai, giết người. Ngu Thư Lê mở to hai mắt nhìn. Đan Thuần gắt gao nhắm hai mắt, lại không cảm thấy cái gì đau đớn. Sân bay người ngoài đàn tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, kẻ bắt cóc nguyên bản còn tưởng lại công kích động tác tạm dừng một chút quay đầu chạy trốn, chạy không vài bước, đã bị tới rồi cảnh sát bắt lấy ấn đảo. Ngu Thư Lê tránh thoát Đan Thuần, lại thấy Đan Thuần kinh ngạc mà nhìn sau lưng. Mạnh Nguyệt Nguyệt nhào vào trên người hắn, đao đâm chúng chính là Mạnh Nguyệt Nguyệt. Đan Thuần vội vàng nâng Mạnh Nguyệt Nguyệt chạy xuống thân thể, Mạnh tiểu thư. Mạnh Nguyệt Nguyệt gian nan mà kéo khỏe miệng, bắt lấy hắn tay, Đan Thuần, ta chính là tưởng cùng ngươi nói. Ta thích. Thích ngươi a nói cho hết lời, bắt lấy hắn tay liền chạy xuống đi xuống. Mạnh tiểu thư. Ngu Thư Lê lập tức gọi cấp cứu điện thoại, hai người cùng nhau đem Mạnh Nguyệt Nguyệt đưa đến bệnh viện. Chờ ở phòng cấp cứu cửa, Đan Thuần vẻ mặt phức tạp. Ngu Thư Lê đồng dạng thần sắc phức tạp mà nhìn hắn. Đan Thuần quá mềm lòng, nàng thực lo lắng, Mạnh Nguyệt Nguyệt chiêu này lấy thân cứu giúp lại dao động thái độ của hắn. Ai biết, Đan Thuần vẻ mặt phức tạp mà đã phát thật lâu ngốc, sau đó nhìn về phía Ngu Thư Lê, thực vô pháp lý giải lại thực nghĩ mà sợ ngự khi nói. Nàng vì hoàn thành nhiệm vụ, lại là như vậy dùng bất cứ thủ đoạn nào sao? Nàng diễn ta đều phải tin, có phải hay không trước kia thế giới, nàng liền như vậy ở bị công lược đối tượng trong lòng ngược chết đi. Làm đối phương tưởng niệm nàng cả đời a. Quả thực là càng nghĩ càng thấy ớn. Ngu Thư Lê kinh ngạc đến ngây người. Đan Thuần, ngươi không ngu a, thật đúng là tương. Đan Thuần đặc biệt phức tạp mà nhìn Ngu Thư Lê, ta không ngu. Ta chỉ là cảm thấy người cùng người chi gian, phải có một chút tín nhiệm. Ngươi không được lại nói ta xuẩn, bằng không ta trở mặt ta. Ngu Thư Lê phụt bật cười, nhớ tới hắn vừa rồi bổ nhào vào chính mình trên người vì chính mình chắn đau. Mạnh Nguyệt Nguyệt sẽ diễn trò, nhưng là Đan Thuần vì nàng chắn đau, là thiệt tình thực lòng. Nàng phi thường thiệt tình mà nhìn hắn đôi mắt nói, thực xin lỗi, về sau không bao giờ nói ngươi xuẩn. Còn có, cảm ơn ngươi. Đan Thuần nhấp miệng cười rộ lên, hai cái lún đồng tiền thật sâu, ở nàng trước mắt hoảng, ta chính là phản xạ có điều kiện, vạn hạnh ngươi không có việc gì. Ngu Thư Lê giật mình, vừa rồi hắn xông tới ôm lấy nàng lực độ tựa hồ còn ở trên người, bị hắn chắn đao cái kia nháy mắt tựa như pha quay chậm hồi phong giống nhau, rõ ràng mà xuất hiện ở nàng trong đầu, mỗi một bức đều ký ức rõ ràng mà khắc sâu. Nàng nhìn cười đến ngốc ngốc người, vươn một ngón tay. Rốt cuộc chọc thượng vẫn luôn tưởng chọc má lún đồng tiền. Đan Thuần sửng sốt, mặt đỏ. Mạnh Nguyệt Nguyệt ở phẫu thuật, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, nàng xả thân cứu giúp cuối cùng chỉ cảm động nàng chính mình. Một lòng muốn công lược người, giờ phút này cùng nàng tình địch ở phòng giải phẫu quan ngoại giao đối ngây ngô cười. Nhưng là nàng cũng không nhàn rỗi, hệ thống che chắn nàng thống khổ, nàng nhàn rỗi không có việc gì, đang ở cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Ngươi như thế nào xông lên đi? Vạn nhất bị đâm trúng yếu hại, ngươi đã chết làm sao bây giờ? Hệ thống không tán đồng nàng hành vi. Lại không phải lần đầu tiên làm như vậy, khác ta sẽ không, có chết hay không ta còn không hiểu biết. Mạnh Nguyệt Nguyệt không cho là đúng. Vạn nhất ngươi đã chết nhiệm vụ lại không hoàn thành, phải bị khấu gấp 3 năng lượng, ngươi giai đoạn trước tích góp năng lượng căn bản không có nhiều như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ không thất bại, ta còn muốn hồi ta thế giới của chính mình thu thập cẩu nam nữ. Tốt nhất là như vậy, ta còn không nghĩ đổi ký chủ. Cảnh sát tới gọi đến Đan Thuần, Ngu Thư Lê phối hợp điều tra, hai người đều đi. Đan Thuần còn thấy cái kia đả thương người hiểm nghi người. Hắn cùng người nọ đối thoại đông một cây búa tây một búa, lại rất thần kỳ mà bắt được nghi phạm tâm lý. Cảnh sát đều cảm thấy thần kỳ, không thể hiểu được, liền xem hắn đánh tan nghi phạm tâm lý phòng tuyến, làm hiểm nghi người banh không được thành thật cung khai. Hắn là Tần Viễn tập đoàn người. Sở dĩ tới ám sát Ngu Thư Lê, là bởi vì thu được tin tức, nói Ngu Thư Lê là Tần Viễn tập đoàn án kiện cử báo người. Cảnh sát lập tức liền phải từ cao tầng tra được bọn họ này đó tòng phạm, hắn trong lòng phẫn nộ, lại chịu những cái đó tin tức xúi giục, nổi lên trả thù tâm tư. Ngu Thư Lê hành trình, cũng là cái kia nặc danh người cung cấp lại đây. Ngu Thư Lê cùng Đan Thuần lập tức nghĩ tới Mạnh Nguyệt Nguyệt. Chúng ta hôm nay phải về tiểu ngu quê quán, tin tức chỉ có thay thế ta chiếu cố động vật bằng hữu cùng với Mạnh Nguyệt Nguyệt Mạnh tiểu thư biết, những người khác chúng ta ai cũng chưa nói cho. Đan Thuần lập tức đối cảnh sát nói. Kỳ thật Mạnh Nguyệt Nguyệt cũng không tính biết, nàng chỉ là trùng hợp đụng phải hắn hướng bằng hữu giao thác động vật, lại không biết cụ thể xuất phát thời gian. Chính là Đan Thuần tin tưởng, cái kia có hacker công năng hệ thống khẳng định có thể tra được. Cảnh sát ký lục này một cái manh mối, do hỏi còn có cái gì có thể nghĩ đến không? Đan Thuần phi thường trần chờ mà nói, tuy rằng nói như vậy thật không tốt, ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng là ta sợ không nói lại có cái gì vào nhất. Cảnh sát đương nhiên làm hắn yên tâm nói. Đan Thuần cúi đầu nói, Mạnh tiểu thư vẫn luôn không thích tiểu ngu. Rất nhiều lần nhằm vào nàng. Hôm nay rất kỳ quái, nàng đột nhiên cùng chúng ta cùng nhau xuất hiện ở sân bay, còn cố ý đem ta kêu đi, nếu không phải ta không yên tâm, không chịu đi xa, tiểu ngu liền có chuyện. Cảnh sát nghiêm túc lên, hỏi Mạnh Nguyệt Nguyệt nhằm vào Ngu Thư Lê lý do. Ngu Thư Lê tiếp thượng, nàng thích Đan Thuần, đã từng còn ngầm đối ta nói, làm ta rời đi hắn, nàng liền giúp ta điều tra cha mẹ ta án kiện hung phạm. Ta nói, hình cảnh đại đội đều làm không được sự tình, nàng bất quá một cái nhà giàu tiểu thư làm sao bây giờ được đến. Nàng làm ta không cần phải xen vào, chỉ cần ta rời đi Đan Thuần, nàng là có thể giúp ta báo thù. Hai người giống như là một đối thủ vô chói gà chi lực tiểu tình lữ, tất cả đều nhu nhu nhược nhược trắng non sạch sẽ. Đặc biệt Đan Thuần, lớn lên rất tuấn tú, bị nhà giàu nữ coi trọng một chút đều không kỳ quái. Hơn nữa, Mạnh gia là cùng Tần Viễn tập đoàn có liên quan xí nghiệp. Cảnh sát càng thêm coi trọng cái này manh mối, đem vốn là người bị hại Mạnh Nguyệt Nguyệt cũng tạm thời xếp vào hiểm nghi người chung. Nguyên bản cho rằng này đó manh mối đã là toàn bộ, ai ngờ, Đan Thuần do dự lại do dự, một bộ còn có manh mối bộ dáng, nhân gia đồng chí xem đến đều sắp vội muốn chết. Người này rốt cuộc đại phát từ bi mà mở miệng, ta hoài nghi, phía trước tiểu ngu tai nạn xe cộ cũng là nhân vi. Tiểu ngu nằm viện thời điểm, Mạnh tiểu thư chạy tới hoài nghi nói nàng tai nạn xe cộ là năm đó hung thủ làm, nhưng là từ vừa rồi lời chứng tới xem, Tần Viễn tập đoàn người lúc ấy hẳn là không biết tiểu ngu đi, muốn sát nàng, năm đó vì cái gì không giết đâu. Sau lại ta chính mình điều tra gây chuyện tài xế, phát hiện nhà hắn vốn dĩ bởi vì già già trẻ trẻ nhật tử căng thẳng, liền tiểu ngu bồi thường đều phó không dậy nổi. Kết quả không bao lâu, hắn mâu thân liền có tiền xem bệnh, lao bà hài tử cũng không giống khốn cùng bộ dáng. Mà Mạnh tiểu thư, sau đó không lâu lại đến ta trong tiệm, ta cẩu đột nhiên liền đối nàng hung lên. Đó là điều lạp dạ đỏ, cái mũi thực linh. Cuối cùng này nghe rất làm người bật cười, nhưng là cảnh sát đồng chí vẫn là đúng sự thật ký lục xuống dưới. Nhiều năm phá án kinh nghiệm, hắn cảm thấy vị này Mạnh tiểu thư liền tính cùng lần này sự không quan hệ, cũng là có rất nhiều khả nghi chỗ. Đan Thuần một bộ thành thật ngoan ngoan tướng, đem chính mình biết được tin tức điên đảo chỉnh tự lại ra công sau nói ra, ai cũng không có hoài nghi. Ra đồn công an, Ngu Thư Lê từ trên xuống dưới nhìn Đan Thuần, thật sâu cảm thán, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Đan Thuần giữ chặt tay nàng mang nàng lên xe, tạm thời không thể hồi quê của ngươi, gần nhất quá nguy hiểm, ngươi vẫn là đường ra cửa. Ngu Thư Lê cũng cảm thấy là, Mạnh Nguyệt Nguyệt quá tàn nhẫn, thế nhưng đem cử báo người trực tiếp tải tới rồi nàng trên đầu, tuy rằng nàng trên thực tế chính là. Nhưng là, Tần Viễn tập đoàn còn không có hoàn toàn xong đời, lúc này nàng bại lộ ra tới, nguy hiểm cực đại. Vì không cho Mạnh Nguyệt Nguyệt sinh ra nghi ngờ, phát hiện chúng ta biết nàng bí mật sự tình, trong khoảng thời gian này ta còn là sẽ thường thường đi xem nàng, ngươi cũng đừng đi, ta liền nói ngươi bị sợ hãi. Cảnh sát bên kia ta còn sẽ liên hệ, ít nhất muốn đem ngươi là cử báo người tin tức này bác bỏ tin đồn rớt. Ngươi đi bám trụ Mạnh Nguyệt Nguyệt, cảnh sát bên kia ta cũng có thể. Đan Thuần không đồng ý, khó được cường thế mà một ngụm hạ quyết định, ngươi lưu tại gia, ta đem trong tiệm nhận nuôi lưu lạc cẩu đưa lại đây, bọn họ quá lớn chỉ, ở trong tiệm cũng không thích hợp, ngươi giúp ta chiếu cố chúng nó, chờ đến chúng nó bình phục liền nghĩ cách vì chúng nó tìm hảo nơi đi. Bên ngoài sự tình ta sẽ xử lý. Ta và ngươi không giống nhau, Mạnh Nguyệt Nguyệt sẽ không làm ta chết. Lưu Lạc Cẩu đưa lại đây có thể, nhưng là bên ngoài sự tình đều là cùng ta có quan hệ, ta không có khả năng không tham dự. Đan Thuần đem xe đình tới rồi ven đường, nghiêng người nhìn về phía nàng, tiểu ngu hắn vươn tay nắm lấy nàng đặt ở đầu gối tay, ta kỳ thật đến bây giờ cũng chưa hoán lại đây, tưởng tượng đến bị đâm trúng chính là ngươi, ta liền cả người lạnh băng. Hắn tay lạnh lẽo lạnh lẽo. Ngu Thư Lê mất đi thanh âm, không biết như thế nào phản bác. Hắn phát lại đây kia một màn lại xuất hiện ở trước mắt. Mạnh Nguyệt Nguyệt muốn Đan Thuần có thể vì nàng đi tìm chết, nhiệm vụ này nếu có tiến độ điều, hiện tại tất nhiên là 0%. Chính là nàng bên này, ở Đan Thuần phát lại đây khoảnh khắc, chỉ sợ đã là 100. Vậy ngươi mỗi ngày đem tiến độ, tình huống đều nói cho ta, không được có bất luận cái gì giấu giếm, thật khi thông báo. Không được giống điều tra tai nạn xe cộ hung phạm giống nhau, chính mình ngầm đi điều tra, xong việc mới báo cho ta chân tướng. Nàng lui một bước. Nàng không sợ chết, không sợ nguy hiểm, nhưng là, nàng sợ Đan Thuần vì nàng tao ngộ nguy hiểm thậm chí thay thế nàng tao ngộ bất trắc. Đan Thuần lập tức cười đáp ứng rồi. Xe một lần nữa khởi động, Ngu Thư Lê sườn mặt nhìn thả lỏng lại Đan Thuần, cũng hơi hơi cong cong khỏe miệng. Thu hồi tầm mắt thời điểm, Đan Thuần đặt ở trung gian màn hình di động sáng. Ngu Thư Lê tầm mắt ngừng ở cái kia trên màn hình. Bác sĩ Trương, này Chu tâm lý phụ đạo định ở thứ tư có rảnh sao? Tâm lý phụ đạo. Đan Thuần không phải đã thoát khỏi năm đó bóng ma tâm lý khôi phục khỏe mạnh sao? Không rõ liền hỏi, hai người một hồi đến Ngu Thư Lê ra, nàng liền chỉ vào hắn di động hỏi ra chính mình nghi vấn. Ngươi lại đang xem bác sĩ tâm lý. Đan Thuần cờ lạc mở di động, mới phát hiện bác sĩ Trương phát tới tin tức. Gần nhất gặp được quá nhiều chuyện, ta tìm bác sĩ Trương tâm sự tâm tình liền sẽ hảo rất nhiều. Ngu Thư Lê trong lòng có chút phát đổ, ngày thường căn bản nhìn không ra hắn có cái gì khổ sở bộ dáng. Tuy rằng thực chi độn, ngốc ngốc, nhưng là trên mặt vĩnh viễn không có khói mù, thường xuyên bởi vì một chuyện nhỏ liền ngây ngô cười. Mạnh Nguyệt Nguyệt cảm thấy trời cao bất công, thà rằng thương tổn người khác cũng muốn được đến cái này bàn tay vàng, nhưng đã chịu trời cao chiếu cố Đan Thuần, lại không nhất định bởi vì này đó mạc danh năng lực mà vui vẻ. Lúc này đây trị liệu, ta đưa ngươi đi. Ở hắn cự tuyệt phía trước, nàng trước ngăn chặn hắn miệng, liền tính ta một người ngốc tại trong nhà, người có tâm tìm tới muốn tới, ta một cái nhược nữ tử cũng không có biện pháp tha hơn nữa không đến mức như vậy trông gà hóa quốc. Đan Thuần bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng chậm lại thời gian, hắn muốn cùng cảnh sát câu thông sau, giải quyết an toàn tai họa ngầm lại làm Ngu Thư Lê ra cửa. Đan Thuần hướng cảnh sát đưa ra, hy vọng bọn họ giúp Ngu Thư Lê làm sáng tỏ, nàng chỉ là một cái vô tội người bị hại, căn bản không phải cái gì cử báo người. Cảnh sát rất lý giải hắn lo lắng, tuy rằng làm sáng tỏ thao tác rất khó, nhưng là đồng ý Đan Thuần xin, cấp Ngu Thư Lê cung cấp nhân thân bảo hộ. Tần Viện tập đoàn án kiện rất lớn, tính chất ác liệt, trong đó liên lụy rất nhiều kinh tế án kiện, hình sự án kiện, các nơi cảnh sát tất cả đều liên động điều tra. Bị bảo hộ cũng không ngừng Ngu Thư Lê một người. Vì thế, Ngu Thư Lê đột nhiên nhiều phía chính phủ bảo tiêu, còn có một đám giã tính chưa thuần hóa Lưu Lạc Cẩu giữ nhà, an toàn chỉ số trực tiếp phá tan kỷ lục cơ hồ bạo biểu. Đan Thuần ngẫu nhiên sẽ đi vấn an Mạnh Nguyệt Nguyệt, hắn có đôi khi đột nhiên qua đi, ngốc tại nàng phòng bệnh cách đó không xa, còn có thể loáng thoáng nghe được nàng cùng hệ thống đối thoại, nếu không phải đã cảm kích, chợt vừa nghe còn tưởng rằng là bệnh viện cái nào phòng bệnh đối thoại thanh. Có đôi khi liền cái gì đều nghe không được. Nhưng mặc kệ như thế nào, Mạnh Nguyệt Nguyệt ở trước mặt hắn kỹ thuật diễn chưa từng có rất tuyến quá. Chịu vị này ảnh hậu kích thích, Đan Thuần cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn cũng thẳng tắp bay lên. Đối với một cái chính mình chán ghét nữ nhân, còn có thể làm ra cảm kích cảm động bộ dáng, cùng nửa năm trước nửa điểm sẽ không diễn cho hắn quả thực cách biệt một trời. Phần 426. Chương 426 nghe thấy ngươi thành âm 22. Mạnh Nguyệt Nguyệt vẫn luôn muốn mượn lần này bị thương đem Đan Thuần bó tại bên người, nhưng là Đan Thuần thà rằng đáp ứng sáng sớm hôm sau cho nàng đưa sớm một chút, cũng không muốn ở nàng tư nhân phòng bệnh lưu lại qua đêm. Mà mỗi khi đưa sớm một chút khi, hắn đều một bộ vô cùng mỏi mệt ngáp liên miên bộ dáng, ngạnh chống cùng nàng nói chuyện. Làm yêu hắn săn sóc hắn nữ nhân, Mạnh Nguyệt Nguyệt như thế nào không biết xấu hổ lần sau còn làm hắn đưa, không chỉ có không thể, còn muốn khuyên hắn đừng tới, nhiều hơn nghỉ ngơi. Sau đó, Đan Thuần thật sự tới càng ngày càng ít. Hỏi hắn vội cái gì, hắn liền nói cảnh sát thường thường kêu hắn qua đi, trong tiệm động vật nhiều thực làm ầm ĩ, Ngu Thư Lê lại không thể bình thường đi làm, hắn lo liệu không hết quá nhiều việc. Duy nhất làm nàng vui mừng chính là, Đan Thuần đối nàng thái độ rốt cuộc cùng trước kia có một chút không giống nhau, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là ít nhất là cái tiến bộ. Đan Thuần nghe được nàng đối hệ thống phun tào nhìn là cái ngốc bạch ngọn, kết quả so diện than băng sơn còn muốn khó làm, Ngu Thư Lê cho hắn hạ hàng đầu sao. Đan Thuần cười, tiểu ngu chưa cho hắn hạ hàng đầu, tiểu ngu liền tính chưa từng nói quá thích, nhưng chỉ cần đối mặt hắn chính là thật đánh thật thiệt tình chân ý, mà hắn, chính là thích nàng, nàng không thích hắn cũng không để bụng. Mạnh Nguyệt Nguyệt loại này đem cảm tình trở thành nhiệm vụ người, căn bản sẽ không hiểu. Nhưng mà trở lại Ngu Thư Lê ra, nhìn đến Ngu Thư Lê đối mấy chỉ cẩu cẩu đều so với hắn thân mật khi, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có ai hoán, nhịn không được cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt giống nhau hoán giận, tiểu ngu nhìn ôn ôn nhu nhu, vì cái gì muốn đạt được nàng tâm liền như vậy khó đâu. Ngươi tuổi tuy rằng so tiểu ngu đại, nhưng bởi vì mấy năm nay vẫn luôn cùng động vật giao tiếp, tốt nghiệp sau liền chính mình khai cửa hàng làm tiểu sinh ý, an mệnh cũng sẽ không canh cánh trong lòng, không có chân chính dung nhập xã hội, trên người còn giữ non nớt học sinh khí, tiểu ngu đâu, nhìn qua tuổi không lớn, bởi vì đã từng trải qua, tâm lý tuổi phi thường thành thục, tính cách quyết đoán kiên nghị. Bác sĩ Trương là năm đó cảnh sát cung cấp, cho hắn làm tâm lý phụ đạo bác sĩ, sau lại tới thành phố An khai phòng khám. Đan Thuần sở dĩ sẽ đến thành phố An, cũng là hắn cấp kiến nghị. Hắn đối năm đó vụ án thực hiểu biết, nhìn thấy một cái khác đương sự hải tử Ngu Thư Lê sau, cùng nàng trò chuyện thiên, lại hơi có chút hứng thú hỏi nàng, có nguyện ý hay không làm một cái tâm lý thí nghiệm. Ngu Thư Lê đối bác sĩ Trương ấn tượng thực hảo, liền có thể không mà làm. Làm xong thí nghiệm, hắn liền cấp ra mặt trên kia phiên kết luận. Tiểu ngu, ngươi phi thường ưu tú, ngươi cha mẹ khẳng định thực vui mừng. Hắn tự đáy lòng mà nói. Ngu Thư Lê cười cười, ta vẫn luôn như vậy cảnh miễn chính mình. Tự cấp Đan Thuần đơn độc làm tâm lý phụ đạo thời điểm, bác sĩ Trương ở cuối cùng kết thúc thời khắc, hỏi Đan Thuần, ngươi thích tiểu ngu. Đan Thuần đỏ mặt gật đầu. Bác sĩ Trương lời nói thâm thía mà nói, vậy ngươi muốn nhanh lên trưởng thành A. Tiểu ngu tâm lý tuổi so ngươi lớn hơn nhiều đâu. Đan Thuần trên mặt màu đỏ chậm rãi thối lui, như suy tư gì. Bọn họ ra tới sau, Ngu Thư Lê hỏi bác sĩ Trương, Đan Thuần tâm lý thượng còn có cái gì di chứng. Bác sĩ Trương cười vô vô Đan Thuần bả vai, không có việc gì, chỉ là mỗi ngày tiếp xúc tiểu động vật nhật tử quá đơn thuần, nhất thời gặp được bằng hưu phản bội liền chuyển bất quá công tới, mỗi người đều sẽ có, hắn ý thức giác ngộ cao, biết kịp thời tới làm tâm lý khai thông. Giảm bớt tâm lý thống khổ cùng hoang mang. Đan Thuần nói, ta liền nói không có việc gì, chỉ là mỗi lần cùng bác sĩ Trương tâm sự thiên thực thoải mái, cho nên gặp được khó khăn liền muốn tìm hắn. Bác sĩ Trương ha ha cười, bác sĩ tâm lý còn có một cái công năng, chính là người bệnh cảm xúc thùng rác, có người bệnh nói hết xong rồi, hắn liền cảm thấy hết bệnh rồi. Đan Thuần cùng Ngu Thư Lê đều cười. Đan Thuần không có việc gì, Ngu Thư Lê thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên đường trở về nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng là Đan Thuần nhưng vẫn ở suy tư bác sĩ Trương nói. Thần viện tập đoàn án kiện điều tra vài tháng mới rốt cuộc kết án. Ngu Thư Lê trong lúc ở cảnh sát cùng đi lần tới rồi quê quán, nàng cha mẹ án kiện đã trước một bước điều tra rõ, phía sau màn làm chủ chính là Tần Viễn Kỳ Hạ Văn Hóa Công ty Tổng Tài. Nhóm người này nhìn như áo mũ chỉnh tề tinh anh, kỳ thật sau lưng đều ở làm táng tận thiên lương sự tình. Đan Thuần bồi nàng đi thăm cha mẹ báo cho tin tức này. Tới phía trước, còn kém điểm bị Mạnh Nguyệt Nguyệt bám trụ. Mạnh Nguyệt Nguyệt hệ thống tựa như cái không gì làm không được hacker, Đan Thuần nhất cử nhất động chỉ cần ở trên mạng lưu lại dấu vết, liền sẽ bị nó giám sát đến. Hắn mới vừa đính vé máy bay, Mạnh Nguyệt Nguyệt liền biết hắn cùng Ngu Thư Lê phải rời khỏi. Vì thế Mạnh Nguyệt Nguyệt sốt cao không lùi, vẫn luôn kêu tên của hắn tìm hắn. Mạnh Phụ tự mình gọi điện thoại cho hắn. Thỉnh cầu hắn đi thăm nữ nhi. Đan Thuần vô pháp cự tuyệt một cái không hiểu rõ phụ thân, đành phải qua đi. Lúc ấy, Đan Thuần lần đầu rõ ràng mà ý thức được, Mạnh Nguyệt Nguyệt cái này phiền toái cần thiết giải quyết rớt, ít nhất, nàng hệ thống cần thiết giải quyết rớt. Ngu Thư Lê biết Đan Thuần nhất thời vô pháp thoát thân, liền tự hành trở về quê quán. Mà Đan Thuần, chịu đựng trong lòng sở hữu chán ghét hống Mạnh Nguyệt Nguyệt, ở Mạnh Nguyệt Nguyệt biết được Ngu Thư Lê đã rời đi. Rốt cuộc không hề sốt cao khi, lập tức chạy tới sân bay, mua gần nhất chuyến bay, tắt đi sở hữu thông tin phương tiện, một mình thượng phi cơ đi tìm Ngu Thư Lê. Mạnh Nguyệt Nguyệt hiện giờ đối đan thuần đã là vô cùng chán ghét, nếu không phải vì bàn tay vàng, nàng hận không thể ngược chết đan thuần. Bởi vì ở nàng xem ra, chính mình vì hắn thà rằng hy sinh tánh mạng, đan thuần không chỉ có không có nửa điểm cảm ơn, còn cùng Ngu Thư Lê liên lụy không ngừng. Ngu Thư Lê một câu, hắn liền tung ta tung tăng mà theo sau, cực kỳ giống kia đối phản bội nàng cha nam thiện nữ. Mà Ngu Thư Lê đâu, tựa như cái trà xanh kỹ nữ hồ ly tinh, chỉ cần ở nơi đó trang nhu nhược trang đáng thương, là có thể hống nam nhân vì nàng vào sinh ra tử. Lâu như vậy tới nay, ở Mạnh Nguyệt Nguyệt xem ra, Ngu Thư Lê cái gì cũng chưa đã làm, tất cả đều là đan thuần vây quanh nàng xoay quanh, cố tình còn mạng lớn thật sự, như thế nào đều sẽ không ra ngoài ý muốn. Đan thuần lúc này đây chạy trốn hành vi, hoàn toàn làm Mạnh Nguyệt Nguyệt tức giận đến hộc máu. Nhưng là đan thuần đã sớm đem Mạnh Nguyệt Nguyệt ném tại sau đầu, hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đuổi kịp Ngu Thư Lê ra cửa tế bái cha mẹ. Lần trước ta đi nhưng không hảo hảo cùng thúc thúc A Di chào hỏi, lần này ta như thế nào có thể không tới đâu. Đan thuần cong hai vai bao, nhìn ở vào kinh ngạc chung Ngu Thư Lê, cười ha hả mà nói. Mạnh Nguyệt Nguyệt buông tha ngươi. Ngu Thư Lê khiếp sợ. Nàng ở hảo cảnh thân phận chính là cái người thường, đối Mạnh Nguyệt Nguyệt hệ thống cũng cảm thấy thực khó giải quyết, đến nay còn không có nghĩ đến một cái vạn toàn sách lược, cho nên chỉ có thể ủy khuất đan thuần đi ổn định Mạnh Nguyệt Nguyệt. Trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay một mở cửa, liền thấy được quen thuộc ngây ngô cười mặt. Nàng hạ sốt, ta từ bệnh viện rời đi trực tiếp đi sân bay, tắt đi sở hữu thông tin thiết bị. Đan thuần rảo hoạt mà chớp chớp mắt. Không nhận được điện thoại, kia Mạnh Nguyệt Nguyệt lại ra cái gì ngoài ý muốn hắn liền không biết lạc. Ngu Thư Lê buồn cười mà lắc đầu, cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, mấy ngày nay có nghe lén đến cái gì hữu dụng tin tức sao? Có nhưng thật ra có. Đến cùng ngươi cùng nhau phân tích một chút. Ta có một lần gác đêm buồn ngủ thời điểm, nghe được các nàng đang nói cái gì năng lượng. Nói sống lại năng lượng là nhiều ít, lần này trở về còn phải làm nhiều ít nhiệm vụ, hơn nữa thất bại tựa hồ cũng muốn đảo khấu năng lượng. Trọng điểm là thế nào mới tính nhiệm vụ thất bại, nếu nàng có thể làm cả đời nhiệm vụ, vậy ngươi chẳng phải là muốn phòng bị nàng cả đời. Nàng căn bản không có pháp luật đạo đức quan niệm, bước nóng nảy nói không chừng còn sẽ hại người. Đây cũng là bọn họ vẫn luôn không có cùng nàng xé rách ra mặt nguyên nhân. Hai người hàn huyên một đường cũng không có nghĩ ra cái gì hữu hiệu biện pháp, thật sự là đối cái này hệ thống cùng cái gọi là nhiệm vụ hiểu biết rất ít. Ngu Thư Lê trong lòng thậm chí làm tốt tính toán, thật sự vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời buông chính mình nguyên tắc vận dụng thuộc về nhan hoa năng lực. Đối với Mạnh Nguyệt Nguyệt loại người này, đột phá cái này thân phận năng lực nguyên chủ hẳn là sẽ không có ý kiến gì. Tới rồi mộ viên. Đề tài tạm thời bị bông. Đan thuần cung cung kính kính mà cấp Ngu gia phu thê thượng hương, làm tự giới thiệu, thậm chí trộm dưới đáy lòng, thổ lộ chính mình đối Ngu Thư Lê thích cùng hứa hẹn. Tiểu Ngu còn chưa đủ thích ta, cho nên ta chỉ có thể trước trộm nói cho các ngươi, nếu có một ngày, nàng thật sự yêu ta, ta nhất định hảo hảo đối nàng, nếu là nàng yêu người khác, ta cũng nhất định giống huynh trưởng giống nhau chiếu cố nàng, thỉnh hai vị yên tâm. Liên ở Ngu gia phu thê mộ trước, vừa rồi còn một đầu đầy rối không biết đối Mạnh Nguyệt Nguyệt nên làm cái gì bây giờ đan thuần, trong lòng đột nhiên có quyết định. Ngu Thư Lê nói được không nhiều lắm, chỉ nói án tử phá, hung thủ đã đều bị bắt được, chờ đến bọn họ bị hình phạt ngày đó, nàng lại đến nói cho ba mẹ tin tức tốt. Lại nói chính mình quá rất khá, thỉnh cha mẹ an tâm. Cho cha mẹ tảo mộ xong, đơn thuần di động nhét đầy Mạnh Nguyệt Nguyệt tin tức. Nàng thủ đoạn còn tính cao minh. Không có ghen hoặc là nói cái gì quá kích nói, ngược lại lời trong lời ngoài đều là đối hắn lo lắng hắn thất liên có phải hay không ra chuyện gì, cơ hồ mau cấp điên rồi. Bị thương nặng người thiếu chút nữa liền xuất viện tới tìm hắn. Nếu đan thuần không biết tình, tất nhiên lòng tràn đầy áy náy. Nhưng hiện giờ, hắn chỉ còn lại có phiên chán. Càng làm cho bọn họ hai người đấy lòng phát trầm chính là, cảnh sát căn cứ bọn họ lời chứng đối Mạnh Nguyệt Nguyệt làm điều tra, kết quả. Hết thể manh mối đều bị mạt đến sạch sẽ, cảnh sát cái gì đều không có tra được. Chẳng sợ bọn họ bởi vậy ngược lại càng hoài nghi Mạnh Nguyệt Nguyệt, chính là không có chứng cứ là khách quan sự thật, ai cũng không thể đối Mạnh Nguyệt Nguyệt thế nào. Ngược lại là Mạnh gia xí nghiệp, chịu Tần Viễn tập đoàn đóng cửa ảnh hưởng, sản nghiệp co lại, hao tổn thật lớn, từ trên xuống dưới sức đầu mẻ chán. Trở lại thành phố An ngày hôm sau, Ngu Thư Lê xin nghỉ không có đi cửa hàng thu cưng. Ngu Thư Lê đơn độc đi tìm Mạnh Nguyệt Nguyệt, địa chỉ phòng hào đều là phía trước Đan Thuần nhắc tới quá. Nàng đã hạ quyết tâm, muốn thử dùng nàng tự thân năng lực, đem cái này mau xuyên giả linh hồn từ Mạnh Nguyệt Nguyệt trong thân thể đuổi đi ra ngoài. Như vậy biện pháp nàng phía trước chưa bao giờ có dùng quá cũng không tính toán dùng, bởi vì nàng không biết, nhan hoa pháp lực ở ảo cảnh có thể bảo tồn nhiều ít, cũng không xác định, ảo cảnh pháp tắc hay không cho phép sử dụng địa phủ năng lực, có thể hay không đối nàng bản thân có cái gì tác dụng phụ. Mấu chốt nhất chính là, loại này phương pháp hoàn thành nhiệm vụ là không thể phục chế, không giải được chấp niệm chi hồn khúc mắc, rất có thể dùng cũng là bạch dùng, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nhưng là cảnh sát điều tra kết quả làm nàng xác định, mặc kệ đại giới là cái gì, cần thiết xử lý rất Mạnh Nguyệt Nguyệt. Bằng không, như vậy một cái hiện thực pháp luật không thể nề hà người, không có bất luận cái gì pháp luật đạo đức quan niệm dị thế chi hồn, còn có thể làm ra nhiều ít tác sự. Cao cấp phòng bệnh địa hình loanh quanh lòng vòng, Ngu Thư Lê đi rồi thật lâu mới xác định Mạnh Nguyệt Nguyệt phòng bệnh. Nàng không có gõ cửa tính toán, trực tiếp mở cửa tính toán đi vào. Phòng bệnh cạnh cửa là cái buồng vệ sinh, chặn trong ngoài tầm mắt, bên trong hai người đang ở nói chuyện, đều không có lập tức phát hiện cửa động tĩnh. Là Mạnh Nguyệt Nguyệt cùng Đan Thuần. Ngu Thư Lê kinh ngạc, Đan Thuần như thế nào cũng tới. Ngươi, ngượng ngùng. Ta Mạnh Nguyệt Nguyệt thanh âm mang theo hoảng loạn, ta không có nghe hiểu. Ngươi, là có ý tứ gì? Đan Thuần thanh âm bình dị, Mạnh tiểu thư, ta không thích ngươi. Ta đối với ngươi chỉ là đối một người khách nhân thân thiện. Ta có yêu thích người, hơn nữa cả đời chỉ thích nàng. Mạnh Nguyệt Nguyệt đôi mắt đỏ, ngửa đầu nhìn Đan Thuần, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta cái này? Chẳng sợ làm ta lưu một chút ảo tưởng. Không cần có ảo tưởng. Đan Thuần đánh gãy nàng lời nói, không cần đối ta có bất luận cái gì ảo tưởng. Ta không thích ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Mạnh Nguyệt Nguyệt cả người cứng lại rồi, không thể tin tưởng mà kêu hắn. Đan Thuần. Đan Thuần không dao động, ta cả đời đều sẽ không thích một cái trăm phương ngàn kế nữ nhân. Mạnh Nguyệt Nguyệt nước mắt xoát địa xuống dưới, ta trăm phương ngàn kế. Là, ta là trăm phương ngàn kế. Trăm phương ngàn kế mà tìm lấy cớ đi ngươi cửa hàng chỉ vì gặp ngươi một mặt, trăm phương ngàn kế mà đi theo ngươi nơi nơi chạy, chỉ vì có thể giúp ngươi một chút, chẳng sợ ngươi ở vì nữ nhân khác bận việc, trăm phương ngàn kế mà cho ngươi chán đau, liền sợ ngươi bị thương. Chẳng sợ ngươi là vì một nữ nhân khác đem chính mình lâm vào hiểm cảnh. Đan Thuần như cũ mặt vô biểu tình, bình tĩnh đến dị thường. Nay phân dị thường làm cực kỳ bi thương Mạnh Nguyệt Nguyệt bắt đầu cảm thấy không thích hợp lên. Phần 427. Chương 427 nghe thấy ngươi thanh âm 23. Phải không? Ngươi làm này đó không phải vì ta hảo cảm, không phải vì tranh thủ ta tín nhiệm sao. Khi ta hoàn toàn yêu ngươi thời điểm, ngươi liền có ta bàn tay vàng, hoàn thành nhiệm vụ rời đi thế giới này. Đan Thuần hơi hơi khom lưng thò lại gần, dùng thực nhẹ thanh âm nói. Mạnh Nguyệt Nguyệt khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Nàng đấy lòng cực độ khủng hoảng, cả người lạnh cả người, duy độc rửa cuối cùng một chút nghị lực chống được chính mình biểu tình. Ngươi ở nói bậy gì đó? Khai cái gì quốc tế vui đùa? Ngươi có thể không thích ta, nhưng vì cái gì còn phải dùng như vậy có lẽ có buồn cười lý do tới vũ nhục ta? Mạnh Nguyệt Nguyệt càng nói càng có nắm chắc, trên mặt đều là một mảnh thiệt tình bị đạp hư tuyệt vọng. Ngươi không phải biết ta năng lực sao? Ngươi cùng hệ thống đối thoại, ta đều có thể nghe được a. Đan Thuần nguy hiểm mà cười, hắn chưa bao giờ có như vậy cười quá. Mạnh Nguyệt Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, chờ xác định không phải chính mình hoa mắt, tức khắc một cổ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên. Hắn khi nào biết đến, đã biết nhiều ít. Tích, cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Người chấp hành thân phận bại lộ cảnh báo. Thỉnh chú ý nguy hiểm, thỉnh chú ý nguy hiểm. Thân phận bại lộ tức nhiệm vụ thất bại. Thân phận bại lộ tức nhiệm vụ thất bại. Hệ thống đột nhiên vang lên chói tai cảnh báo. Mạnh Nguyệt Nguyệt dùng sức che lại chính mình lỗ tai, nhưng như cũ trốn không thoát này xuyên tim chói tai thanh. Lại đi xem Đan Thuần thần sắc, hắn quả nhiên cũng nghe tới rồi. Không. Không phải. Đan Thuần. Ngươi nghe ta nói, ta thật sự ái ngươi, là cái này cổ quái đồ vật vẫn luôn bức bách ta, ta không theo nó liền sẽ đã chịu sống không bằng chết trừng phạt, nhưng là ta thật sự ái ngươi à. Đan Thuần ném ra nàng chảo lại đây tay, mặc kệ như thế nào, ta chỉ là tới nói cho Mạnh tiểu thư, ta sẽ không ái ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Ta có thể vì người yêu thương trả giá hết thảy, bao gồm sinh mệnh. Nhưng là, người kia tuyệt đối không phải là ngươi. Mạnh Nguyệt Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Tích, nhiệm vụ thất bại. Đan Thuần trên mặt buông lỏng, mà Mạnh Nguyệt Nguyệt đầy mặt tuyệt vọng. Thất bại trừng phạt, đảo khấu bổn thế giới gấp 3 năng lượng tích phân 15.000 phân, người chấp hành tích lũy năng lượng tích phân 13.780 phân, năng lượng không đủ, mặc sát người chấp hành để khấu năng lượng. Không, Mạnh Nguyệt Nguyệt kêu thảm thiết. Đan Thuần bị nàng sợ tới mức ngẩn ngơ. Mặc sát. Nói mặc sát là. Đem linh hồn diệt. Diệt sát. Mạnh Nguyệt Nguyệt linh hồn sẽ hoàn toàn tiêu tán sao. Đan Thuần rốt cuộc ý thức được điểm này. Hắn sợ tới mức lui về phía sau một bước. Ngu Thư Lê vội vàng chạy vào cửa. Nàng tay mới vừa khởi thế muốn giữ chặt Mạnh Nguyệt Nguyệt linh hồn. Nhưng vẫn là chậm một bước. Cái kia cái gọi là hệ thống. Đã đem cái kia linh hồn hoàn toàn tiêu diệt. Ngu Thư Lê cùng Đan Thuần ngơ ngác mà đứng ở phòng bệnh, Mạnh Nguyệt Nguyệt ngồi ở trên giường bệnh thân mình, thẳng tắp ngã xuống. Mà kia cái gọi là hệ thống, rốt cuộc cảm giác không đến. Ngu Thư Lê đột nhiên ý thức được, ta ác nhất không phải chấp hành nhiệm vụ người, là cái này không biết tên hệ thống. Mà Đan Thuần, rốt cuộc tuân kỷ thủ pháp tâm địa thiện lương, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể tiếp thu chính mình thân thủ làm một người đã chết. Ngu Thư Lê trước phản ứng lại đây, đi ra phía trước sờ Mạnh Nguyệt Nguyệt hô hấp, còn hảo, còn có mỏng manh hơi thở. Ngu Thư Lê vội vàng ấn xuống cấp cứu kiện. Đan Thuần phản ứng lại đây, lập tức thò qua tới, thế nào, nàng còn sống sao? Ngu Thư Lê gật gật đầu, lôi kéo hắn thối lui một bước, ngươi như thế nào một người tới nơi này, còn trực tiếp cùng nàng quan bàn, nếu là nàng đã chết, ngươi liền thoát không được căn hệ. Đan Thuần lại nhìn nàng hỏi lại. Vậy ngươi vì cái gì tới nơi này? Ngươi cũng là muốn làm giống nhau sự đúng không? Ngu Thư Lê cứng lại. Thông minh Đan Thuần, không hảo lừa. Bác sĩ hộ sĩ vọt tiến vào, hai người bị đuổi ra phòng bệnh. Chờ lát nữa nếu là hỏi Ngu Thư Lê nói. Đan Thuần tiệt nàng lời nói, ta tới tìm nàng quán bàn, thuyết minh chính mình có yêu thích người sẽ không thích nàng, nàng liền bị kích thích đây cũng là lời nói thật. Chỉ mong chân chính Mạnh Nguyệt Nguyệt có thể tồn tại đi. Nàng than nhẹ. Mạnh Nguyệt Nguyệt đích xác sống sót, nhưng chỉ số thông minh thấp hèn, cái gì đều không quen biết. Nguyên bản Đan Thuần cùng Ngu Thư Lê còn thực thấp thỏm, sợ Mạnh ra người tới tính sổ. Ai biết, Mạnh phụ tới sau một chút đều không kinh ngạc. Nguyên lai, Mạnh Nguyệt Nguyệt từ sinh hạ tới chính là thiểu năng trí tuệ người bệnh, một năm trước mới đột nhiên khỏi hẳn. Mạnh ra tổng cộng tam huynh muội, Mạnh Nguyệt Nguyệt trước kia năm dưỡng ở nước ngoài không vì người biết. Ngu Thư Lê nghĩ tới thất hồn chứng. Chân chính Mạnh Nguyệt Nguyệt hoạn có thất hồn chứng, vừa vặn bị hệ thống lựa chọn, trở thành cất chứa người chấp hành linh hồn vật chứa. Mặc kệ như thế nào, đem cái kia giả Mạnh Nguyệt Nguyệt giải quyết, hai người lỏng thật lớn một hơi. Đan Thuần cảm xúc hạ xuống một ngày, ngày hôm sau liền khôi phục bình thường. Nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt. Ngu Thư lên nửa là trêu chọc nửa là quan tâm. Ta chỉ cần không ngừng tưởng nàng mua hung hại ngươi, vẫn là hai lần, trong lòng liền không khó chịu. Ai biết? Trước kia nàng hại bao nhiêu người, về sau còn sẽ hại ai đâu. Nàng là trừng phạt đúng tội. Ngu Thư Lê cười, Đan Thuần tuy rằng mềm lòng thiện lương, nhưng là có nguyên tắc thiện lương. Thần viện tập đoàn án tử kết thúc, ngươi về sau có tính toán gì không đâu. Đan Thuần hỏi nàng. Ngu Thư Lê nhìn lại hắn tầm mắt, xác định hắn là đơn thuần nghi vấn. Về sau, ngươi có thể hạnh phúc mà sinh hoạt sao? Mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, đều làm chính mình hạnh phúc. Đan Thuần trong lòng độn độn mà phát đau, nhưng là hắn một chút đều không có biểu lộ ra tới, trên mặt mang theo mỉm cười, má lún đồng tiền nhợt nhạt mà lộ ra tới, nghiêm túc gật đầu, ta sẽ mau tâm hạnh phúc mà quá mỗi một ngày. Kia Ngu Thư Lê xoa xoa trong tay tiểu thất mao, ta tưởng về quê, cùng ngươi giống nhau, khai một cái tiểu điếm, quá nhẹ nhàng nhàn nhã nhật tử. Hảo! Tiểu thất ngươi mang đi đi, nó thích nhất người là ngươi. Đan Thuần duỗi tay sờ sờ tiểu thất đầu. Tiểu thất vươn đầu lươi liếm hắn. Gâu gâu. Ngu ngốc Đan Thuần, ngươi cũng đi. Đan Thuần chỉ cười không nói lời nào. Ngu Thư Lê đồng ý, ân, ta cũng thích nó. Còn có những cái đó lưu lạc cẩu. Ngươi tính toán tiếp tục dưỡng sao? Vẫn là đưa đi cứu trợ trạm. Ta trước giúp bọn hắn tìm chủ nhân đi, nguyện ý đi đưa bọn họ đi người trong sạch, không muốn, ta tiếp tục dưỡng. Cứ như vậy, Ngu Thư Lê ôm tiểu thất, rời đi thành phố An. Ở làm quyết định này trước kia, nàng nghĩ tới chính mình cùng Đan Thuần khả năng, đã từng có rất nhiều cảm động, chính là, vô luận Tần Viễn tập đoàn vẫn là Mạnh Nguyệt Nguyệt, hao phí nàng quá nhiều tinh lực, những cái đó cảm động tâm động vừa mới phát sinh đã bị mặt khác sự tình tách ra, thế cho nên hiện giờ, tổng cảm thấy nàng cùng Đan Thuần chi gian, thiếu như vậy một chút đồ vật, vì thế siêu việt hữu nghị rồi lại không đạt được tình yêu. Ngu Thư Lê trở lại quê quán, khai một cái quán trà, ở trong tiệm lộng một cái nghề gốm khu, nàng mang theo tiểu thất học học nghề gốm, sau lại giáo khách nhân nghề gốm. Thường xuyên sẽ nhớ tới Đan Thuần, nhớ tới thành phố An hết thảy, nhưng biết được hắn hết thảy đều hảo khi liền lại yên tâm. 3 tháng sau, Ngu Thư Lê thu được Đan Thuần đưa tới Lạp Dạ Đỏ. Cẩu lão đại không chịu cùng bất luận kẻ nào đi, Đan Thuần nói nó chỉ thích Ngu Thư Lê, vì thế đem nó đưa đến Ngu Thư Lê bên người. Vì thế, Ngu Thư Lê mỗi ngày đi làm tan tầm nắm cẩu cẩu lại nhiều một con, uy phong lấm lấm Lạp Dạ Đỏ, cười ngây ngô chó xỉ bạ tiểu thất, bởi vì này hai chỉ cẩu cẩu, quán trà sinh ý đều hảo lên. Nửa năm sau, thực ngoài ý muốn, bởi vì một chương cẩu cẩu ảnh chụp, nàng quán trà cùng cẩu cẩu đều thành vong hồng. Ngu Thư Lê nương hai chỉ sủng vật quang bị vong hưu chú ý, xuất sắc cổ điển dung mạo nháy mắt hấp dẫn đại lượng fans. Quán trà thành vong hồng đánh tạp mà, cao ngạo Lạp Dạ Đỏ cùng nghịch ngợm tiểu thất thành đại minh tinh. Ngu Thư Lê bởi vậy nhiều rất nhiều người theo đuổi, nàng vì tránh né cho hấp thụ ánh sáng cùng đám người, tân chiêu một cái công nhân, chính mình rất ít xuất hiện ở trong tiệm. Ai biết, cái này làm cho những người đó đối nàng ấn tượng càng tốt, đối ngẫu ngộ nàng càng thêm cùng nhiệt. Đan Thuần mới đầu còn cùng nàng nói nổi danh nhị tam sự, lại sau lại, tin tức chậm rãi thiếu, cuối cùng biến thành một tháng mới 2-3 điều vấn an tin tức. Ngu Thư Lê sẽ xem hắn xã giao trạng thái, tuy rằng không có liên hệ, nhưng là hắn sẽ phát trạng thái, đích xác mỗi ngày đều phong phú vui sướng, cùng tiểu thất giống nhau, cười ngây ngô, nàng liền yên tâm. An nhàn nhật tử như nước chảy chảy quá, Ngu Thư Lê vong hồng nhiệt độ chậm rãi biến mất, trừ bỏ trường tình cá biệt fans. Rất nhiều người đã sớm đem lực chú ý chuyển tới tân địa phương, vì thế, nàng lại lần nữa khôi phục nắm cẩu đi quán trà hàng ngày. Quán trà tân công nhân nàng không có sa thải, là nghệ thuật chuyên nghiệp tốt nghiệp tiểu tử, chuyên môn thay thế nàng giáo nghề gốm, nàng làm hắn tiếp tục làm nghề gốm lao sư, chính mình thành phủi tay trường quầy, chỉ làm chính mình thích sự, pha pha trà A, làm nghề gốm A, không tiếp đại khách nhân. Tiểu tử gia chủ cùng nhà nàng tiện đường, rất chân thành hài hước một người. Tiểu thất càng lớn càng vui vẻ, Ngu Thư Lê thường xuyên dắt không được nó, tiểu tử nếu cùng nàng cùng nhau trở về, liền giúp nàng dắt tiểu thất, một đại nam nhân bị một cái cẩu kéo chạy, một đường kêu thảm thiết, chạy trốn thở hổn hển, Ngu Thư Lê ở phía sau xem đến cơ hồ muốn cười chết, liền Lạp Dạ Đỏ đều là vẻ mặt khinh thường ghét bỏ. Giúp nàng đem cẩu dắt trở về nhà, tiểu tử mới đi phụ cận nhà ga ngồi xe về nhà. Vì thế, Ngu Thư Lê còn cho hắn nhiều hơn tiền thưởng, không thể làm nhân ra bạch lưu cầu A. Ngày này, hai người lại là cùng nhau tan tầm, chủ yếu là Ngu Thư Lê nghỉ lễ, hổn không được tiểu thất, cố ý cùng tiểu tử cùng nhau đi, làm cho hắn hỗ trợ dắt cầu. Tiểu thất lại là một đường mà niêm hoa nhạ thảo, sau đó nhanh chân chạy như điên. Tiểu tử một bên kêu chậm một chút một bên bị lôi kéo chạy, vì cầu tiểu thất dừng lại, hắn là thúc thúc ra ra toàn kêu biến. Người qua đường đều nghỉ chân quan khán buồn cười, Ngu Thư Lê càng là cuồng tiếu không thôi. Nguyên bản cho rằng thông minh chó xỉ bạ sẽ theo thường lệ hướng ra phương hướng chạy, ai biết, hôm nay lại đột nhiên chật phương hướng, hướng về phía một cái khác phương hướng vừa chạy vừa kêu. Ngu Thư Lê đuổi theo đi, chạy một nửa, Lạp Dạ Đỏ cũng đi theo kêu lên. Ngu Thư Lê siêu tầm cái kia phương hướng có phải hay không có cái gì người quen, nhưng bóng dáng lay động, không có một cái là quen thuộc. Cuồng khiếu tiểu thất bị tiểu tử kéo lại, Ngu Thư Lê chạy tới cùng hắn đứng chung một chỗ. Sao lại thế này? Ta cũng không biết, đột nhiên liền hướng bên này chạy, ai u má ơi, mệt chết ta. Tiểu tử nuốt nước miếng thở phì phò, chạy trốn thẳng không dậy nổi eo tới. Ngu Thư Lê kêu hai chỉ cẩu, đừng kêu, dọa đến người qua đường. Chúng ta về nhà. Không ngừng quay đầu lưu luyến cẩu cẩu bị bọn họ một người một con dắt đi, Ngu Thư Lê luôn mãi quay đầu lại. Xác nhận không có người, liền lập tức đi rồi. Cách đó không xa bên đường, dừng lại một chiếc điệu thấp không chớp mắt xe. Trong xe, một thân tây trang nam nhân cách cửa sổ xe nhìn đi xa bóng người, thẳng đến bóng người hoàn toàn không thấy, như cũ thật lâu mà nhìn. Chúng ta cần phải đi. Ân, đi thôi. Buổi tối, Ngu Thư Lê nhớ tới ban ngày ngoài ý muốn, điểm tiến Đan Thuần bằng hữu vọng, buổi chiều hắn mới đã phát trạng thái, nói trong tiệm tới tân tiểu sủng vật, manh đến tâm đều hóa. Nàng buông di động, cảm thấy hẳn là tiểu thất nghịch ngợm, mà nàng suy nghĩ nhiều. Ngày hôm sau, là ngu gia phu thê ngày rỗ, ngu thư Lê cầm hoa tươi đi tế bái. Tới rồi trên núi, lại nhìn đến mộ trước đã có một bó hoa tươi. Cánh hoa héo rất nhiều, không giống như là hôm nay phóng. Ngu thư Lê xuống núi sau, cơ lạc mở đan thuần chân dung. Gần nhất ở vội cái gì? Đối phương thật lâu về sau, thẳng đến nàng về đến nhà mới hồi phục một cái, trong tiệm mới tới thật nhiều tiểu động vật, muốn chiếu cố thật sự tinh tế mới được, cho nên vội hôn mê. Người đâu? Gần nhất có khỏe không? Ngu thư Lê nguyên bản tưởng đàn thuần tới xem cha mẹ, nhưng như vậy vừa thấy, lại tựa hồ không phải. Chứ bỏ đàn thuần, còn có ai sẽ đến đâu? Thân thích bằng hữu đều là thanh minh mới đến một lần, ngày thường đều sẽ không đi mộ viên. Cái này nghi vấn tạm thời dừng lại ở ngu thư Lê đáy lòng, sau đó nàng có tâm quan sát chung quanh, lại không phát hiện bất luận cái gì khác thường. Sau này nhật tử bình đạm như nước, ngu thư Lê đối nghề gốm không có hứng thú về sau liền bắt đầu học mỹ thuật. Trong tiệm tiểu tử vừa lúc sẽ vẽ tranh, nàng khiến cho hắn giáo, không nghĩ ra cửa khi, liền ngồi ở bên cửa sổ học họa. Kiếp trước học quá tài nghệ trọng nhặt thực dễ dàng, nàng ở tiểu tử kinh ngạc cảm thán trung thực mau xuất sư. Bắt đầu rồi chính mình sáng tác. Nàng người mẫu là tiểu thất cùng lạp da đỏ, mỗi ngày họa bọn họ có ái hàng ngày, có đôi khi họa họa, sẽ đột nhiên ở hình ảnh nhiều ra một bóng người tới. Lão bản, đây là ngươi bạn trai. Tiểu tử thấy vài lần, vì thế chế nhạo.